Đang nói, nhà ga cửa có cái nhìn xung quanh nữ sinh nhìn đến Tề Quan Lễ, lập tức vẫy tay, nàng chạy tới, cùng nói trưởng, Nhậm đạo trưởng, Lưu đạo trưởng, các ngươi hảo, ta là Trần Tổng Bí Thư Tiểu Liễu, Trần Tổng phân phó ta tới đón tiếp các ngươi, xe đã chuẩn bị tốt. Tiểu Liễu buổi sáng cùng Ly Sơn phái ba cái đệ tử thông qua video, biết bọn họ ba cái diện mạo, lập tức liền nhận ra tới. Ánh mắt đảo qua Lệ Hành, thiếu niên dung mạo làm Tiểu Liễu theo bản năng sửng sốt một chút, vị này chính là Tề Quan Lễ, hắn là. Lệ Hành không nhanh không chậm đánh gãy, ngươi hảo, ta kêu Lệ Hành, là bọn họ ba người sư đệ, ta là cùng các sư huynh cùng nhau tới giúp Trần Tổng làm việc. Sư huynh, ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám mở miệng. Thiếu niên ôn hòa có lễ, hơn nữa dung mạo không tầm thường, thật sự rất khó không cho nhân tâm sinh hảo cảm. Tiểu Liễu thập phần nhiệt tình nói, Lệ đạo trưởng, ngươi hảo. Đoàn người thượng Trần gia chuẩn bị tốt xe, đi vào Trần Đại Sơn biệt thự. Trải qua tối hôm qua kinh hách, Trần Đại Sơn khí sắc cực kém, vừa thấy đến Ly Sơn phái đệ tử tới, hắn lập tức đón lại đây, thanh âm khàn khàn, ngự khí run rợp, các đạo trưởng, đêm qua, ta nhìn đến có cái sofa phía dưới chui ra cái quỷ anh tới. Thế Quan Lễ Trần An nói, Trần Tổng, ngày trước ngồi xuống chậm rãi nói. Lệ Hành rũ mắt lẳng lặng nhìn trên mặt đất phù chú cho tàn, nùng lông mi che khuất trong mắt, thanh nhuận quang biến mất, ngược lại như một đoàn vượng khai mặc, mặc danh quỷ quệt. Hắn lặng yên không một tiếng động mà liếm liếm môi, phía sau vảy mở ra, nhẹ nhàng thổi qua sàn nhà. Không có người biết, thiếu niên vô hại bề ngoài hạ, kia viên khô héo tâm một lần nữa sáng quắc nhảy lên lên. Trần Đại Sơn nhìn đến mảnh khảnh thiếu niên nhìn chằm chằm vào sàn nhà xem, nhịn không được hỏi, đạo trưởng, ngài đang xem cái gì? Lệ Hành ngẩng đầu, tươi cười mềm mại lại vô tội, vừa mới thất thố bị che giấu rất khá. Không có gì, Trần Tổng vận khí thực hảo, có cao nhân tương trợ, bằng không gặp được như vậy hung lệ quỷ anh, tối hôm qua chỉ sợ cũng bị mất mạng. Trần Đại Sơn lập tức gật đầu, đúng vậy, ít nhiều tầm tiểu thư phụ chú. Dừng một chút, lại nói, chỉ là, cái này tầm tiểu thư là giang hồ thuật sĩ, không thể so ba vị đạo trưởng danh môn chính phái xuất thân, hơn nữa nàng còn cùng hại ta người đối diện tầm gia lại có quan hệ huyết thống quan hệ, ta lo lắng. Hắn kỳ thật đối tìm ý rất có hảo cảm, chỉ là sự tình quan trọng đại, hắn không thể không cẩn thận. Lệ Hành thiện giải nhân ý mà tiếp lời, Trần Tổng lo lắng nàng là tầm gia tìm tới cấp ngươi hạ bộ sao. Trần Đại Sơn xấu hổ gật gật đầu. Lệ Hành nói, không quan hệ, ngươi nói cho ta tầm tiểu thư địa chỉ, ta có thể qua đi giúp ngươi thử một chút, đến nỗi ta ba cái sư huynh, liền lưu lại nơi này, giúp Trần Tổng điều tra rõ hết thảy. Trần Đại Sơn liên tục gật đầu, tốt, đa tạ đạo trưởng, tầm tiểu thư liền ở tại Tân Hải lộ 48 hào 408. Đi ngang qua 407 thời điểm, tìm ý riêng ngừng lại, Dương Tuấn nhảy lầu chưa kết án, 407 còn bị cảnh sát phong tỏa. Có thể tìm ra ý biết, không cần bao lâu giải khóa, bởi vì án tử cuối cùng khẳng định sẽ lấy tự sát định luận. Phần 13. Tuy rằng Dương Tuấn là bị hắn trong miệng lao tổ tông khống chế tâm trí nhảy lầu tự sát, nhưng hiện tại thời đại cùng chính mình ở Mao Sơn phái thời đại bất đồng, yêu quái giết người cái này cách nói truyền ra đi là thập phần vớ vẩn, án này căn bản tìm không ra hung thủ. Trong đầu hồi tưởng khởi vừa mới cái kia mang huyết hồng một bài, nàng lại có chút để ý, một bài mặt trên huyết không giống như là tô lên đi, ngược lại rất giống là bản thân thấm ra tới. Chính là hồng một bài cùng lão tổ tông là cái gì quan hệ? Nó vì cái gì sẽ thấm huyết? Tìm ý có loại trực giác, đây là một cái thực mấu chốt tin tức, đồng nhiên nhớ tới tô mị trên kệ sách có không ít sách cổ, nói không chừng sẽ có một ít đặc thù thực vật ghi lại, nàng tính toán đi phiên một phen. Trở lại 408, tìm ý đem khóa âm phủ bên trong Lâm Khả phong ra, cũng đối lớn mật, điền thúc, Lâm Khả nói, các ngươi liền ở trong phòng tự do hoạt động, nhớ kỹ, không cần lộn xộn trong phòng đổ vật. Hảo! Bọn họ ba cái tâm trí tuổi không sai biệt lắm đại, thế nhưng rất hợp duyên. Cha tìm sách cổ không phải một việc dễ dàng, tìm ý chọn lựa, không cẩn thận đem trong ngăn tủ một quyển sách đánh rơi trên mặt đất. Nàng vội vàng xoay người lại nhặt, trang sách vừa lúc mở ra ở nàng dưới mí mắt, một hàng dùng hắc tuyến đánh dấu tự phá lệ bắt mắt, có thần 10 người, tên là nữ hoa chi chàng, hóa thành thần, chỗ lật quảng chi dã, hoành nói mà chỗ. Là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại. Đầu ngón tay vươn đi, tìm ý ngực đột nhiên một trận phát đau, giống như có vô số tiểu sâu ở gầm cắn, nhưng chỉ rằng có trong nháy mắt, ảo giác giống nhau. Sau đó, lạch cạch một tiếng, hai viên bọt nước rơi xuống tới rồi trên giấy, vượng khai một đoàn mơ hồ. Tìm ý kinh ngạc mà sờ sờ khỏe mắt. Nàng ở khóc sao? Chương 16. Tìm ý thất thố cũng không có liên tục thật lâu, nàng đem rơi dụng thư tịch thu lên, phiên một hồi lâu, cũng chưa tìm được hữu dụng tin tức, đống nhiên nhớ tới, chính mình túi tiền còn có từ Liên Tử Loan mang về tới thổ. Vừa lúc, nàng có thể lợi dụng thổ vì môi giới đem mặt khác hồn phách đưa tới, hỏi một câu tình huống. Nàng lập tức ngồi vào trước bàn, đem túi tiền mở ra, đem kia một rúm thổ dùng giấy vàng lót, phụ chú một chữ bài khai, nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Lắc lư du hồn, nơi nào bảo tồn, tam hồn buông xuống, khí phách tiến đến, mộ mộ hồn hề trở về, thiên thanh mà minh âm đục dương thanh, khai ta phát nhãn pháp nhị âm dương rõ ràng, cấp tốc nghe lệnh. Theo chiêu hồn chú vang lên, trong phòng khung cửa khuôn khuôn vang, không biết từ đâu mà đến phong tới trong phòng, thổi đến xương sống lưng một trận lạnh băng hàn ý. Tiếp theo, trong một góc vang lên trẻ con hoa hoa khóc nỉ non thanh, con cú bé nhọn, còn cùng với răng rắc cắn đồ vật thanh âm. Giang có một hồi, khóc nỉ non thanh lại biến thành khanh khách tiếng cười. Một cái đầu to hoa hoa giống nhau trẻ con tay chân cùng sử dụng mà hướng tới tìm ý phòng bỏ đi. Lớn mật sợ tới mức lập tức nhảy lên sofa, sao? Làm sao vậy? Tỷ tỷ nàng đang làm cái gì? Nhìn đến cái này quỷ anh, Lâm Khả sợ tới mức trốn vào bức màn, nhỏ giọng nói, lớn mật ca ca, là cái kia tiểu hải tử, hắn bị tỷ tỷ thi pháp đưa tới, hắn hảo hung, ta rất sợ hắn. Điền Thúc nghe không hiểu lắm Lâm Khả nói, chỉ biết Lâm Khả thoạt nhìn mau khóc, hắn vội vàng ngồi xổm góc tường, vụng về mà an ủi, ca cao, không sợ, có lục lạc. Hắn mở ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng lay động nổi lên lục lạc. Một cổ thanh linh khí đột nhiên đẩy ra, bò sát quỷ anh thống khổ mà gào giống lên, xanh tím sắc tay nhỏ bừng kín đầu, môi đại liệt, lộ ra sắc nhọn hàm răng, a a a. Sắc nhọn khóc để thanh kích khởi mạnh mẽ âm lãng, giống như một phen thanh đao tử, ngang ngược mà quấy trong đầu thần kinh. Lớn mật chịu đựng đau nhức nói, Điền Thúc, đừng giêu lục lạc, sẽ chọc giận hắn. Điền Thúc chân tay luống cuống mà ngừng lại, lại nhìn đến thiếu nữ đi ra phòng, liếc chính mình liếc mắt một cái. Như vậy ánh mắt làm Điền Thúc bản năng cảm thấy sợ hãi. Ý ý cô nương cái dạng này, giống như, thâm tâm hoa hoa. Đôi mắt đen như mực. Lục lạc thanh ngừng lại, quỷ anh lại bắt đầu cười khanh khách lên, đôi tay không ngừng huy động, như là ở đòi lấy ôm một cái. Mẹ, mẹ. Tìm ý ý một phen nhắc tới hắn, có chút hứng thú ra rời, đưa tới là cái một tuổi trẻ con, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản hỏi không ra cái gì tới. Chú ý tới trẻ con đầu vô cùng lớn, nàng nhịn không được nhìn chằm chằm hắn xem. Thế nhưng là cái quái thai. Bởi vì không có vỡ lòng. Quỷ anh chàng thực hỗn độn, chỉ có thể nhìn đến, ở trong bụng khi, hắn mâu thân tựa hồ không thích đứa nhỏ này, trường kỳ ăn mặc lặc cái bụng quần áo nịt, sau khi sinh không lâu, lại đem hắn sống sờ sờ chết chìm ở trong ao. Trách không được sẽ trở thành như vậy hung quỷ. Mẹ, mẹ! Trẻ con cười đến tiên chân, vô vô tay, nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ để sát vào tìm ý ý. Sắp ôm lấy tìm ý ý trong nháy mắt, hắn đông nhiên mở ra miệng, muốn cắn thượng cánh tay của nàng, lại bị một lá bùa dán sát vào môi. Tức khắc gấp đến độ tay chân loạn đạo. Ô hoa cánh môi trương không khai, hắn chỉ có thể phát ra loại này thấp thấp tiếng khóc. Tìm ý ý nhàn nhạt nói, ta không phải mụ mụ ngươi, ngươi nếu bị đưa tới, ta liền thuận tiện siêu độ ngươi, hy vọng ngươi kiếp sau dấn thân vào người trong sạch, không cần lại bị ngược đãi. Quỷ anh giống như nghe hiểu nàng lời nói, không cam lòng mà trừng lớn huyết hồng đôi mắt, tứ chi loạn trảo. Lệ khí sâu nặng, thế nhưng tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Đang muốn miết quyết, phía sau cửa sổ rộng mở. Sáng ngời bạch quang sái lạc trên sàn nhà, một cái dáng người mảnh dài thiếu niên thả người nhảy lên trong phòng, hướng tới tìm ý ý sau lưng vươn tay, nghĩ đến túng nàng. Lớn mật lập tức nói, tỷ tỷ, tiểu tâm mặt sau. Tìm ý ý theo bản năng quay đầu lại, trong tay phủ chú nhanh chóng ném đi ra ngoài, không ngừng dãy rủa quỷ anh tìm được một cái cơ hội, thế nhưng tránh thoát tìm ý ý tay, cá trạch truy đến trên sàn nhà, hắn lại bay nhanh hướng tới sofa phía dưới bỏ đi. Hắn tránh ở sofa phía dưới bóng ma chỗ cười khanh khách. Chỉ vào thiếu niên lẩm bẩm, ba, ba. Rơi xuống đất đồng thời, phụ chú đánh vào thiếu niên ngực chỗ, hắn kêu lên một tiếng, giơ lên mặt, hướng tới tìm ý ý cười đến vô tội, tỉ tỉ xuống tay cũng thật trọng a. Hắn con ngươi dạng động hơi hơi màu hổ phách, ở dưới ánh mặt trời như là hòa tan mật ong. Tìm ý ý nhìn hắn, ngươi là người nào? Thiếu niên như cũ cười, phía sau cái đuôi trong nháy mắt thổi quét mà đến, gắt gao cuốn lấy tìm ý ý mắt cá chân, hắn nói, thật không dám giấu giếm, ta là tới gặp tỉ tỉ. Cái đuôi nhẹ nhàng vung, lệ hành tưởng đem tìm ý ý hướng chính mình trên người mang, thiếu nữ lại si ngốc giống nhau, không có làm ra phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm mắt cá chân chỗ cái đuôi. Bình tĩnh đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng, gắng gượng màu đen vậy tùng khởi, phiếm một tầng ú quang, như là lạnh băng hung khí. Thật xinh đẹp cái đuôi. Lớn mật gấp đến độ miêu miêu kêu, tỉ tỉ. Ở phải bị lệ hành ôm lấy trong ngáy mắt, tìm ý ý đông nhiên duỗi tay đem hắn đẩy, yếu đuối mong manh thiếu niên lập tức bị nàng đẩy đến. Cánh tay lôi kéo nàng cùng nhau đi xuống truy. Tìm ý ý đầu gối thuận thế châm xuống, gắt gao tạp ở hắn bên hông, quan âm tọa liên giống nhau cả người ngồi ở hắn trên eo. Bành! Thiếu niên lấy một cái khuất nhục bị áp đảo tư thế nằm trên sàn nhà. lớn mật trợn mắt há hốc mồm, hảo, hảo nhược. Thế nhưng lập tức đã bị tỷ tỷ đẩy ngã. Lâm Khả tò mò mà thăm dò, bị Điền Thúc một phen bưng kín đôi mắt, trốn vào bức màn, tiểu hài tử, không xem. Lệ Hành kinh ngạc mà nhìn Tìm Ý Ý, thiếu nữ thành thạo nắm lấy cổ tay của hắn, trong mắt ảnh ngược thiếu niên cặp kia thanh nhuận con ngươi, ngươi là Long. Lớn mật tuy rằng có âm dương nhãn, lại nhìn không thấy thiếu niên cái đuôi, nghe được lời này, kinh ngạc đến suýt chút nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn, Long, là cái kia Long sao? Không phải kẻ điếc điếc đi. Bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, thiếu niên mặt bỗng dưng đỏ, quay mặt đi, ân. Chính là, nhìn đến Tìm Ý Ý thủ đoạn chỗ Tiêu Ngân, cuốn lấy nàng mắt cá chân cái đuôi nhịn không được dùng mình lên, một tấc, nhẹ nhàng quát động tiểu nộn làng ra, lưu lại từng đạo vết đỏ, giống như tiểu cầu ở quyển địa đánh dấu. Ngươi xông vào nhà ta làm cái gì? Hắn nỗ lực khắc chế cái loại này hận không thể đem nàng toàn thân gắt gao quấn quanh xúc động, ánh mắt liệt diễm, ý cười hoặc nhân. Tỷ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, có người hoài nghi ngươi là bàng môn tà đạo, riêng để cho ta tới thử ngươi, bất quá, tỷ tỷ đảo thật là có một phen hảo bản lĩnh. Tìm Ý Ý nhăn lại mày, là Trần Đại Sơn phái ngươi tới. Lệ Hành chớp chớp lông mi, ta không biết, ta chỉ biết, các sư huynh đều kêu hắn Trần Tổng. Lớn mật mắng nổi lên miêu miêu thô tục, người này một bên làm tỷ tỷ giúp hắn giải quyết sự tình, một bên lại hoài nghi tỷ tỷ, thật là thật quá đáng. Lệ Hành ánh mắt như có như không dừng ở môi nàng, hắn nói, ngươi cùng hãm hại hắn kia người một nhà có huyết thống quan hệ, mới có thể hoài nghi ngươi cho hắn làm việc chỉ là vì hạ bộ. Thấy Tìm Ý Ý mặt vô biểu tình, hắn cười đến càng thêm thuần thiện, bất quá, ta có thể tin tưởng tỷ tỷ bực này bản lĩnh, nếu là có tâm cho hắn hạ bộ, hắn khẳng định sống không đến phái ta tới thử tỷ tỷ. Chính là, lớn mật khí bất quá, tỷ tỷ, chúng ta đừng cho hắn làm việc. Tìm Ý Ý chưa nói cái gì, nàng có thể lý giải Trần Đại Sơn hành vi, rốt cuộc tánh mạng du quan, cẩn thận tổng không sai, huống hồ, như vậy, nàng liền có lý do làm Trần Đại Sơn nhiều trả giá tiền tài. Nàng buông lỏng ra Lệ Hành tay, từ trên người hắn lên, ngươi tên là gì? Thiếu niên cái đuôi buông ra nàng chân, quay quanh trên sàn nhà, hắn tắc ngồi ở trên sàn nhà, ngưỡng mặt vọng nàng. Góc độ này, có vẻ hắn thập phần thuận theo, hắn mãn nhãn ý cười, ánh nắng chiếu rọi hạ, lông mi phảng phất nửa trong suốt, xinh đẹp đến quá mức. Tìm Ý Ý cảm giác có chút kỳ quái. Ta kêu Lệ Hành, là Ly Sơn phái đệ tử. Trước mắt thiếu niên, không biết vì cái gì, nhất tần nhất tiếu đều giống như lớn lên ở nàng thích điểm thượng, hơn nữa hắn còn có một cái xinh đẹp cái đuôi. Tìm Ý Ý có cái kỳ quái đam mê. Nàng thích trường vậy cái đuôi, ở Mao Sơn phái thời điểm, nghe sư phụ nói, nàng từ nhỏ liền rất thích nắm sau núi linh xả cái đuôi. Tìm Ý Ý ân một tiếng, vươn tay muốn đem hắn kéo tới, ta kêu Tìm Ý Ý, là Mao Sơn phái đệ tử. Thiếu niên thuận thế cầm tay nàng, tiếp sức đứng dậy, cảm ơn. Màu trắng trường tụ phía dưới trong lúc vô ý lộ ra một đoạn thủ đoạn, cháy đen dấu vết đang Tìm Ý Ý đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Nàng lông mi run rẩy, vừa muốn hỏi, ngươi Quỷ Anh bỗng nhiên từ sofa phía dưới nhảy dựng lên, hướng tới Tìm Ý Ý phía sau lưng chụp tới, nùng mặc oán khí như có thực chất, ngưng tụ thành một đoàn, thiếu niên vội vàng kéo qua Tìm Ý Ý cánh tay, né qua công kích. Quỷ Anh thuận thế từ cửa sổ rơi xuống, không thấy bóng dáng. "Tỷ tỷ, người không sao chứ?" Lớn mật thấy hắn đào tẩu, rốt cuộc dám từ trên sofa nhảy xuống, dạo bước đến Tìm Ý Ý bên chân, theo bản năng muốn cọ cọ. Lại đang xem rõ ràng thiếu niên dung mạo trong nháy mắt, theo bản năng lui về phía sau. Là hắn. Chương 17. Chính là, hắn là ai? Mặc danh hàn ý từ lớn mật gầy yếu lưng chỗ thoáng khởi. Ú lục miêu đồng chung có thiêu đốt khai ngọn lửa bùn bùn bắn khởi, bên thai ầm ý bất ham, trong nháy mắt, nó phảng phất đặt mình trong với một cái khác thời không. Hảo cái tiểu dâm hoa. Chúng ta thẩm ra hoa số tiền lớn mua ngươi, là muốn ngươi cấp thẩm ra thiếu ra sung hỉ, ngươi lại ở sau lưng câu tam đắp bốn, thân mình bị làm bẩn, không trinh không khiết, liền tính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Người tới, đem nàng trói lại, ra pháp hầu hạ. Lao thái gia, không hảo, nội bộ mâu thuẫn. Thiếu nãi nãi ngươi đi đâu? Nha hoàn đuổi theo phát hoàn hỗn độn thiếu nữ, hô lớn, người tới nột, thiếu nãi nãi muốn tự sát. Tòa thượng lao nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt phiếm lạnh lẽo, mau giữ chặt nàng, không thể làm cái này đãng phụ không sạch sẽ huyết làm bẩn chúng ta lao tổ tông. Một cái ăn mặc màu đen tiểu áo khoác ngoài tiểu thiếu niên ngơ ngẩn nhìn đối diện thiêu đốt cổ thụ. Bàn tay rối đi ra ngoài, lẩm bẩm nói, gì? Mỹ mạo thiếu nữ quay đầu lại chiều hắn xinh đẹp cười, sau đó chiều liệt hỏa chạy như điên mà đi, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhảy vào biển lửa chung. Thiếu nữ quạ linh tóc dài ở trong gió thổi quét tàng ra, tơ lụa giống nhau mềm mại, trên người nàng quần áo đơn bạc, hai mảnh ống tay áo như là con bướm cánh ở tung bay, yếu ớt đến ngay sau đó liền phải rơi xuống đất, thê diệm ai tuyệt. Biển lửa chung cổ thụ, phía dưới đột nhiên mọc ra vô số địa hành, như là vô số điều thiêu đốt hỏa lòng, từ dưới lên trên gắt gao quấn quanh thiếu nữ, từ cổ chân lan tràn tới tay cổ tay, hận không thể cùng nàng hòa hợp nhất thể. Phần 14. Thiếu nữ tuyết trắng da thịt bị một tấc tấc đốt hủy, giống như rêu bên trong thai men gốm ở một lần nữa nắn hình, nàng không biết đau đớn, trong miệng nhẹ nhàng sướng không biết tên khúc nhi, tiếng nói gió mát, triền miên lâm ly. Quả linh nhẹ đả tùng hợp lại liền, gió mát huyền bắt tiêm như sơn móng tay. Tiểu thiếu niên ngây dại, lập tức ngã xuống đất, bàn tay đi ra ngoài, miêu tựa mà nước nở, gì? Đừng ném xuống ta. Chốc lát gian, mây đen nùng mặc quay cuồng, cổ trạch chỗ sâu trong truyền đến một tiếng kỳ quái ngâm tiếng huýt gió, giống như côn sơn ngọc nát, réo rắt vô cùng, chung quanh nha hoàn nô bộc nhóm run bần bật, sao lại thế này? Nhất định là lao tổ tông tức giận. Đều do cái kia tiểu tiện nhân. Từng trận tím tiếng sấm nổ tung, tựa như kim qua thiết mã tể minh. Sáng ngời điện quang lợi kiếm đem phía chân trời cắt qua, thẳng tắp bổ vào cổ thụ trên người, thật sâu nhà cửa người hai đến trốn trong phòng đi, chắp tay trước ngực cầu chúc, lao tổ tông bất giận. Xôn xao. Hạt mưa lại cấp lại mau mà đánh hạ, đem đốt cháy chung cổ thụ rót cái thấu, trong thiên địa đều là trắng xóa hơi nước, hóa thành một mảnh mông lung sương mù. Trận này cấp vũ tới quỷ dị đi đến cũng quỷ dị, chỉ chốc lát sau, lại khôi phục trăng tròn là lúc, ánh trăng thủy trong trẻo. Lao thái gia mu bàn tay ở sau người, vững vàng mắt thấy kia cây cổ thụ, phân phó nói, đi xem kia tiểu tiện nhân có phải hay không bị thiêu chết. Nha hoàng chống màu đen lùa dù, đi vào cổ thụ trước, đã thấy rõ ràng dưới tảng cây cảnh tượng, tay run lên, màu đen rủ rơi trên mặt đất, nước mưa ở dưới rủ thấm khai, dường như một bài đánh nghiêng nét mực. Hồi lao ra, thiếu nãi nãi không thấy. Nay đoạn cảnh tượng nhìn như trải qua dài dòng chiều ngang, trên thực tế chỉ là lớn mật phát ngốc trong nháy mắt. Hắn cũng không hiểu chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên nhìn đến cái này hình ảnh, chính là, hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng thấy được. Nhảy vào biển lửa trung mỹ mạo thiếu nữ, rõ ràng là, tỷ tỷ. Kia lão tổ tông lại là ai? Tìm ý không chú ý tới lớn mật đang ngẩn người, liền ở hắn vừa muốn nói gì khi, lệ hành bỗng nhiên cong lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hắn đôi mắt, tươi cười ngọt thanh, tựa như ở nắng hè trói trăng ngày mùa hè đưa qua bạc hạ uống. Ngươi nhận thức ta sao? Hắn ý ở hốc mắt lan tràn. Lớn mật cái đuôi vô ý thức rũ xuống, nơm nớp lo sợ, không quen biết. Hắn cảm thấy thiếu niên là ở suy xét, muốn hay không đem hắn đôi mắt đào ra. Hắn sợ hãi cực kỳ, nghiêng ngả lảo đảo dựa vào tìm ý mắt cá chân chỗ, thiếu niên này, rất quen thuộc, cũng thực đáng sợ. Hắn không nhớ rõ hắn là ai, nhưng trực giác nói cho hắn nhất định là hướng về phía tỷ tỷ tới. Thiếu niên phảng phất không phát hiện lớn mật dùng mình, hơi hơi thiên đầu, tươi cười càng sâu, ngươi hảo, ta kêu Lệ Hành. Ngươi tên là gì? Lớn mật khớp hàm run lên, đại. Lớn mật. Tìm ý nhìn chăm chú thiếu niên, lớn mật là tam yêu, hắn là gan có điểm tiểu, bất quá tính tình thực thiện lương. Lệ Hành nâng lên mặt, ngẩng đầu nhìn tìm ý, lông mi nhếch lên, mười phần vô tội, tỷ tỷ cũng thực thiện lương, thu lưu nhiều như vậy không chỗ để đi âm sát. Thiếu niên cười rộ lên mềm mại lại sạch sẽ, giống như cánh đồng bát ngát Trung Hoa ở một cái mùa xuân mở ra. Tìm ý tim đập có chút không chịu không chế. Nàng đối loại này xa lạ cảm giác thực không thích ứng, thanh âm lạnh vài phần, đừng cứ gọi ta tỷ tỷ. Thiếu niên mặt mày nháy mắt đạp xuống dưới, có chút ủ rũ, ta đây nên gọi ngươi cái gì? Phía sau cái đuôi cũng đi theo héo rũ mà lắc lắc, giống như một con bị vứt bỏ tiểu cầu cầu. Tìm ý quay mặt đi, tùy tiện ngươi. Lệ Hành đứng dậy, lại lộ ra cái mê hoặc người cười tới, bám giết không tha nói, tỷ tỷ, ta đã quên cùng ngươi nói một sự kiện, vừa rồi cái kia quỷ anh, ngày hôm qua ở Trần tổng biệt thự xuất hiện quá. Tỷ tỷ muốn đi xem tình huống như thế nào sao? Ta và ngươi cùng nhau. Tìm ý vừa lúc muốn đi Trần gia một chuyến, nói, ta chính mình đi liền hảo. Ta bồi tỷ tỷ cùng nhau, càng có thể thuyết minh tình huống, như vậy tỷ tỷ liền có lý do làm hắn nhiều phó thù lao, làm bồi tội. Tìm ý đối hắn thấy rõ chính mình tâm tư có chút kinh ngạc, bất quá nàng không thể không dựa vào hắn, bởi vì nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình không quen biết lộ. Liếc hắn liếc mắt một cái, nàng gật đầu, đi thôi. Lại đối lớn mật. Tránh ở bức màn Lâm Khả Hòa điền thúc nói, các ngươi liền đại ở chỗ này chờ ta trở lại, không cần loạn đi. Tỷ tỷ. Lớn mật bỗng nhiên mở miệng gọi lại tìm ý. Nàng quay đầu lại, làm sao vậy? Lớn mật miêu đồng đối thượng thiếu niên nhàn nhạt màu hổ phách con ngươi, lại túng, không có gì, tỷ tỷ cẩn thận một chút. Thiếu niên thiếu nữ song song rời đi. Lâm Khả từ bức màn ra tới, mặt đỏ phát phát, vui vẻ nói, lớn mật ca ca, cái kia ca ca lớn lên hảo hảo xem a. Tỷ tỷ giống như cũng thực thích cái kia ca ca. Lớn mật rung đùi đắc ý, không cao hứng mà phản bác, không phải, tỷ tỷ không phải dễ dàng như vậy bị sắc đẹp mê hoặc, tỷ tỷ mới không thích hắn. Lâm Khả ôm đầu gối ngồi xuống, mắt trông mong nhìn Lớn Mật, có chút vô thố, ngà. Lan lộn hảo một phen, Trương Thúy Bình cuối cùng bình phục xuống dưới, ở trên máy tính truyền phát tin video giám sát, này ghi hình bị cảnh sát điều lấy một phần, nàng nơi này còn có sao lưu. Nàng từ ngày hôm qua buổi chiều 5 giờ rưỡi ký lục bắt đầu xem, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện điểm cái gì. Cửa tìm ý ý cùng Lệ Hành vừa lúc trải qua. Hai người đều là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến mỹ nhân, Trương Thúy Bình nhịn không được nhô đầu ra, tươi cười bỡn cợt, ý ý, đây là ngươi bạn trai sao. Tìm ý ý vừa muốn lắc đầu, bên người thiếu niên thanh âm mắt lạnh, a di, ngài hiểu lầm, ta không phải nàng bạn trai, ta kêu Lệ Hành, là cùng nàng cùng nhau cộng sự. Nói, hắn nhĩ tiêm mã não dường như hồng. Trương Thúy Bình xem hắn dáng vẻ này, càng cảm thấy đến bọn họ chi gian có mặt mày, nàng lộ ra cái gì cười, kia tiểu tử ngươi nhưng đến cố lên, ý ý chính là cái hảo cô nương a. Ân, cảm ơn a di, chúng ta đi trước. Thiếu niên dịu ngoan có lễ, Trương Thúy Bình càng xem càng thích. Tìm ý ý cũng không có nghe ra hai người ý tại ngôn ngoại, hát đồng ngưng ở Lệ Hành sau eo, thiếu niên vòng eo thon chắc, đường cong lưu lệ. Nhìn xuống nắm hắn cái đuôi xúc động, nàng hỏi, ngươi nếu là Long, vì cái gì sẽ trở thành Ly Sơn phái đệ tử? Thiếu niên trong mắt mang cười, tỷ tỷ biết Ly Sơn sao? Biết, Ly Sơn có rất nhiều truyền thuyết. Hắn từ từ kể ra, đúng vậy, tương truyền, nơi này là cổ Hoa Tư quốc nơi, mà Hoa Tư quốc địa vị nhất tôn sùng thần nữ đại nhân, phi nữ Hoa Nương Nương Mặc Trúc. Nàng từng ở chỗ này luyện thạch bổ thiên, còn có, ở chỗ này, Chu U Vương vì mị cơ bao tự phong hỏa hí chư hầu, Tần Thủy Hoàng trêu đùa thần nữ, bị thoá lạ mặt sang, Đường Huyền Tông trùng kiến Hoa Thanh Trì cùng Dương Quý Phi sống mơ mơ màng màng. Nghe này một trường xuyến điển cố, tìm ý ý khó hiểu, nhưng này cùng ngươi bái nhập Ly Sơn phái lại có quan hệ gì? Hắn mặt mày gian cất giấu vài phần giảo hoạt, không có gì quan hệ. Tỷ tỷ, ta chỉ nghĩ nói, Ly Sơn như vậy địa phương, là thực dễ dàng sinh ra bảo hộ thần tới. Ta vừa lúc chính là thấy thiếu nữ hoài nghi, hắn lại bổ câu, tỉ tỉ đôi mắt, hẳn là chỉ có thể nhìn đến thần, mà nhìn không tới yêu vật đi, ngươi có thể nhìn đến ta cái đuôi, liền chứng minh điểm này. Tìm ý ý vẫn là bán tín bán nghi, ngươi nếu là thần nói, vì cái gì như vậy nhược. Hắn thản nhiên nói, bởi vì ta chỉ là bán thần, liền tưởng cùng người giống nhau tu hành, đáng tiếc thiên phú quá kém, độ kiếp lại không thành công, hiện tại như cũng là cái gà mở thần. Vì chứng minh, hắn nhẹ nhàng kéo ra trường tụ, lộ ra xương cổ tay chỗ tiêu ngân. Tìm ý ý tầm mắt run lên, ánh mắt dường như không có việc gì mà ở trên cổ tay hắn một lượt, gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi hắn giải thích. Lệ Hành rũ xuống lông mi, lòng bàn tay khó nhịn mà vớt ve, ngực đi lửa rừng hôi hổi dựng lên, đốt đến hắn một lòng đều sắp hóa thành cho tẫn, thống khổ lại hưng phấn. Vẫn là tốt như vậy lửa. Hắn sao có thể là bán thần đâu. Hắn chính là bị thần quốc những cái đó cái gọi là thần, luôn muốn gọi, yêu long. Trương Thúy Bình còn ở xem xét theo dõi, tối hôm qua, tìm ý ý hướng Lớn Mật mượn mục đích cảnh tượng truyền phát tin ra tới, thiếu nữ cùng miêu ngồi xổm trên mặt đất, lẩm bẩm nói mớ, trường hợp thập phần quỷ dị. Ghi hình thượng cũng không có Bạch Vô Thường cùng nam quỷ thân ảnh, Trương Thúy Bình trong lòng lột bột một chút, cảnh sát nhìn đến ý ý cái dạng này, sẽ không hoài nghi nàng tinh thần có vấn đề đi. Chính xem đến nhập thần, cùng cụt, máy tính bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ quái tiếng vang, tiếp theo, trên màn hình hình ảnh như là bị ai ấn xuống lần tốc truyền phát tin kiện. Trôi đi đến bay nhanh. Trương Thúy Bình sợ tới mức cuồng chụp máy tính, sao lại thế này? Trên màn hình lại lập lòe nổi lên bông tuyết lấm tấm, điện lưu thanh tư tư rung động. Ta môn. Nàng như thế nào liền đã quên hướng ý ý nhiều cầu mấy cái phủ chú bằng thân. Vừa định đem máy tính đóng, hình ảnh lại ở trong nháy mắt khôi phục bình thường, đôi mắt ngó đến hình ảnh, Trương Thúy Bình thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Trên màn hình biểu hiện dạng sáng 2 giờ rưỡi, Dương Tuấn từ tầng cao nhất nhảy xuống. Tiếp theo một cái ăn mặc cuộn tròn ở hàng hiên nam nhân dẫm lên kéo kẹt giày đi mưa, đi vào Dương Tuấn thi thể trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, vỗ tay trưởng, cười mang nói, ha ha ha, ngươi xứng đáng. Đi tìm chết đi, ngươi đi tìm chết đi, hạ 18 tầng địa ngục. Dương Tuấn còn không có hoàn toàn chết đấu, nâng máu chảy đầm địa mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, không tiếng động mà làm ra khẩu hình. Ta chờ ngươi. Ngươi nói bậy, chỉ có ngươi đi tìm chết. Nam nhân gào giống, Dương Tuấn chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm hắn, biểu tình dữ tợn. Cùng loạn trong chốc lát, nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, giày đi mưa kéo kẹt vang, trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười hướng tới ngoài cửa lớn đi đến, đen kỵ táo mưa cùng trắng xóa sắc trời giao hòa, như là trong nước vượng khai mặc. Trương Thúy Bình hãi đến bưng kín miệng. La mẹ mìn, khuya khoát, hắn đi nơi nào? Chương 18. Chính trực hoàng hôn. Liên tử loan tiểu khu cửa, một người tuổi trẻ cảnh sát đi đến, hướng tới phòng trực ban nội cảnh sát nói, Nô ca, thủ một ngày, vất vả. Triệu đội để cho ta tới cùng ngươi đổi gác. Nô Lâm tiếp nhận yên, cười ha hả nói, không thế nào vất vả, chính là tuổi lớn, bối thượng có điểm toan. Nối lòng bà vai, hắn thở dài, yên kẹp ở đầu ngón tay thưởng thức, này án tử một ngày không phá, chúng ta cũng không biết thủ tới khi nào đi, mỗi ngày đãi ở chỗ này quái nhàm chán, ai, tiểu tưởng, gần nhất triệu đội trên tay có hay không cái gì tân án tử. Tuổi trẻ cảnh sát kêu tưởng sóng, thực biết làm việc, duỗi tay móc ra bật lửa cấp Nô Lâm điểm thượng, xem hắn chậm gì gì mà hút một ngụm, nói, có, hôm nay ở Tân Hải lộ 48 hào đã xảy ra cùng nhau nhảy lầu tự sát sự kiện, giống như cùng tà giáo có điểm quan hệ. Điều tra ra là cái gì tà dạy sao? Cho chuyện, Nô Lâm di động đống nhiên vang lên, hắn tiếp lên, uy, triệu đội, chuyện gì? Tốt, tốt, ta lập tức lại đây. Nô ca, triệu đội nói cái gì? Nô Lâm bóp tắt tay phải tàn thuốc, ném vào bên chân thùng rác, pháp y ở bên kia có tin tức, nói là Liên Tử Loan một án, có cụ nữ đồng thi cốt DNA so đối có rồi kết quả, là 3 năm trước đây mất tích Lâm Khả, ai, cũng quái đáng thương, nghe nói nàng sau khi mất tích không lâu, mãi mãi cũng không còn nữa, hảo, tiểu tưởng, ta phải đi xem, nơi này liền giao cho ngươi. Nô Lâm đi nhanh rời đi, tưởng sóng ngồi ở ghế trên, lầm bầm lầu bầu, Lâm Khả, nàng trước kia không phải ở tại Tân Hải lộ 48 hảo. Đang muốn đến nhập thần, đông nhiên nghe được kéo kẹt thanh âm, giống như ai ở dẫm lên vũng bùn, cảm thấy kỳ quái, ra phòng trực ban, lại thấy một nam nhân xa lạ hướng tới chính mình đi tới. Hắn vội vàng duỗi tay chặn lại, đứng lại. Người người nào? Nơi này bị cảnh sát phong tỏa, không thể tùy tiện đi vào. Nam nhân phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt dại ra, trên người hắn ăn mặc cổ xưa áo mưa, tản ra nùng liệt mùi hôi thối, hơn đến tưởng sóng một trận đầu vóc say xe. Nên không phải là tinh thần có vấn đề kẻ lưu lạc đi. Tưởng sóng đuổi vịt dường như đuổi đi hắn, trừng mắt dựng mục, mau rời đi. La Văn Văn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong tiểu khu mặt lâu xem, đồng nhiên ha hả nở nụ cười, cười đến khỏe môi chạy xuống nước dãi, trên mặt càng thêm dơ hề hề, thập phần chọc người ngại. Tưởng sóng rôi tay muốn tới túm hắn cánh tay, đem hắn mạnh mẽ kéo đi, La Văn Văn quay đầu lại, mặt mày ninh thành một đoàn, hư thối xú vị xông thẳng tưởng sóng mặt, chết, chết, chết. Tà thao. Tưởng sóng hoảng sợ. La Văn Văn hung hăng đẩy, ngạnh sinh sinh đem tưởng sóng đẩy đến trên mặt đất, tưởng sóng eo đánh vào thạch xây cầu thang thượng, đau đến hắn mắt đầy sao xẹt, thiếu chút nữa ngất. La Văn Văn cất bước liền chạy. Phần 15. Tưởng sóng hoán một hồi lâu mới đứng dậy, thấy nam nhân chạy vào trong lâu mặt, một bên đuổi theo qua đi, một bên bắt thông cục cảnh sát điện thoại. Uy, triệu đội, ta là tưởng sóng, Liên Tử Loan bên này có cái hư hư thực thực bệnh tâm thần kẻ lưu lạc xông đi vào. Lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên nghe được một cái kịch liệt tiếng vang, như là trọng vật truy lâu thanh âm. Tưởng sóng dương mắt nhìn lên, hô hấp cứng lại, hấp tấp nói, triệu đội, mau phái người lại đây, vừa mới người kia nhảy lầu. Bốn phía bóng cây khoác ly, tiếng gió vô tự. Tưởng sóng đứng ở trống trải mặt đất, nhìn đến, nam nhân từ mái nhà nhảy xuống sau, vừa lúc ngã xuống chôn cốt hố thượng, trên người hắn màu đen áo mưa bị máu tươi xuống nước, hiển lộ ra loang lổ màu đỏ. Thân thể hắn ở đau nhức hạ không ngừng run rẩy, trong miệng đều là huyết mạt. Lại chúng ta giống nhau, vui sướng mà lẩm bẩm nói mớ, chết, chết. Tưởng sóng tay chân mạc danh phát lạnh, rõ ràng liền như vậy một hồi công phu, hắn lại như thế nào bỏ đến mái nhà đi lên. Lệ Hành, tìm ý tiến vào Trần gia biệt thự thời điểm, Trần Đại Sơn đang cùng Ly Sơn phái ba người thuyết minh tình huống, tề quan lễ hỏi, Trần Tổng ý tứ là tầm gia ở sau lưng hãm hại ngươi. Không sai. Chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến thiếu nữ réo rắt thanh âm. Trần Tổng nếu hoài nghi ta cũng là tầm gia người phái tới hãm hại ngươi, xem ra ta không cần phải lại tiếp nhiệm vụ này. Trần Đại Sơn một đốn, ngẩng đầu đối thượng tìm ý hàn đảm con ngươi, ngượng ngung nói, tầm tiểu thư, ngài đừng nóng giận, ta không phải ý tứ này. Lại quay đầu cầu cứu dường như nhìn Lệ Hành, trong ánh mắt tựa hồ đang hỏi, làm ngươi thử, như thế nào đem người mang lại đây. Lệ Hành tươi cười mềm mại, vô tội nói, Trần Tổng, thực xin lỗi, ta không dự đoán được tỷ tỷ lợi hại như vậy. Một không cẩn thận liền đem sự tình nói thẳng ra, bất quá ngươi yên tâm, tỷ tỷ nàng không phải cái gì người xấu, chỉ là, hiện tại sự tình khả năng có điểm phiền toái, đến yêu cầu Trần Tổng ra mặt tới giải quyết. Tề quan lễ ba người động tác nhất trí nhìn về phía tìm ý ý. Đến không được, Sơn Thần đại nhân thế nhưng kêu cái này thiếu nữ tỷ tỷ. Lệ Hành bất động thanh sắc mà chắn nàng trước mặt, hơi hơi quay đầu đi, tươi cười càng thêm hồn nhiên, ba người lại động tác nhất trí rời đi tầm mắt, sống chết mặc bây. Trần Đại Sơn đứng dậy, miễn cưỡng mà hướng tới tìm ý ý cười nói, tầm tiểu thư, ta thực xin lỗi à, ngươi cũng biết, ta đây đều là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, mới không thể không tiểu tâm cẩn thận, ngươi nếu... Tìm ý ý lại đánh gây hắn, Trần Tổng, ngươi còn hy vọng ta tiếp tục giúp ngươi sao? Trần Đại Sơn giờ phút này mặt đều hận không thể vùi vào dưới nền đất đi, đương nhiên, đương nhiên. Thiếu nữ thói quen tính mà dùng cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn chăm chú hắn, trầm mặc một hồi lâu, ở Trần Đại Sơn mau chịu đựng không nổi thời điểm, nàng nhẹ giọng nói, kia đến tăng giá. Trần Đại Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nên được sảng khoái, đó là tự nhiên, Tầm tiểu thư tưởng thêm bao nhiêu tiền. Tìm ý theo bản năng nghiêng đầu nhìn Lệ Hành, Trần Tổng thỉnh Ly Sơn phái đạo hữu xài bao nhiêu tiền. Thiếu niên hướng tới nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tìm ý lại mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt, nghe Trần Đại Sơn đánh thương lượng, trừ bỏ Lệ đạo hữu, bọn họ mỗi người 20 vạn, Tầm tiểu thư, ta cho ngươi 30 vạn như thế nào? Tìm ý bỗng nhiên chiều hắn xinh đẹp cười, ta đây muốn bọn họ ba người thêm lên giá, 60 vạn. Lệ Hành nghiêng đầu nhìn đến trên mặt nàng ý cười, mặt mày rũ liễm, biểu tình cô đơn. Hắn không rõ. Trời sinh linh khiếu chưa khai nàng, cố tình đối tiền tài yêu sâu sắc, có phải hay không bởi vì, hắn. Tuy là Trần Đại Sơn lại hào phóng cũng bị tìm ý công phu sư tử ngoạm dọa tới rồi, ấp úng, tìm. Tâm tiểu thư, bọn họ nhưng đều là Ly Sơn phái đệ tử, lừng lẫy nổi danh tồn tại, 20 vạn. Là hành nội giá. Tìm ý lại nói, chính là, ta đã đại khái đã biết này hết thảy là chuyện như thế nào. Thật sự. Trần Đại Sơn đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng lại nói, ngươi biết Dương Tuấn tối hôm qua nhảy lầu bỏ mình sự sao? Nhìn đến Trần Đại Sơn khiếp sợ biểu tình, nàng đem tối hôm qua đi Liên Tử Loan, hôm nay buổi sáng nhìn đến Dương Tuấn nhảy lầu thi thể, buổi chiều chiêu tới rồi quỷ anh sự tình nhất nhất nói ra. Trần Đại Sơn hãi đến ra đầu tê dại, ta đêm qua liền gặp cái kia quỷ anh, vẫn là ít nhiều Tầm tiểu thư phụ chú. Tìm ý thật sâu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nói tiếp, quỷ anh cũng hảo, Dương Tuấn cũng thế. Bọn họ đều là bị sau lưng người thao tác. Trần Đại Sơn nắm chặt tay, đó là ai? Tìm ý, hôm nay buổi sáng, cảnh sát từ Dương Tuấn trong nhà lục soát ra một khối mang huyết hồng một bài, cũng hoài nghi hắn là thờ phụng tà giáo, mới có thể đột nhiên tự sát thân vong, mà kia khối hồng một bài, chính là bắt được sau lưng người khởi xướng mấu chốt. Trần Đại Sơn nhìn nàng, nuốt nuốt nước miếng, Tầm tiểu thư ý tứ là, liên hệ cảnh sát, Trần Tổng hẳn là so với ta càng có kinh nghiệm đi. Trần Đại Sơn tức khắc khổ mặt. Kia chính là vật chứng, nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện bắt được. Tìm ý nhẹ nhàng gật đầu, Trần Tổng không phải còn thỉnh này vài vị đạo hữu sao, nói không chừng sẽ có cái gì chủ ý đâu. Nàng tuy rằng có thể lý giải Trần Đại Sơn cách làm, nhưng không đại biểu nàng vui vẻ hắn làm như vậy, mới có thể nghĩ làm hắn xuất huyết nhiều. Lệ Hành cũng ảo nào nói, ta học nghệ không tinh, nghĩ không ra biện pháp tới, sư minh, các ngươi so với ta lợi hại, nghĩ đến nên làm cái gì bây giờ sao. Tề Quan Lễ nghe ra hắn ý ngoài lời, nắm chặt tay. Không lắm tự nhiên nói, nghe vị cô nương này giảng, sự tình đích sắc rất là khó giải quyết, xin lỗi, tại hạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được cái gì hảo đối sách. Nhậm Thanh Nôn cùng Lưu Thanh Bình cho nhau đưa mắt ra hiệu, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được nhiên, Sơn Thần Đại Nhân muốn cho sư huynh thế cái này kêu tìm ý cô nương nâng lên giá trị con người. Nay một chuyến, bọn họ chỉ sợ đều là tới mua nước tương. Quả nhiên, Trần Đại Sơn hướng tới tìm ý chắp tay, Tầm tiểu thư. Kia việc này chỉ có thể phiền toái ngài, ngài muốn nhiều ít thù lao, Trần Mộ đều nguyện ý phó. Tìm ý từ túi chung lấy ra tân mua di động, một hồi thao tác, kia trước phó tiền đặt cọc, 20 vạn đi. Cái này di động, vẫn là vừa mới nàng ở trên đường mua, tìm ý thực mau liền thượng thủ, nàng phát hiện có thứ này, chuyển tiền chính là phương tiện không ít, hơn nữa, còn có thể phương tiện nàng về sau tiếp nhiệm vụ. Trần Đại Sơn vừa muốn chuyển khoản, một lao đạo đông nhiên bước đi tiến vào, trên tay Trấn Linh giống mô giống dạng mà lắc lắc. Tiểu cô nương, con tuổi nhỏ lại tham lam vô độ, đạo tâm không kiên, y lì bần đạo chứng kiến, cô nương này cử không khác cố lộng huyền hư, giả danh lừa bịp, có nhục chúng ta huyền học giới thanh danh. Tìm ý quay đầu lại, thấy lao đạo trang điểm, mặc đôi mắt càng hắc. Thân xuyên đạo bảo, trên tay lại cầm Phật giáo pháp khí, hoa sen sử. Chẳng ra cái gì cả, rõ ràng là cái thần côn. Trần Đại Sơn nhìn đến giả ẩn, vui mừng khôn xiết, hắn tất cung tất kính mà chiều hắn làm cái ấp, giả thiên sư, ngài rốt cuộc tới rồi. Mau mời. Đang muốn cấp lẫn nhau làm dẫn tiến, trong túi di động vang lên, là hình cảnh đội Triệu đội trưởng, Triệu Vô Mong đánh tới. Hắn nơm nớp lo sợ tiếp lên, nghe được đối diện Triệu đội trưởng hỏi hắn, Trần Đại Sơn, chiều nay có người ở Liên Tử Loan nhảy lầu bỏ mình, người chết kêu la văn văn, nhận thức sao? Chương 19. Trần Đại Sơn gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, Triệu đội, ta nhưng không quen biết cái này kêu la văn văn người, cũng không biết hắn êm đẹp như thế nào đi Liên Tử Loan nhảy lầu. Ngài cũng không nên hoài nghi ta à. Ta ngày này cũng chưa ra cửa, trong nhà người hầu đều có thể làm chứng. Đừng khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Triệu đội chính rũ mắt thấy kỹ thuật bộ tiểu trịnh truyền phát tin từ Trương Thúy Bình cầm trên tay lại đây video giám sát. nhìn đến ước chừng 10 giờ rưỡi thời điểm, hình ảnh tìm ý ý hướng trên tay mèo đen cái chán chỗ dán trương phụ chú. Triệu đội nhẹ nhàng gõ hạ mặt bàn, ý bảo Tiểu Trịnh dừng lại, Tiểu Trịnh nhìn đến thiếu nữ, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, cô nương này cũng là kia một hàng. Nhìn cũng quá tuổi trẻ điểm đi. Triệu đội nhìn chằm chằm màn hình thiếu nữ, lại hỏi, tối hôm qua, phụ trách liên tử loan công trình nhận thầu thương Dương Tuấn nhảy lầu tự sát, việc này ngươi biết không? Trần Đại Sơn trầm mặc một hồi, ta cũng là mới vừa biết, Triệu đội, nói thật, ngài không cảm thấy Dương Tuấn rất có vấn đề sao? Rõ ràng ta chỉ là cái phụ trách đầu tư chủ đầu tư, chôn thây cốt loại sự tình này, không phải hắn cái này nhận thầu thương càng dễ dàng làm được sao? Trần Tổng là nghi ngờ chúng ta cảnh sát làm việc bất lợi sao? Triệu đội bình tĩnh nhìn tìm ý ý, khỏe môi câu ra cái cười tới. Trần Đại Sơn muộn thanh muộn khi nói, ta không phải ý tứ này. Kỳ thật, phía trước chúng ta chú ý quá Dương Tuấn. Triệu đội lại gõ gõ mặt bàn, ý bảo Tiểu Trịnh tiếp tục truyền phát tin ghi hình, chỉ là, hắn chết thật sự quá mức đột nhiên, rất nhiều manh mối đều không giải quyết được gì. Hảo, cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, gần nhất có hay không đụng tới cái gì kỳ quái người hoặc sự, tỉ như, đâm quỷ linh tinh. Trần Đại Sơn hoảng sợ, không, không có. Sao lại thế này? Triệu đội ý tứ thế nhưng giống như đoán trước đến đây là cùng nhau thần quái sự kiện giống nhau. Cảnh sát nhân dân như thế nào sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ? Ân. Kia Trần Tổng tiếp tục đội, ta liền không quấy rầy. Triệu đội lại túi người nhìn trên màn hình hình ảnh, lần này ghi hình bất đồng với Trương Thúy Bình chuyển phát tin lần đó, từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện trục trặc, nhìn đến điên điên khủng khủng La Văn Văn đi ra Tân Hải lộ 48 hào, hắn thở dài, việc này xem ra khó làm. Tiểu Trinh nói, Triệu đội, xem cái này người chết bộ dáng rõ ràng chính là chúng ta, loại chuyện này, muốn hay không thỉnh Lý Nguyên lại đây một chuyến. Triệu đội vô vô vai hắn, nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra ý cười, cái kia thái tử ra tính tình đại thật sự, gần nhất lại vội vàng đi đào hoa, thỉnh bất động. Nói, hắn cầm lấy di động dặn do Tiểu Trịnh, mặt khác thi cốt GNA đối lập nếu có tin tức, cho ta gọi điện thoại, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến. Mới vừa đi ra office building, nhận được một chiếc điện thoại, đúng là hắn trong miệng thái tử ra đánh lại đây. Triệu đội chậm gì gì tiếp, nghe được đối diện nói, hỗ trợ triệt rất liên tử loan bên kia cảnh giới tuyến, chúng ta đã nhiều ngày muốn qua đi. Triệu đội, đây là cầu người thái độ sao? Đối diện thiếu niên nở nụ cười, vui sướng lại ác liệt, đường đường một cái đội điều tra hình sự trường, phá án lại dựa bằng môn tà đạo, nếu là truyền ra đi. Triệu đội vội vàng đánh gãy thiếu niên nói, hảo, hảo, thiếu gia tính tình chính là thiếu gia tính tình, một chút đều không chịu nổi chọc ghẹo, ta ngày mai liền cùng trong đội nói lấy được bằng chứng xong. Làm cho bọn họ triệt cảnh giới tuyến. Đốn một buổi, hắn ngữ khí trở nên nghiêm túc, chỉ là, làm nàng tham dự tiến bảo, ngươi không sợ. Không có gì phải sợ. Thiếu niên thanh âm không tự giác phóng nhẹ, trong mắt lại lộ ra một cổ tối tăm cố chấp, so với bị nàng quên, ta tình nguyện nàng hơn ta, ít nhất, nàng trong lòng sẽ có ta. Triệu đội thở dài, nói sang chuyện khác nói, kia khối hồng một bài, phải cho nàng xem sao. Thiếu niên một đốn, không cần, một cái vứt bỏ chi vào tôi, ngươi nghĩ cách trực tiếp hủy hoại đi. Cho chuyện kết thúc, Triệu đội đi tới lâu mặt sau ngầm bãi đỗ xe lấy xe, đúng là hoàng hôn là lúc, đi ngang qua con đường cây xanh khi, nồng đậm cành lá sản sạt rung động, không gió tự động, đan xen ra một cái thật lớn đôi mắt hình dạng, dường như có người ở bóng ma chung không tiếng động mà nhìn trộm hắn. Triệu đội môi nhấp thành một cái tuyến, làm bộ không thấy được, xe xử ra đại môn. Trần Đại Sơn nằm liệt trên sofa, di động còn cầm ở trong tay, lẩm bẩm, này con mẹ nó đều gọi là gì sự. Lúc trước lao tử liền không nên mua liên tử loan đất, mẹ nó, tìm ánh thấy cái kia vương bắt đảng. Mang xong đống nhiên nhớ tới tìm ý ý còn ở phòng khách, hắn vội vàng ngẩng đầu, tầm tiểu thư, mạo muội hỏi một chút, ngài vì cái gì sẽ cùng tầm ra quyết liệt. Tìm ý ý không có dấu dếm, bọn họ muốn ta đổi thận cấp tầm thiên thiên, ta không đồng ý, liền rời đi. Lệ hành từ toilet ra tới khi, vừa lúc nghe thế một câu, tầm mắt theo bản năng dừng ở thiếu nữ bị ống tay áo che đậy thủ đoạn chỗ. Nghe thế. Trần Đại Sơn yên tâm lớn mật mà mang xuống dưới, ha ha, xem ra, vương bắt đảng chính là vương bắt đảng, tẫn làm chút thiếu đạo đức sự, đúng rồi, vừa mới, đội điều tra hình sự Triệu đội gọi điện thoại lại đây, nói là liên tử loan có cái kêu La Văn Văn người nhảy lầu bỏ mình. La Văn Văn, tìm ý ý nhăn nhăn mày. Đúng vậy, tầm tiểu thư nhận thức hắn sao? Tìm ý ý gật đầu, hắn liền ở tại Tân Hải lộ 48 hào, hắn cũng nhảy lầu bỏ mình, xem ra. Cũng là cùng Dương Tuấn giống nhau bị sau lưng người thao tác. Nói, nàng đưa điện thoại di động dơ lên Trần Đại Sơn trước mặt, ý bảo hắn quét mã đưa tiền. Trần Đại Sơn lần này không nói hai lời xoay 20 vạn qua đi. Phần 16. Cảm ơn. Tìm ý ý trên mặt treo xinh đẹp ý cười. Nhậm Thanh Nôn cùng Lưu Thanh Bình hai cái tiểu đệ tử tuổi trẻ, đạo hạnh không thâm, nhìn thiếu nữ dung nhan, không tự giác đỏ mặt. Một bên lão đạo giả ẩn bỗng nhiên cười nhạo nói, tiểu cô nương, ba hoa trích trẻ cũng không phải là cái hảo thói quen a, ngươi lại không thấy được cái kia La Văn Văn thi thể, sao có thể ngắt lời, hắn là khống, vạn nhất chỉ là ngoài ý muốn đâu. Tìm ý ý quay đầu lại, đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú hắn, nhìn có chút khiếp người, nếu đạo trưởng như vậy hảo bản lĩnh, kia không ngại ngươi nghĩ cách đi hỗ trợ kiểm tra một chút La Văn Văn thi thể, lại đến nói cho chúng ta biết hắn nguyên nhân chết đến tột cùng là cái gì. Gia ẩn trận tròn đôi mắt, ngươi, hừ, miệng lưỡi sắc bén. Nhìn đến bên người nàng Lệ Hành cười lên tiếng, giả ẩn sắc mặt xanh mét. Thiếu niên lập tức thu liễm biểu tình, thoạt nhìn vô tội mà thuần thiện, đôi tay chắp tay thi lễ, xin lỗi, ta không có cười nhạo đạo trưởng ý tứ, chỉ là cảm thấy tỉ tỉ cái này chủ ý thực diệu, đạo trưởng, việc này liền làm ơn ngươi. Giả ẩn mặt một trận bạch một trận hồng, phất phất tay áo, hướng tới tìm ý phương hướng nhỏ giọng mắng, không biết sống chết nha đầu, cầm như vậy nhiều tiền, nếu là làm không thành sự, cũng không sợ giảm thọ. Tìm ý cũng mặc kệ hắn. Nếu hồng mục bài lấy không được, chỉ có thể lại đi Liên Tử Loan nhìn xem. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn Tề Quan Lễ ba người, ba vị đạo hữu ý hạ như thế nào. Nàng tưởng nhiều kêu vài người qua đi, nàng thân thể này linh áp so trước kia yếu đi không ít, Liên Tử Loan lại như vậy đại, một người xem xét bất quá tới, này ba người đều là chính phái đệ tử, nói không chừng giúp được với vội. Đến nỗi bên người thiếu niên, nàng không biết vì cái gì có chút mâu thuẫn, không quá tưởng cùng hắn nói chuyện. Tề Quan Lễ hỏi, Liên Tử Loan bị phong tỏa, như thế nào đi thăm dò? Này dễ làm, buổi tối trộm lưu đi vào là được. Trần Đại Sơn có chút hoảng, chính là, bên kia có người nhìn, còn có theo dõi, vạn nhất cảnh sát cuối cùng lại hoài nghi đến ta trên người, kia làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, việc này giao cho ta là được. Tìm ý hắc đồng nhìn chăm chú hắn, cầm ngươi tiền, ta sẽ không đơn giản như vậy sự đều làm không thành. Lệ Hành cười ngâm ngâm mà nhìn tìm ý, ta tin tưởng tỷ tỷ. Tề Quan Lễ ba người đành phải gật đầu. Lệ Hành nhìn về phía Giả Ẩn, đạo trưởng, ngài ý tứ là? Giả Ẩn cười lạnh, vị tiểu cô nương này lại là như vậy tự tin, lão đạo tự nhiên muốn được thêm kiến thức. Hắn không tin tìm ý, nhưng lại biết Tề Quan Lễ ba người rất có địa vị, bọn họ đều là Ly Sơn phái đệ tử. Ly Sơn phái là huyền học giới danh môn chính phái, có bọn họ ở, hắn đục nước béo cò liền đơn giản. Trần Đại Sơn lại hỏi, Tầm tiểu thư, các ngươi là đêm nay liền qua đi sao? Tìm ý nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống hoàng hôn, lắc lắc đầu, nói, đêm nay là vô thường đêm tuần nhật tử, vì tránh cho nửa đường va chạm đến hắn, ngày khác đi, ta đi về trước chuẩn bị một chút. Lệ Hành cười xem nàng, móc di động ra, tỉ tỉ, trao đổi một chút dãy số đi, đến lúc đó ta cùng các sư huynh mới hảo cùng ngươi liên hệ. Tìm ý vốn dĩ không quá vui, nhưng nhìn đến thiếu niên phía sau cái đuôi nhẹ nhàng quơ quơ, nàng rũ xuống lông mày và lông mi, yên lặng trao đổi dãy số. Đêm dần dần thâm. Tìm ý còn không có trở về, lớn mật đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nhưng tìm khắp trong nhà, cái gì ăn cũng chưa tìm được, hắn nằm liệt trên sofa, biến thành một cái sâu lông, trừng lớn mắt mèo, hảo đói a, tỉ tỉ như thế nào còn không trở lại. Điên thúc ở khẻ lục lạc, nghe vậy, sương sườn, ăn, liền không đói bụng. Nói, hắn muốn phiêu ra 408. Hắn có thể tìm 207 la mẹ mìn băm sương sườn. Lâm Khả lại nhẹ nhàng lôi kéo hắn, thúc thúc. Tỷ tỷ làm chúng ta không cần tùy tiện đi ra ngoài. Nghe được tìm ý nói, Điền Thúc vội vàng dừng lại. Lớn mật lại là cái lại ra lại túng tiểu hài tử tâm tính, từ sofa nhảy lên, hướng tới Điền Thúc nói, không có quan hệ, Điền Thúc, ca cao, các ngươi có thể bồi ta đi chủ nhà A-Z nơi đó một chuyến sao. Ta lớn lên như vậy đáng yêu, nếu hướng nàng làm nũng, nàng khẳng định sẽ cho ta ăn. Lâm Khả có chút do dự, xúc ở bức màn hạ, chính là không cần sợ, cách vách người kia hồn phách lại không ở. Lớn mật cao hứng mà nhảy đi ra ngoài, Lâm Khả đành phải lôi kéo Điền Thúc cùng nhau theo ở phía sau. Lớn mật chạy ở đằng trước, lập tức chạy tới lầu 2 hàng hiên, đỉnh đầu điện lưu thanh bỗng nhiên tư tư rung động, hắn trái tim nhảy dựng, sợ tới mức tạc nổi lên mao. Một cái ăn mặc màu đen áo liệm lão bà đưa lưng về phía chính mình, chính hướng tới dưới lầu đi đến. Nàng đi được rất chậm, bối câu lũ, một bên đỡ thang lầu, một bên thở phì phò thấp giọng lẩm bẩm, "Ai, bé, như thế nào còn không có trở về?" Ta muốn đi tiếp nàng. Bé. Nói, có lẽ là huyết thống chi gian cảm ứng, lão bà đông nhiên quay đầu lại, già nuôi trên mặt đều là nước mắt, đỉnh đầu bạch hoa đều đang run rẩy. Bé, là người sao? Bé. Bóng ma chỗ Lâm Khả tức khắc ngây ngẩn cả người, nhưng nhìn đến chính mình bị bẻ gãy tư chi, nàng theo bản năng trốn vào cửa thang lầu, ôm đầu gối gắt gao mà cuộn làm một đoàn. Không thể làm mãi mãi nhìn đến chính mình, nàng còn duy trì trước khi chết bộ dáng, trên người váy áo đều là huyết, tay chân cũng bị bẻ gãy. Mãi mãi nếu nhìn đến nàng, khẳng định sẽ khổ sở. Chương 20. Lớn mật quay đầu lại, thấy Lâm Khả không cùng lại đây, có chút kinh ngạc, ca cao vì cái gì không chịu thấy Lâm mãi mãi. Hắn nhảy lên bậc thang, phát hiện Lâm Khả tránh ở góc tường hạ, xúc thành một đoàn, Điền Thúc ngồi xổm xuống dưới, sờ nàng đầu, hắn nhịn không được phóng nhẹ bước chân, nhỏ giọng nói, ca cao. Lâm Khả ngẩng mặt, trên mặt đều là huyết lệ, lớn mật ca ca, ta không nghĩ làm mãi mãi nhìn đến ta hiện tại cái dạng này, đều do ta, nếu ta lúc ấy không như vậy tin tưởng người xấu thì tốt rồi. Lớn mật cũng nhịn không được khổ sở, không trách ngươi, đều là người xấu sai. Vừa dứt lời, đường đi đèn lúc sáng lúc tối lên, Lâm mãi mãi một tiếng kêu bé, ngữ điệu thê lương, rất giống thượng tuổi đêm kêu ở chu lên. Chỉ thấy, hành lang cuối, Lâm mãi mãi sắc mặt ở mỏng manh dưới ánh trăng giấy chất trắng bệnh. Đỉnh đầu mang bạch hoa ở trong gió run lên, nàng nện bước thong thả, hai mắt lỗ trống, một đốn mà lẩm bẩm, bé. Theo nàng mỗi một bước đi lại, trên sàn nhà tích táp chảy ra bùn đen giống nhau đồ vật, còn tản ra khó có thể miêu tả xú vị, nhìn, thật giống như, Lâm mãi mãi ở vũng bùn chung đi lại giống nhau. Lớn mật có chút sợ hãi, ca cao, mãi mãi giống như có điểm không thích hợp tỉ tỉ nói, địa phược linh biết chính mình chết đi kia trong nháy mắt, oan khí sẽ bị kích phát ra tới, trở nên thực đáng sợ. Lâm mãi mãi có thể hay không? Chính là cũng không có người trả lời hắn, hắn quay đầu lại nhìn đến trên mặt đất đã là trống rỗng, ca cao hỏa điển thúc đều không thấy, phòng dãy số cũng từ 207 biến thành 305. Lớn mật sợ tới mức cấp đường muốn chạy trốn. Bốn phía lại trong nháy mắt từ ban đêm biến thành hôn hôn trầm trầm chạm vạng, hết thảy đều giống như tô lên một tầng mông lung kim sắc. Bọn họ bị kéo dài tới Lâm mãi mãi chàng bên trong. Ai? 305 cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lâm mãi mãi đỡ ngực thật mạnh thở hổn hển xuyễn, muốn hướng tới dưới lầu mà đi, nhìn ta này trí nhớ, đã trễ thế này, bé còn không có trở về, ta phải đi tiếp nàng mới là. Đi tới, Lâm mãi mãi ngực buồn đến thiếu chút nữa té ngã, từ lầu 4 xuống dưới Dương Tuấn vội vàng đỡ nàng, quan tâm nói, Lâm mãi mãi, ngài không có việc gì đi. Lâm mãi mãi định rồi định thân mình, vẫy vây tay, không có việc gì, ta còn phải đi tiếp bé đâu. Dương Tuấn thập phần nhiệt tâm, xem ngài cái dạng này. Đến nghỉ ngơi nhiều mới được, nếu không ta giúp ngài đi tiếp ca cao đi. Nói, hắn không khỏi phân trần đem nàng đẩy mạnh phòng, ngửi được thơm nồng canh gà vị, lại cười nói, ngài này phòng bếp còn hầm canh, phải hảo hảo coi chừng, ta giúp ngài đi tiếp ca cao, ngài cũng đừng cùng ta khách khí, đều là lầu trên lầu dưới hàng xóm, hỗ trợ lẫn nhau cũng không phải cái gì đại sự. Lâm mãi mãi thật sự chối từ bất quá, hơn nữa Dương Tuấn vẫn luôn là cái người thành thật, nàng liền gật gật đầu, vậy cảm ơn ngươi, chờ tiếp trở về ca cao. Tới nhà của ta cùng nhau uống canh gà đi. Dương Tuấn cười ứng, hảo. Bước ra trong phòng kia một khắc, trên mặt hắn biểu tình bỗng nhiên trở nên phi thường quỷ dị, khỏe mắt nhẹ nhàng run rẩy một chút. Canh gà ngao đến thơm ngon, toàn bộ phòng bếp đều là ấm áp pháo hoa khí, Lâm mãi mãi khỏe môi treo lên cười, nàng không chịu ngồi yên, liền ngồi ở trên sofa một bên dạy táo lông, một bên chờ Dương Tuấn tiếp Lâm Khả trở về. Đợi một giờ, Lâm Khả còn không có trở về. Nàng nhìn ngoài cửa sổ chiều hôm, nhỏ giọng nói thầm. Như thế nào còn không có tiếp trở về? Không phải là trên đường có chuyện gì trì hoãn đi? Đêm thực mau đen, Lâm mãi mãi hoảng sợ sắc, chạy nhanh xuống lầu hỏi Trương Thúy Bình. Thúy Bình, ngươi nhìn đến nhà ta bé sao? Dương Tuấn nói đi tiếp nàng, nhưng đều cái này điểm cũng chưa trở về. Trương Thúy Bình lắc đầu, lấy ra thuê nhà đăng ký bộ. Lâm thẩm, đừng nóng nội, ta cấp Dương Tuấn cứ gọi điện thoại, xem có phải hay không ra chuyện gì. Bắt thông điện thoại, lại chậm chạp không ai tiếp. Lâm mãi mãi ngực đống nhiên một trận kịch liệt đau đớn, một hơi xuyễn không lên, nằm liệt trên mặt đất gào khóc, báo nguy, hắn sẽ không phải nhà ta bé đi. Hôm nay giết, như thế nào có thể làm loại này thiếu đạo đức sự? Đều do ta, không nên tin tưởng hắn a. Trương Thúy Bình vội vàng đỡ lấy nàng, Lâm thẩm, ngươi bình tĩnh một chút, không nhất định là quả ca cao, Dương Tuấn luôn luôn thành thật, sẽ không làm loại sự tình này. Lâm mãi mãi nghe không vào, xuyễn ngực Dương kéo gió giống nhau, ngã xuống trên mặt đất. Trương Thúy Bình dọa, vội vàng gọi tới xe cứu thương, cấp Lâm mãi mãi đưa bệnh viện đi. Khuya khoát, Lâm Khả thật sự không trở về quá, Trương Thúy Bình cũng rất là thấp thỏm, nghĩ muốn hay không báo nguy, lại thấy đến Dương Tuấn thở hồng hộc mà đi vào tiểu khu đại môn. Nàng ngăn lại hắn, Dương Tuấn, Lâm thẩm nói ngươi đi tiếp ca cao, nàng người đâu? Đen đường hạ, Dương Tuấn hai chỉ mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm đến Trương Thúy Bình cả người phát mau, hắn không kiên nhẫn nói, ta nào biết? Trương Thúy Bình chửi ầm lên, ngươi không biết? Kia nàng sẽ đi nơi nào, ngươi nhưng đừng sau lưng làm cái gì chuyện xấu, Lâm thẩm gấp đến độ đều tiến bệnh viện, xem ngươi ngày thường trung thực, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu. Dương Tuấn phảng phất giống như không nghe thấy, lướt qua nàng liền phải tiến tiểu khu, Trương Thúy Bình vội vàng muốn tới cản, Dương Tuấn bỗng nhiên một phen bóp lấy Trương Thúy Bình cổ, câm miệng. Khu khu. Trương Thúy Bình cao lớn và vỡ, hạ tử lực khí liều mạng cào hắn, ngươi cái cẩu đồ vật. Hắn dùng kia màu đỏ tươi đôi mắt chừng nàng, bỗng nhiên, Trương Thúy Bình như là một cái bùn nhất người, cả người mềm ngặt một đoàn, đôi mắt cũng trở nên dại ra. Nàng nghe được Dương Tuấn dùng một loại thực quỷ dị âm điệu cùng nàng nói chuyện, ngươi hôm nay chưa thấy qua ta ra cửa, Lâm mãi mãi cũng không cùng ngươi đã nói Lâm Khả mất tích sự, đã biết sao? Biết. Trương Thúy Bình cứng đờ ứng. Dương Tuấn lúc này mới buông nàng, vào tiểu khu. Liên tiếp mấy ngày, Lâm mãi mãi đều ở nằm viện, giống như không ai biết Lâm Khả mất tích một chuyện, thẳng đến Lâm mãi mãi ra viện, trở lại chính mình ra, nhìn phòng bếp đã hư rất canh gà, ngồi dưới đất gào khóc, ca cao. Nàng ra cửa báo cảnh. Đợi thật nhiều thiên đều không có bất luận cái gì tin tức. Lâm mãi mãi thần trí bắt đầu trở nên không rõ lắm, mỗi ngày liền lặp lại hầm canh một sự kiện, hầm hảo, nàng lại không uống, lạnh lại đảo, tới rồi buổi tối, nàng liền sẽ ra cửa, cũng lẩm bẩm, bé như thế nào còn không có trở về, ta muốn đi tiếp nàng. Nàng căn bản không nhớ rõ làm Dương Tuấn tiếp ca cao một chuyện. Qua đại khái một tuần, bi thống đan sen Lâm mãi mãi đã qua đời, Lâm Khả cha mẹ trọng nam khinh nữ, không thế nào thích Lâm Khả. Đối nàng mất tích không chút nào để ý, vội vàng giúp Lâm mãi mãi làm tốt lễ tang, liền rời đi. 305 cửa phòng bị khóa lại. Đen nhánh bóng ma từ cửa vẫn luôn lan tràn đến hành lang, ăn mặc áo liệm Lâm mãi mãi như là ở bùn đất bạt túc đi trước, cực kỳ thong thả, môi đi một bước, liền sẽ lẩm bẩm, bé. Mãi mãi, ta tại đây. Lâm Khả không biết khi nào xuất hiện ở bên người nàng, dắt lấy tay nàng, trên người tích táp rơi xuống máu tươi tới, váy hoa tử đều nhuộm thành váy đỏ. Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm mãi mãi, sắc mặt thanh đến quỷ dị, còn kèm theo một tầng nồng đậm hắc khí, nàng cười khanh khách lên, không còn nữa thiên trần đáng thương bộ dáng, ngược lại thập phần dữ tợn. Mãi mãi, ta bị người xấu hại chết, ta đau quá, ta hảo hận à, chúng ta nhiều kéo một ít người chôn cùng được không? Lớn mật sợ tới mức bắp chân run lên, thanh âm lơ mơ, ca cao, ngươi làm sao vậy? Lâm Khả bỗng nhiên dùng mang huyết đôi mắt, liếc lại đây, môi liệt đến đại đại, lớn mật ca ca, ngươi cũng xuống dưới bồi ta, được không? Phần 17. Không xong. Ca cao bị Lâm mãi mãi oán khí ảnh hưởng, cũng muốn hóa thành oán quỷ, lớn mật sợ tới mức hoảng không chọn lộ, toàn bộ hướng dưới lầu phóng đi, giờ phút này Lâm Khả biến thành một cái người săn thú, chậm gì gì theo ở phía sau, trêu đùa hắn. Lớn mật ca ca, bồi bồi ta, khanh khách cuộm. Muốn đuổi tới ngươi, khanh khách cuộm. Lớn mật sợ tới mức hồn vía lên mây, chân sau đông nhiên bị một con đoạn rất tay chặt chẽ nắm lấy, hắn quay đầu nhìn lại, phía sau Lâm Khả vừa lúc chặt đứt một bàn tay. Nàng lại nở nụ cười, cổ sai vị giống nhau nghiêng đầu, lớn mật ca ca. Lớn mật chân một trận loạn đặng, tuyệt vọng mà kêu to, tỷ tỷ, cứu ta. Không ai sẽ cứu ngươi. Lâm Khả tươi cười ác liệt, lớn mật ca ca, ngươi đến bồi ta. Một người cao lớn bóng người bỗng nhiên phóng ra đến mặt đất, tiếp theo, lớn mật cảm giác được thân thể một nhẹ, bị người ôm lên, hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, lại nhìn đến một trường cương nghị khuôn mặt. Hắn là, thúc thúc, ngươi cũng nghĩ đến bồi bồi ta sao? Nam nhân nhìn nàng, lạnh băng báo cho, Lâm Khả, ngươi nếu phạm vào sát nghiệt, sẽ vạn kiếp bất phục. Lại hướng tới nàng phía sau Lâm mãi mãi nói, Lâm mãi mãi, ngươi còn nhớ rõ ta sao, ta nói rồi, sẽ giúp ngươi tìm được giết hại ca cao hung thủ, cái kia hung thủ đã chết, hắn kêu Dương Tuấn. Lâm mãi mãi ánh mắt thanh minh một ít, tiến lên đây, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi là, Triệu đội. Triệu đội thở dài khẩu khí, đúng vậy, thực xin lỗi, vẫn luôn không có hỗ trợ tìm ra hung thủ, cho ngài một công đạo. Lâm Khả khàn cả giọng. Mãi mãi, đừng nghe hắn, đều do bọn họ, vì cái gì làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy, ta hảo hận a, ta toàn thân đều đau, dựa vào cái gì a? Đen như mực oán khí trong nháy mắt bành trướng, thổi đến bốn phía cây cối loạn vũ, ngõ nhỏ mèo hoang chó hoang vệ đến so dĩ vãng còn muốn lợi hại, Trương Thúy Bình tránh ở trong phòng, không dám mở cửa xem là cái gì chẳng huống. Xôn xao câu hồn xiềng xích đống nhiên gắt gao cuốn lấy nàng cùng Lâm mãi mãi mắt cá chân, một đạo ục kịch màu đen bóng người chậm rãi từ bên ngoài đã đi tới. Trên tay hắn cầm một phen thật lớn lưỡi hái, trên mặt đất kéo động khi, sẽ thứ lạp lạp mà bắn ra u lam tinh hỏa. Hắc vô thường thanh âm tục tàng, ngữ điệu kéo trường như là vai bà già ở hát tuồng. Vô thường đêm tuần, trăm quỷ ách cấm. Chương 21. Lời này có ma lực giống nhau, ngõ nhỏ trong nháy mắt quỷ dị mà khôi phục kiên tĩnh, bốn phía giống như bị ấn xuống cái gì nút tạm dừng, chó hoang mèo hoang không hề sủa như điên, thậm chí tiếng gió đều đình trệ bất động. Xiềng xích thanh cùng lười hái kéo động thanh âm trở nên phá lệ rõ ràng, hắc vô thường đi qua nơi, thế nhưng xí nổi lên sâu kín âm hỏa. Lạch cạch. Lệch cạch Hắc Vô Thường tuân lệnh giống nhau niệm, sinh hồn trốn, chết hồn tới, đi hoàng tuyển, quá vong xuyên. Triệu đội nghiêng người tránh lui lại mấy bước, phạm ra, thỉnh. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường lãnh đạm tính tình bất đồng, có vài phần cổ đại hiệp sĩ tác phong, chắp tay, cười ha hả nói, khách khí. Chỉ là hắn dù sao cũng là âm sai, mặt như là dùng phấn trang trí quá, bạch đến khiếp người, hơn nữa, hắn nói chuyện ngữ điệu đầy nhịp điệu, lại có loại hoang khang sai nhịp buồn cười cảm. Liền tính cười, cũng vẫn là doa người. Lớn mật sợ hãi đến xúc ở Triệu đội trong lòng ngực, không dám nhiều xem, bỗng nhiên cảm giác lưng một trận hàn ý, vừa nhấc đầu đối thượng Hắc Vô Thường cặp kia giống như không có tròng trắng mắt hắc đồng, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắc Vô Thường từ trên xuống dưới đánh giá hắn, chóp mũi sắp đụng tới lớn mật mặt, nhẹ nhàng ngửi ngửi, hiếm lạ, nơi này thế nhưng có dân quốc thời kỳ trăm năm hóa miêu hài, ngươi là cái gì lai lịch? Lạnh băng hơi thở từng trận thổi tới, lớn mật sợ tới mức tứ chi đều cường, nghe, không hiểu. Tấm tắc. Hắc Vô Thường phát ra ý vị không rõ thanh âm, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm lớn mật xem, bị câu hồn liên quấn lấy mắt cá chân lâm khả dãy rủa lên, trên người hoán khí trong nháy mắt bùng nổ, muốn tránh thoát xiềng xích, Hắc Vô Thường xả một chút trên tay xiềng xích, cảnh cáo mà nhìn chằm chằm nàng, đừng núp ních. A a a. Lâm Khả bị kích khởi hoán khí tích tụ ở trong cơ thể, không chiếm được phong thích, nàng cuộn tròn trên mặt đất, thống khổ mà run rẩy lên. Lâm mãi mãi vội vàng ôm lấy nàng, kêu khóc lên, bé, ngoan bé, mãi mãi không nên làm ngươi tiến ta chẳng tới. Hắc Vô Thường đảo mắt nhìn các nàng tổ tôn, trên mặt như cũ mang theo cười, bị hoán khí ăn mòn, ly vạn kiếp bất phục cũng không xa, không bằng ta ngay tại chỗ cho các ngươi hồn phi phách tán đi. Mãnh liệt tâm hỏa càng thêm tràn đầy, dọc theo xiềng xích gắt gao trói ở tổ tôn hai, thiêu đến hai người khuôn mặt vằn mẹo, thống khổ bất kham, không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu, kích đến bốn phía bụi đất phi dương lên. Hồn phi phách tán. Lớn mật nghe thế, chịu đựng quỷ khóc đau nhức, móng nuốt theo bản năng gắt gao câu lấy Triệu đội tay áo, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, Vô Thường đại nhân, có thể hay không vong khai một mặt, ca cao nàng là đứa bé ngoan, nàng không đúc thành cái gì đại sai. Đều do hắn, nếu là hắn nghe tỷ tỷ nói, không tự tiện ra cửa, ca cao liền sẽ không như bây giờ. Hắc Vô Thường thờ ơ, lớn mật gấp đến độ lại đi ngẩng đầu xem Triệu đội, cái này thúc thúc có thể nhìn đến ông sai, thuyết minh hắn cũng có chút bản lĩnh. Hắn khẩn cầu nói, thúc thúc, ngươi có thể hay không giúp giúp ca cao. Từ từ, Triệu đội rũ mắt nhìn địa hỏa bỏng cháy, nhẹ giọng nói. Hắn biết Hắc Vô Thường tính tình, hắn tuy rằng cả ngày cười tủm tỉm, nhưng bởi vì sinh thời là cái ghét cái ác như kẻ thù chủ, chấp pháp thời điểm thập phần nghiêm khắc. Lớn mật tự trách đến khóc nước nở lên, ca cao, thực xin lỗi. Đống nhiên nhìn đến sau lưng một đạo mảnh khảnh bóng dáng chậm rãi đã đi tới, lớn mật ánh mắt sáng lên, vừa mừng vừa sợ, tỉ tỉ. Triệu đội lúc này mới quay đầu, đánh giá thiếu nữ, nhất thời vào thần. Tìm ý ý dẫm lên lạnh băng ánh trăng mà đến, thanh lanh quang mang hạ, một đôi hắc đồng vắng vẻ hắc, nàng tiếng nói lạnh lùng, thon dài mi nhẹ nhàng nhăn lại, Vô Thường đại nhân, này hai cái âm sắt vẫn chưa tạo thành sát nghiệt, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Hắc Vô Thường nhìn thấy nàng, trên mặt ý cười càng thêm thâm, lại có chút ngượng ngùng, đại nhân nói quá lời, phạm mỗ một cái nho nhỏ âm sai, chỉ là ở thực hiện chính mình chức trách thôi, này hai người trên người đoán khí đã bị kích phát. Dựa theo luật pháp, lý nên chịu địa hỏa trước thân chi hình, còn thỉnh đại nhân dơ cao đánh khẽ, không cần khó xử phạm mỗ. Lửa đốt đau đớn dài lâu lại dày vò, Lâm mãi mãi dùng hết toàn lực đem Lâm Khả hộ ở trong ngực, Lâm Khả phẫn hận mà căm tức nhìn mọi người, biểu tình dữ tợn, gàn từng chữ một, ta, muốn, các ngươi, mọi người chôn cùng. Á á á, Hắc Vô Thường quát trói thai, khởi. Lại chiêu tìm ý ý chắp tay, đại nhân, ngài cũng thấy, này âm sát thật sự là oán khí sâu nặng, không thể lại dung hậu thế thượng. Địa hỏa thiêu đến phát ra bùn bùn tiếng vang, hỏa tinh văng khắp nơi, còn cùng với cháy đen cốt viên, tìm ý ý nhìn đau khổ dễ rủa Lâm Khả cùng Lâm Nãi Nãi, hai mắt một mảnh đen nhánh. Lớn mật thế nhưng đánh bạo từ Triệu đội trong lòng ngực nhảy xuống tới, cọ tìm ý ý chân, nước mắt lưng tròng, tỉ tỉ, ngươi cứu cứu ca cao, đều do ta không nghe lời một hai phải ra tới, là ta hại ca cao. Tìm ý ý không nói chuyện, nhưng nàng trong lòng mạc danh thực không sảng khoái. Nàng không biết loại này không sảng khoái từ đâu mà đến. Có lẽ là, nàng đáp ứng quá Lâm Khả cái này tiểu cô nương, phải hảo hảo siêu độ nàng, hiện tại nàng lại thành dáng vẻ này. Có lẽ là, nay tổ tôn hai cho nhau sống nhờ vào nhau cảm tình. Ngực mạc danh trở nên thực buồn. Nàng hỏi, có phải hay không chỉ cần bình ổn các nàng oán khí, Vô Thường đại nhân liền nguyện ý dẫn độ các nàng quá vong xuyên, một lần nữa luân hồi. Hắc Vô Thường cảm giác được trên người nàng hắn ý, vội ứng, đúng vậy. Hắn trong lòng có chút buồn bực, trong lời đồn, vị đại nhân này linh khiếu chưa khai, linh đài mông muội, không hiểu tình sự, cho nên kia yêu long đau khổ truy tìm nàng như vậy nhiều thế, cũng cũng chưa đả động quá vị đại nhân này, ngược lại mỗi một đời đều lạc cái không có kết cục tốt kết cục. Nhưng hôm nay xem ra, vị đại nhân này, đều không phải là như thế. Tìm ý ý cũng không có phát hiện hắn nội tâm biến hóa, nhìn phía âm hỏa, ngữ khí bình tĩnh, kia phiền toái vô thường đại nhân trước đem âm hỏa triệt hồi, ta sẽ bình ổn các nàng oán khí, làm ngươi hảo cấp Minh Vương đại nhân báo cáo kết quả công tác. Lớn mật nhịn không được lẩm bẩm, thật tốt quá. Hắc vô thường đành phải lui một bước, đại nhân, thỉnh. Tìm ý ý đi ở trống trải trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm niệm cổ xưa mà phức tạp điệu, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiêu giật, giống như chân trần bước chậm ở sơn dạ sơn quỷ, mỗi một bước khi nhẹ khi hoãn, tựa thật tựa huyễn, phi quỷ phi tiên. Nàng một đầu đen nhánh phát bị ánh trăng chiếu đến phiếm hơi hơi bạch quang, giống như mềm dẻo kén ti, không gió tự động, nhẹ nhàng phất động, cả người thân hình mở mịt mà ưu vi. Lớn mật hô hấp một đốn, hắn cảm giác được một loại thực huyền bí ảo diệu cảm giác. Giờ phút này tỉ tỉ, giống như thần nữ. Đống nhiên nghe được bên thai truyền đến Triệu đội trầm ổn thanh âm, ẩn ẩn mang theo vài phần tự hào, khiển thần Triệu Linh, trừ tàng nên thật, nàng đi chính là vũ bước. Vũ bước? Kia không phải cổ đại tư tế mới có thể sao? Tỉ tỉ, thế nhưng cũng sẽ. Lớn mật đôi mắt truy đuổi thiếu nữ, nàng trong miệng âm tiết cổ xưa nghe không rõ, lại giống như ngọn lửa ở nhảy lên. Lâm Khả cùng Lâm mãi mãi ngơ ngác nhìn về phía tìm ý ý, trên người hoán khí thế nhưng một chút tiêu tán, giống như ở dần dần đạt được tân sinh. Tìm ý ý rốt cuộc đi xong vũ bước, đi vào hai người trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm hai người cái chán, đãng tà địch ách, lưu thiện tồn thật, siêu như ưu hồn, phó cực lạc tiên, cấp tốc nghe lệnh. Khôi phục như thường Lâm Khả, một phen khóc lóc ôm lấy tìm ý ý, hai mắt đấm lệ doanh doanh, tự trách lại khổ sở, tỉ tỉ. Thực xin lỗi. Ta vừa mới thiếu chút nữa thương tới rồi lớn mật ca ca. Lâm mãi mãi hiển từ mà nhìn các nàng, trên mặt rõ ràng treo nước mắt, khỏe miệng lại là cười. Tìm ý ý đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm đầy cõi lòng, tay ngừng ở giữa không trung không biết nên để chỗ nào, tiểu cô nương khóc thật sự thương tâm, cuối cùng tìm ý ý bắt tay đáp ở nàng bối thượng, không lắm tự nhiên mà nhẹ nhàng vỗ vỗ, đừng khóc, lớn mật. Sẽ không trách ngươi. Lớn mật hỉ cực mà khóc, cũng thấu qua đi, đúng vậy. Nhìn đến này, Triệu đội yên lặng xoay người. Hướng tới tiểu khu đại môn mà đi, lúc này mới phát hiện bên ngoài ánh trăng rất sáng, chiếu đến mặt đất xương giống nhau bạch, hắn nghiêm túc diện mạo cũng nhu hòa vài phần, khóe môi gợi lên một cái rất nhỏ độ cung tới. Tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng là, ý ý cùng trước kia đã có chút không giống nhau. Xem ra, huynh trưởng đem nàng dưỡng rất khá, lại hoặc là, kia thái tử gia chấp nhất dây dừa cũng không có uổng phí. Triệu vô mong cuối cùng thở dài một tiếng, xem ra, bọn họ chi gian loanh quanh lòng vòng nghiệt duyên cuối cùng vẫn là sẽ tục thượng. Chương 22. Chân trời trăng rằm không hề lạnh lẽo như câu, ngược lại mang theo ôn ôn nhu nhu thành, thiếu nữ rũ lông mi, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực tiểu cô nương đầu tóc, biểu tình lại có vài phần mờ mịt. Nàng có thể cảm giác được, chính mình trong lòng giống như chướng đầy thứ gì. Này rất kỳ quái. Nàng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Hắc vô thường túi đầu nhìn tìm ý ý, ra tiếng nhắc nhở, đại nhân, thời điểm tới rồi, ngài giúp các nàng tổ tôn hai trừ bỏ hoán khí, cũng nên tiểu nhân dẫn độ các nàng đi vong xuyên. Lâm mãi mãi cũng cười tủm tỉm mà nhìn các nàng, ca cao, nên đi lâu. Lâm Khả từ tìm ý ý trong lòng ngực chui ra tới, xoa xoa nước mắt, hướng tới tìm ý ý cùng lớn mật phất phất tay, lộ ra cái thẹn thùng cười tới, tỉ tỉ, lớn mật ca ca, ta cùng mãi mãi phải đi làm, cảm ơn các ngươi, còn có, các ngươi giúp ta hòa điển thúc nói lời cảm tạ đi. Tiểu cô nương dắt lấy Lâm mãi mãi tay, trên người phát ra nhàn nhạt bạch quang, nhìn mạc danh thánh khiết, trên mặt nàng mang theo cười, phảng phất muốn đi địa phương không phải Minh phủ. Mà là coi yên vui. Tìm ý ý mím môi, thanh âm thực nhẹ, tai kiến. Hắc vô thường hướng tới tìm ý ý gật đầu, đại nhân yên tâm, các nàng tổ tôn hai người thiện lương, tiếp sau khẳng định sẽ sống rất tốt. Tiếp theo hắn lại sướng nổi lên sâu kín điệu, một bên nhẹ nhàng ném động đuổi hồn tiên, sinh hồn trốn, chết hồn tới, đi hoàng tuyển, quá vong xuyên, nhân sinh trăm đại, âm dương chuyển hoàn. Lớn mật lưu luyến mà nhìn Lâm Khả cùng Lâm mãi mãi rời đi, lại nhìn đến tìm ý ý ngơ ngẩn mà nhìn sương mù mênh mang phía trước. Sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hắn nhịn không được quan tâm nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tìm ý ý lắc lắc đầu, bế lên lớn mật, đi trở về. Cảm giác được nàng hứng thú không cao, lớn mật thân mật mà cọ cọ cánh tay của nàng, tỷ tỷ, ngươi đừng không vui lạc, ca cao cùng Lâm mãi mãi có thể nhập luân hồi đi, đây là một chuyện tốt, bất quá, ta phát hiện vừa mới cái kia Triệu đội giống như thực không đơn giản, hắn cũng có thể nhìn đến âm sai đại nhân, còn đã cứu ta một mạng. Ân. Tìm ý ý cũng không có cỡ nào để ý. Phần 18. Lớn mật lại nói, đúng rồi, hắn còn đã nhìn ra lúc ấy tỉ tỉ đi bước chân kêu vũ bước. Tìm ý ý lúc này mới tạm dừng một chút, ngữ khí có điểm kỳ quái, hắn biết. Chuyện này không có khả năng. Sư phụ từng nói qua, vũ bước là thượng cổ vũ trúc mới có thể nhảy, có thể câu thông thần minh, yêu cầu cực cao thiên phú, hơn nữa là chân chân chính chính thiên bẩm, không thể truyền giáo. Bởi vì thực dễ dàng quang hữu hình mà không có linh. Vì khác nhau vũ bước, cũng vì kính sợ thần minh, loại này đạp bắt đầu nện bước đã bị gọi cương bước, cho nên, thế nhân nhận được cương bước, mà không biết vũ bước. Hắn thế nhưng nhận ra chính mình đi chính là vũ bước. Tìm ý hồi tưởng triệu đội bộ dáng, bỗng nhiên ngẩn ra, hắn giống như, có điểm giống sư phụ, nhưng thực mau, tìm ý lại dừng lại cái này ý niệm. Chỉ là trùng hợp đi, sư phụ cùng nàng đã không ở cùng cái triều đại. Chính bước vào trên lầu, tránh ở góc tường điền thúc một phen chạy trốn ra tới, cơ chân mua tay, như là mới từ sợ hãi chung đi ra. Lớn mật hoảng sợ, hỏi, điền thúc, ngươi vừa mới trốn chạy đi đâu? Cà cao đã đi rồi. Điền thúc nhu chiếc môi, mắt mang mờ mịt, nói năng lộn xộn, hại, sợ hãi, vô thường đại nhân, ca cao, nàng có thể hay không trách ta. Lớn mật thở dài, nay sẽ lại giống cái tiểu đại nhân giống nhau an ủi nổi lên điền thúc, không có việc gì, ca cao không có trách ngươi, bất quá, điền thúc, ngươi thế nhưng liền tránh ở hắc vô thường đại nhân dưới mí mắt, cũng chưa bị hắn phát hiện à. Điền thúc ngây thơ mờ mịt, ngượng ngùng mở ra lòng bàn tay, có, lục lạc, bảo hộ ta. Lục lạc thượng quanh quẩn một tầng thanh linh khí. Tìm ý ánh mắt dừng ở nơi đó, lại phát hiện, này lục lạc giống như so ban đầu nhìn thấy, càng thông linh tính. Nàng dương mắt sâu kín nhìn chằm chằm điền thúc xem đến điền thúc phát mau, một phen nắm chặt lục lạc, không, không thể, muốn trước cấp tâm tâm. Tìm ý không nói cái gì nữa, nàng còn tưởng rằng điền thúc không có oán khí là bởi vì thuần khiết hài đồng tâm tính, chính là ca cao cùng hắn không sai biệt lắm tình huống, ở lâm mãi mãi giữa sân cũng đã chịu ảnh hưởng, biến thành oán quỷ. Hắn lại một chút việc đều không có. Còn có thể giấu giếm được hắc vô thường câu hồn. Hiện tại nghĩ đến, rõ ràng là bởi vì trên tay hắn lục lạc, vẫn luôn ở tinh lọc hắn đoán khí, hơn nữa, còn có một chút thực đáng giá tế cứu. Bắt đầu, điền thúc thiếu chút nữa bị bạch vô thường câu đi, lúc ấy, lục lạc giống như không có khởi đến bảo hộ hắn công năng, hiện tại lại có. Nay lục lạc quả thực như là mới từ ngủ say trạng thái trung tỉnh lại giống nhau. Tìm ý cảm thấy, từ nàng lọt vào đến tượng trung tới, gặp được một loạt sự đều thực đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Ôm lớn mật trở về phòng, đống nhiên nhận được Trần Đại Sơn đánh tới điện thoại. Trần Đại Sơn ngữ khí vui sướng, tầm tiểu thư, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, ta vừa mới nhận được hình trinh đại đội điện thoại, nói là Liên Tử Loan lấy được bằng chứng đã hoàn thành, kế tiếp cảnh sát sẽ triệt rất cảnh rơi tuyến, ngài có thể không cần phí tâm tư, quang minh chính đại mà đi vào bắt quỷ. Nghe xong, tìm ý ngữ khí bình tĩnh, ta đã biết. Trần Đại Sơn thật cẩn thận mà do hỏi, kia, ngài khi nào đi Liên Tử Loan bắt quỷ a? Ta không phải thúc giục tầm tiểu thư, chỉ là, ngài cũng biết, ngày hôm qua gặp được quỷ anh, ta hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Ân, ta biết, liền ngày mai giờ tốt đi. Tìm ý ứng, phiền thoái ngươi giúp ta cùng Ly Sơn phái các đạo hữu nói một câu. Hảo, hảo. Trần Đại Sơn ngượng ngùng lại lắm miệng hỏi một câu, bất quá, tầm tiểu thư, vì cái gì là giờ tốt ta? Buổi tối, âm sát không phải càng nguy hiểm sao? Bởi vì, lúc ấy, càng tốt siêu độ vong hồn. Trần Đại Sơn nhịn không được chụp vài câu cầu vồng thí, có tầm tiểu thư, ta có thể phóng một vạn cái tâm. Tìm ý lại hỏi, Trần Tổng là cái người làm ăn, hẳn là nhận thức không ít người đi, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta một sự kiện. Thiếu nữ ngữ khi khó được không như vậy lãnh, Trần Đại Sơn ân cần nói, tầm tiểu thư thật là khách khí, chuyện gì, ngươi nói liền hảo, có thể làm được đến, ta nhất định tận lực. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Người nào? Nàng kêu Điền Tâm Tâm, là cái nữ hài tử. Năm nay hẳn là tìm ý nói đến này dừng một chút, nhìn phía trong một góc Điền Thúc, nhẹ giọng hỏi, Tâm Tâm vài tuổi. Điền Thúc vốn dĩ ngây thơ mờ mịt, nghe được Tâm Tâm cái này từ, trong mắt rưng rưng, bẻ đầu ngón tay, 10 tuổi. Tìm ý tiếp tục nói, nàng năm nay 10 tuổi. Trần Đại Sơn ghi nhớ, hảo, ta lập tức làm người hỗ trợ đi tìm. Cho chuyện kết thúc, cấp lớn mật tùy tiện nấu điểm mì sợi, lớn mật cũng không chê nhạt nhẽo vô vị, ngoan ngoãn ăn xong liền nhảy lên tủ quần áo ngủ đi. Rốt cuộc là cái hài tử, thực mau liền ngủ rồi. Tìm ý vào phòng tắm rửa mặt, giờ phút này phòng tắm ngoại thiên là màu xanh xám, mông lung ánh trăng treo ở ngọn cây, vượng nhàn nhạt bạch, nàng cởi ra trên người quần áo khi, đồng nhiên nghe được ngoài cửa sổ bóng cây vũ động lên. Một loại mãnh liệt bị nhìn trộm cảm giác làm nàng mạc danh cảm thấy chán ghét. Nàng nhíu lại mi, nhìn ngoài cửa sổ, duỗi tay đem cửa sổ đóng cửa. Trong phòng tắm tiếng nước xôn xao, trong phòng khách trên vách tường, vụn vặt dấu vết xà giống nhau lan tràn. Mang theo lạnh lẽo ác ý, một đường dùng mình mà run rẩy, giống như vô số tà ác xúc tua, ở chạm đến phòng tắm cửa kính, lại đột nhiên thu trở về. tìm ý từ phòng tắm ra tới sau, lại dùng chu sa cùng phù chú vẽ một chồng phù, thẳng đến đêm đã khuya, mới ngủ, nằm ở mềm mại trên giường, tìm ý thực mau lâm vào mộng đẹp. Nàng mơ thấy chính mình ở Mao Sơn phái thời điểm. Nàng ngồi xếp bằng ở thềm đá thượng, đầu gối đặt một phen kiếm, ngửa đầu nhìn đại xuân, lá cây sàn sạt vang, giống như có xả ở bò sát, nàng đầu ngón tay bắn ra đi một cái đá, đánh vào thanh âm nơi phát ra. Một thiếu niên kim thiền giống nhau đổi chiều ở trên cây. Hai mắt cùng nàng tương tiếp, hắn kia nhàn nhạt màu hổ phách lưu sóng giống nhau dạng động, hắn lộ ra cái hoặc nhân cười tới, phía sau tay hảo thuật giống nhau, móc ra một bó hoa, phủng đến nàng trước mắt. Ý ý. Hắn như vậy gọi nàng, tặng cho ngươi. Nàng tắc ngây thơ mà nhìn hắn, cánh môi mấp máy một chút, lại giống như không biết nên nói cái gì. Vừa muốn rôi tay đi tiếp hoa, hoa lại hư thối giống nhau điêu tàn ở nàng trong tay, nhỏ giọt hạ tanh hôi hoa nước, giống sền sệt nọc độc. Nàng có chút kinh ngạc, lại nhìn đến thiếu niên xinh đẹp mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi. Hắn xoay người hạ thụ, phía sau long đuôi gắt gao cuốn lấy cổ tay của nàng, nàng bị bọc tiến trong lòng ngực hắn. Long đuôi như là dây đằng giống nhau, len lỏi đến mắt cá chân thượng, leo lên mà thượng, ác ý mà khẽ nàng váy đế, quét nàng chân tâm, khiến cho nàng dùng mình. Nàng giống như bị người đẩy đến biển sâu, phù phù trầm trầm, vạn kiếp bất phục. Thiếu niên nhìn nhỏ yếu, sức lực lại cực đại, ôm chặt lấy nàng vòng eo, hắn lột hành tây giống nhau, xem nàng lộ ra tuyết trắng vai cổ, thưởng thức đồ sứ giống nhau đoan trang nàng xương quai xanh. Hắn bỗng nhiên mở ra môi, một ngụm cắn ở nàng vai cổ chỗ, mang theo khắc cốt hận ý, thẳng đến cắn ra huyết, hắn hai mắt đỏ ngầu nói: Ý ý, ta có đôi khi thật sự hận cực kỳ ngươi, hận không thể, giết ngươi. Tìm ý ý nháy mắt bừng tỉnh, ánh mặt trời đại lượng, lớn mật cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, tỷ tỷ, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Không ngủ hảo sao? Nàng không trả lời, lại theo bản năng nuốt ve một chút chính mình vai cổ chỗ, giống như thật sự có thể cảm giác được cái loại này đau đớn. Vừa lúc, đầu giường biên di động vang lên, tìm ý ý lại giống như không nghe được giống nhau, hay còn ngồi xếp bằng ở trên giường phát ngốc. Lớn mật mơ mơ màng màng, tỷ tỷ, không tiếp sao? Tìm ý ý rũ xuống đôi mắt, nhìn đến điện báo biểu hiện, lập tức treo điện thoại, là Lệ Hành đánh tới. Lớn mật nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Tìm ý ý rõ ràng nhớ rõ, đêm qua, nàng mơ thấy thiếu niên, đúng là Lệ Hành. Chương 23. Tìm ý ý khó được cảm thấy bực bội, liền mang theo lớn mật ra bên ngoài cơm nước xong, lúc sau lại đi dạo siêu thị tống cổ thời gian. Trên tay nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ siêu thị mua thức ăn nhanh, nên diện đụng phải Trương Thúy Bình. Liên tục mấy ngày đâm sắt làm nàng tiểu tụy không ít, nói chuyện cũng hưu khí vô lực, ý ý nột, a di có thể hay không ở ngươi nơi đó cầu một cái trừ tà đồ vật ta, ngươi lần trước cấp phù chú ta dùng qua, ta nơi này tà môn, phù chú loại này dùng một lần khả năng không quá có lời. Tìm ý ý trên mặt thói quen tính mà treo cười, có thể, chỉ là vật trang sức không tiện nghi đâu. Trương Thúy Bình vội lấy ra di động nói, quý điểm không có việc gì, tiện nghi ta còn sợ không có hiệu quả đâu. Bao nhiêu tiền, ta lập tức cho người chuyển. Tìm ý ý lắc đầu, a di ngài đừng nóng nội, ta hiện tại trên tay tạm thời không có vật trang sức, chờ thêm mấy ngày ta làm tốt, đưa cho ngươi, ngươi lại đưa tiền đi. Trương Thúy Bình sắc mặt trắng bệnh, kia muốn mấy ngày à, ta này trái tim nhưng chịu không nổi, lần trước ghi hình nhưng cho ta sợ tới mức quá sức. Nói, nàng mặt lộ vẻ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, cái kia la mẹ mỉn chính là cái ôn thần, sớm biết rằng lúc trước hắn chính là lại đáng thương, ta cũng không cho hắn thuê nhà. Ghi hình. Trương Thúy Bình hoàn hồn, ngữ khí kích động, chính là, ý ý, Dương Tuấn nhảy lầu cái kia buổi tối, la mẹ mình liền tránh ở hàng hiên khẩu, chờ hắn đã chết, hắn liền điên điên khùng khùng đi ra tiểu khu, người này khẳng định có vấn đề. Tìm ý ý hỏi, a di, cái kia ghi hình, có thể cho ta nhìn xem sao? Có thể, ý ý ngươi thần thông quảng đại khẳng định có thể thấy được gì đó, ta lần trước truyền phát tin thời điểm, liền cảm thấy thực không thích hợp, ghi hình bên trong, có kỳ quái thanh âm. Chính là, lần này ghi hình truyền phát tin vô cùng thông thuận, cũng không có Trương Thúy Bình trong miệng kỳ quái thanh âm. Tìm ý ý xem đến nghiêm túc, lớn mật lại sợ hãi lại tò mò, xúc đang tìm ý ý trong lòng ngực, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Bá đến la mẹ mìn bóng dáng biến mất ở xương trắng mặt sau thời điểm, lớn mật bối thượng mau lập tức chạy trốn lên, móng nuốt gắt gao câu lấy tìm ý ý ống tay áo, miêu kêu rồn rợp. Tỷ tỷ, người này trên cổ có cái hắc ảnh đè nặng hắn. Trương Thúy Bình nghe thấy lớn mật thê lương tiếng kêu, tay run lên. Ý ý, ngươi này miêu là làm sao vậy? Tìm ý ý không có trả lời, kéo động con chuột, hỏi lớn mật, có phải hay không Dương Tuấn? Trương Thúy Bình không thể tin tưởng mà nhìn về phía một người một miêu, bọn họ ở nói chuyện với nhau. Nàng thức thời mà ngầm miệng. Màn hình, La Văn Văn chính kéo trầm trọng bước chân hướng tới ngoài cửa đi đến, bọc thân thể màu đen áo mưa như là bị người dẫm quá vô số chân, ẩu rất lạn lá cải, ngay sau đó liền sẽ nhỏ giọt tanh hôi lục nước. Hắn bối thượng, mơ hồ quỷ hồn tứ chi không có hình dạng, màu đen con sen, nhau dính dính mà bám vào hắn chỗ cổ, nhưng quỷ hồn đầu lại ở quỷ dị mà chuyển động, thế nhưng có loại la văn văn mọc ra hai cái đầu ảo giác. Một cái khác đầu tựa hồ nhận thấy được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu lại, hướng tới theo dõi lộ ra sầu thảm cười. A, lớn mật doa khóc, chính là hắn, Dương Tuấn. Dương Tuấn không tiếng động mà làm ra cái miệng hình tới, không biết chiều ai nói. Ta, chờ, ngươi. Tìm ý hướng tới Trương Thúy Bình nói, a gì, ta xem xong rồi, ngươi có thể đem ghi hình đóng. Trương Thúy Bình ngơ ngác nhìn một người một miêu rời đi, nhắc mãi vài câu không gì kiên kỵ chạy nhanh đem ghi hình đóng. Trở lại 408, tìm ý một bên đem tốc đông lạnh thực phẩm để vào tủ đông chung, một bên chiều lớn mật nói, lớn mật, thời gian cũng mau tới rồi, chúng ta nên đi Liên Tử Loan. Ai ngờ, lớn mật lại một phen xúc vào tủ quần áo đỉnh, hướng tới tìm ý khóc lóc nói, tỷ tỷ, buổi tối ta không đi Liên Tử Loan, ta rất sợ hãi, cái kia Dương Tuấn biến thành quỷ, bám vào người ở La Văn Văn trên người, hắn thoạt nhìn hảo hung, so với ta gặp qua sở hữu quỷ còn muốn hung. Tìm ý thấy hắn thật sự sợ tới mức không nhẹ, đành phải thôi, kia hảo, ngươi hảo hảo đại ở trong nhà, hòa điền thúc cùng nhau. Ân. Lớn mật anh ứng. Nàng xoay người đi lấy tối hôm qua mới vừa họa tốt phụ chú, ra khỏi phòng, đem cửa khóa kỹ, đi vào dưới lầu. Cửa dừng lại một chiếc màu bạc xe hơi, trong xe có cái thiếu niên nhô đầu ra, đang ở cùng Trương Thúy Bình trò chuyện, gió đêm đem hắn tóc mái thổi quét dựng lên, trên mặt hắn treo ngọt thanh ý cười, thật giống như trong ngộng đối với chính mình cười như vậy. Rất giống một con bị thuần phục sủng vật, tìm ý trong lòng trong nháy mắt thế nhưng toát ra cái này ý tưởng tới. Đang muốn bỏ qua hắn, thiếu niên chuyển qua mặt, đôi mắt ở dưới đèn tỏa sáng ấm áp, kinh hỉ mà hướng tới nàng vây tay, tỉ tỉ. Một bên Trương Thúy Bình cũng cười ha hả, ý, mau đi, tiểu hành chờ ngươi đã lâu. Tìm ý vốn định cự tuyệt, trong xe lại chui ra một lớn một nhỏ hai cái đầu tới, là Nhậm Thanh Nôn cùng Lưu Thanh Bình, giải thích nói, tìm đạo hữu, là Trần Tổng làm chúng ta tới đón ngươi. Phần 19. Tìm ý gật gật đầu, lên xe, lại phát hiện cho nàng Lưu vị trí liền ở Lệ Hành bên người. Nàng tuy rằng bởi vì cái kia ngộng đối Lệ Hành lòng mang khúc mắc, nhưng là không nghĩ hiển lộ ra tới, vì thế trầm mặc mà ngồi xuống. Gia ẩn ngồi ở nhất góc nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, hừ lạnh một tiếng, thật lớn phương pháp. Tìm ý cũng không có tiếp lời. Lệ Hành lại là liếc hắn liếc mắt một cái, trong mắt hơi ám, khóe môi lại như cũ cười. Thật là, có điểm sao đâu. Tìm ý dựa vào ghế dựa thượng, nghiêng đầu nhìn phía bắt đầu tối bóng đêm. Một đường không nói chuyện. Xe thực mau xử hướng về phía Liên Tử Loan, chờ bọn họ xuống xe, tài xế lưu lại dãy số cũng nói câu các vị đại sư hoàn thành nhiệm vụ lúc sau gọi điện thoại cho ta, ta tới đón liền bay nhanh lưu. Tài xế thề, hắn đời này ngữ tốc không có nhanh như vậy quá. Giờ tuất, trời tối đêm trầm, nguyệt ẩn tinh di, Liên Tử Loan tiểu khu cửa cảnh giới tuyến triệt hồi, bên trong không có một bóng người, vô số tầng lầu như là tối óng miệng, liền chờ cắn nuốt này đoàn người. Quá an tĩnh, liền tiếng gió đều chưa từng nghe tới. Chỉ có nhỏ vụn tiếng bước chân, là bên người giả ẩn đi ra. Hắn hô hấp có chút dồn dập, cầm cái kia hoa sen sử, bất động thanh sắc mà gắt gao rửa gần Tề Quan Lễ ba người. Tìm ý cùng Lệ Hành lạc hậu ở bọn họ phía sau, tìm ý nhìn chăm chú phía trước, đồng nhiên rối tay vô vô Tề Quan Lễ, hỏi hắn, đạo hữu, ngươi có hay không nhìn đến bên trong có âm sát ở du đãng? Lệ Hành ánh mắt dừng ở thiếu nữ trắng non trên cổ tay, trong bóng đêm, khó được không cần che giấu, hắn môi tuyến băng đến gắt gao. Không có. Tìm đạo hữu là nhìn đến cái gì sao? Đi đến chôn cốt hố chỗ, Tề Quan Lễ ba người chuẩn bị tế ra pháp khí, tìm ý nói, kỳ thật, ta lần trước tới nơi này xem qua, nơi này thi cốt toàn bộ rời đi, nhưng là oan hồn lại không có ngưng lại tại đây. Tề Quan Lễ nhíu mày nhìn về phía rừng cây bố trí, này hình như là cái trận pháp. Tìm ý gật đầu, đem mấy ngày này phỏng đoán ra tin tức hào phong báo cho, oan hồn là bị sau lưng người mang đi, mà ta hoài nghi, này sau lưng người liền giấu ở này phiến trong rừng cây. Nói đến này, thiếu nữ tiêm chỉ khẽ nhúc nhích, hư hư xẹt qua bốn phía một rừng cây, chúng ta nơi này tổng cộng 5 người, Ly Sơn phái đạo hưu 22 phân tổ, xem xét vùng này. Nàng vẽ ra phạm vi là khắp rừng cây một nửa. Gia ẩn lập tức không vui đánh gãy, 5 người, tìm đạo hưu lời này là khinh thường lao đạo sao. Tìm ý đôi mắt ô lăng lăng, chờ ta phân phối qua đi, đạo trưởng đến lúc đó có thể tự do lựa chọn gia nhập nào một tổ. Gia ẩn tức khắc không được tự nhiên lên. Giống như đục nước béo cò tâm tư bị sờ thấu, nhưng là hắn rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, vì thế trầm khuôn mặt hừ lạnh một tiếng, đảo còn tính hiểu chuyện. Liền không nói cái gì nữa. Tìm ý đầu ngón tay tiếp tục tự động, vùng này, liền từ ta phụ trách. Nhậm Thanh Nôn tò mò mà nhìn nàng, nàng lời nói cho thấy đối thực lực của chính mình thực tự tin. Kỳ quái chính là, hắn thế nhưng không có cảm thấy nàng là ở nói ngoa. Ngược lại, đối nàng có loại mạc danh tin phục. Hắn ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chính mình cằm, nên nói, không hổ là Sơn Thần Đại Nhân thích nữ hài tử sao. Bất quá, Sơn Thần Đại Nhân chờ hạ có thể hay không trộn cùng tìm đạo hữu một tổ đâu. Chính hắn nghĩ đến nhập thần hết sức, tìm ý một mình một người rời đi, Lệ Hành không có đuổi theo, chỉ là nhìn chằm chằm thiếu nữ bóng dáng. Thẳng đến bóng đêm đem nàng nuốt hết, Lệ Hành lúc này mới cười ngâm ngâm nói, các sư minh, các ngươi ba người một tổ đi, ta cùng đạo trưởng một tổ. Tề Quan Lễ ba người tự nhiên mọi chuyện nghe theo Sơn Thần Đại Nhân, giả ẩn lại không vui, hắn vốn dĩ xem Lệ Hành tuổi trẻ nhất, khẳng định sẽ cùng kinh nghiệm già nhất nói Tề Quan Lễ cùng nhau, đến lúc đó, hắn đi theo bọn họ, nhất thỏa đáng. Chỉ có Lệ Hành một người, hắn một chút đều không yên tâm. Hắn ra tiếng ngăn trở, đạo hữu chấm đã, ta có không cùng các ngươi cùng nhau. Thiếu niên quay đầu đi, mãn nhạn ý cười, đạo trưởng giống như không muốn cùng ta ở một tổ, có phải hay không bởi vì ghét bỏ ta quá yếu, sợ ta bảo hộ không được ngươi. Già ẩn không dự đoán được thiếu niên này không e dè mà chọc thủng chính mình tâm tư, vội vàng nói, nhất phái nói bậy, lao đạo như thế nào yêu cầu ngươi cái mới ra đời tiểu tử bảo hộ. Lệ Hành ngoan ngoãn mà trở về, lại từng bước ép sát, nga, kia vừa lúc, đạo trưởng nếu lợi hại như vậy, liền đổi đạo trưởng bảo hộ mới ra đời ta đi. Sư huynh bên kia nhân thủ đã đủ rồi, đạo trưởng chỉ sợ rất khó thi triển thần thông, thật sự đáng tiếc, ta liền không giống nhau, ta sẽ yên tâm thoải mái mà từ đạo trưởng bảo hộ. Tề Quan Lễ không rõ Lệ Hành muốn làm cái gì, bất quá vẫn là hát điểm nói, liền nghe Sơn. Lệ sư đệ, có bọn họ Sơn Thần Đại Nhân, giả đạo trưởng là sẽ không có nguy hiểm. Giả ẩn bị hắn này một phen lời nói bức cho không nửa điểm đường lui, đành phải cắn răng, kia đi thôi. Sau khi phân phối xong, mọi người đều phân tán khai. Thiếu niên chậm rãi đi tới. Già ẩn cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía, hoa sen sử nắm chặt đến gắt gao, dưới chân bùn đất lại tanh lại xú, ngực hắn một trận không khỏe, lại bỗng nhiên nghe được sản sạt thanh âm, rất giống nửa đêm xà xuất động. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cường trang chấn định, tiểu đạo hữu, ngươi có hay không, nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Thiếu niên vô tội quay đầu lại, sắc mặt hãy còn mang mờ mịt, cái gì thanh âm. Xa, xa, xa hắn thậm chí có thể cảm giác được xà ở lạnh băng thổ địa vốn lượn mà qua. Giả ẩn lông tơ dựng thẳng lên, có phải hay không, có xả. Có thứ gì bỗng nhiên cuốn thượng hắn chân, rõ ràng xúc cảm, rõ ràng chính là xà lân, hắn vội vàng cúi đầu đi xem. Lại không thấy được cái gì. Là hắn quá khẩn trương sao. Đang muốn đi lại, lại lập tức bị đuôi rắn ném ở trên mặt đất, giả ẩn tin tưởng chính mình là bị vướng ngã, sợ tới mức kệ ra quần, múa may hoa sen sử cùng không khí đấu trí đấu dũng, yêu ma quỷ quái, mau mau tránh lui. Thiếu niên quan tâm mà vươn tay, đạo trưởng. Ngài đây là làm sao vậy? Vừa muốn tiếp nhận hắn tay, đống nhiên nhìn đến thiếu niên định trụ đôi mắt, biểu tình kinh hoàng mà nhìn về phía hắn phía sau. Phía sau? Có cái gì? Già ẩn tim đập như hộp. Quay đầu lại, một cái ăn mặc màu đen áo mưa nam nhân đứng ở chính mình phía sau, ngũ quan mơ hồ, máu tươi ở dưới chân tụ thành một bãi hát thủy. Hắn đồng tử co rụt lại, ngón tay run run mà chỉ vào áo mưa nam nhân, sợ hãi đến mức tận cùng, thế nhưng nói không ra lời. Người nam nhân này trên cổ. Thế nhưng, có hai cái đầu. Già ẩn hai mắt vừa lật, ngất đi. La Văn Văn cùng bối thượng lưng đeo con sen giống nhau Dương Tuấn, trên mặt mang theo giống nhau như lúc sền sệ tắc cười, giống như dị dạng liền thể nhi, chẳng phân biệt người ta. Thằng lăng lăng mà nhìn chằm chằm già ẩn, phát ra mơ hồ không rõ, hôn hôn độn độn thanh âm. Hiến tế. Cấp. Lao tổ tông. Sau đó trong thân thể hóa thành một bãi bùn lầy, liền như vậy ngồi ở hôn mê già ẩn trên người, đem hắn cả người bao trùm. Già ẩn dại ra đứng dậy, hướng tới đen xì tầng lầu mà đi, trong miệng lẩm bẩm, lao tổ tông. Lệ Hành nhìn hắn, phút một tiếng, bật cười, trên mặt còn mang theo cái loại này thiên chân vô tội thiếu niên khí. Rốt cuộc gan tinh A. Hắn xoay người liền hướng về tìm ý ý rời đi phương hướng đi đến. Chương 24. Bên kia, tìm ý ý đang ở xem kỹ trong rừng cây tình huống, theo nàng suy đoán, nếu kia chỉ thụ yêu liền giấu ở bên này, kia chỉ sát khí độ dày sẽ càng mãnh liệt. Nàng chuẩn bị phù chú vừa lúc có thể cảm ứng sát khí tồn tại. Tìm ý ý giẫm lên huyền chuyển nhẹ nhàng bước chân đi ở đan sen bóng cây chung. Phản ứng đầu tiên chính là quá an tĩnh, bốn phía cây cối vây quanh, cao ngất lạnh lẽo, nhập định lao tăng giống nhau, thật dày cành lá cho nhau bao trùm, bộ rễ thâm chắt dưới nền đất. Nơi này thụ quá mức tươi tốt, hộ gia đình đều dọn không, không hề nhân khí liên tử loan, ngược lại vì cây cối tùy ý sinh trưởng cung cấp tốt đẹp điều kiện. Trong đất tản ra dày đặc bùn mùi tanh, giống như một tòa sâu thẳm yên tĩnh phân mộ. Thức mau, nàng đi vào nàng này nửa khu vực nhất trung tâm vị trí, ngửa đầu nhìn này cây thoạt nhìn có chút tuổi thụ, đem phù chú dán ở thân cây, sau đó, bàn tay đi ra ngoài, lòng bàn tay dán ở nơi đó, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được linh khí dao động. Tức khắc dừng lại. Thủ hạ, giống như có một viên mãnh liệt trái tim ở nhảy lên. Như vậy tươi sống xúc cảm, thậm chí lòng bàn tay ra thịt còn có thể cảm nhận được mạch đập phập phồng. Đang muốn đem phủ chú đinh nhập thụ chung, trong rừng cây trong nháy mắt nổi lên phong, lạnh leo phong mang theo mãnh liệt bùn đất mùi tanh, lôi cuốn mà đến. Tìm ý ý sau lưng, vô số điều xúc tua giống nhau địa hành từ bùn đất trung lặng yên không một tiếng động mà chui ra tới, gắt gao cuốn lấy nàng mắt cá chân, không ngừng run rẩy, hưng phấn, rung mình, giống như ngửi được mùi máu tươi sói đói. Tìm ý ý đầu ngón tay phương hướng lập tức thay đổi, phù chú hung hăng ném, chân bộ dưới hốt kéo kéo toát ra liên tiếp hỏa tinh tới, trường long thổi quét, nháy mắt bước lui muốn cuốn lấy nàng mắt cá chân địa hành. Địa hành vội vàng tức tức lui về phía sau, tốc độ kỳ mau. Nương ánh trăng, nàng nhìn đến địa hành kia lạnh leo ô trầm nhan sắc, mang theo kim loại giống nhau khuynh hướng cảm xúc, lân lân sáng lên. Giống như xả vậy. Tìm ý ý trong đầu trong nháy mắt thế nhưng hiện ra lệ hành bóng dáng tới, cái kia sáng trong như ngọc thiếu niên, sau lưng trường một cái lay động long đuôi. Cùng này địa hành thập phần tương tự. Lấy lại tinh thần, địa hành thủy triều giống nhau lui tán, ở cách đó không xa hướng tới tìm ý ý như hổ rình mồi, cuối giống như xà đầu, thử mà đổi tới đổi lui, mang theo mãnh liệt nhìn trộm dục cùng dày đặc các ý. Gắt gao nhìn chằm chằm ở tìm ý ý. Cứ việc này địa hành cũng không có đôi mắt, nhưng là tìm ý ý mặc danh cảm giác được nó cảm xúc. Loại này trực giác làm tìm ý ý cảm thấy có chút không khỏe, tế mi nhữ lại. Nàng mặc niệm hàng yêu trừ ma chú ngữ, năm sao chấn mổ, chiếu sáng huyền minh. Ngàn thân vạn thánh, hộ ta chân linh. Cự thiên manh thú, chế phục năm binh. Năm ngày ma quỷ, vong thân diệt hình. Nơi chỗ, vạn thần phụng nên. Cấp tốc nghe lệnh. Cuối cùng một cái lệnh tự từ khẩu mà ra, tay đang muốn kết ấn, đống nhiên nghe được một thanh âm, mang theo chút mềm mại cùng thật cẩn thận, tỷ tỷ, ta giống như gặp được điểm phiền thoái. Nàng theo tiếng nhìn lại, nhìn đến thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất, tứ chi đều bị địa hành gắt gao trói buộc, thủ đoạn treo cao trí đỉnh đầu, mềm mại buông xuống. Hắn dương mắt xin giúp đỡ dường như nhìn chính mình, trong mắt ba quang liệt diễm, phảng phất đâm nhập một hoàng như nước ánh trăng, lông mi kết một tầng xương giống nhau, yếu ớt run rẩy, xinh đẹp đến giống một bức họa. Còn có một loại, lăng ngược mỹ cảm. Ngươi như thế nào sẽ tới ta bên này? Nàng thanh âm lạnh băng, cũng không bị thiếu niên sắc đẹp đả động. Trên tay phủ chú ném đi, lại mau lại tàn nhẫn, đánh vào trói buộc lệ hành địa hành thượng, bức cho chúng nó sôi nổi chui vào trong đất. Tìm ý ý không lại quản lệ hành, mũi chân đặc khởi, lập tức đến trước địa hành phụ cận, muốn thừa thắng sông lên đem những cái đó địa hành sau lưng bộ dễ bắt được tới. Chính là, địa hành tốc độ kỳ mau, nàng bất quá đầu ngón tay đụng phải nhỏ tí tẹo. Chúng nó liền thật sâu chui vào trong đất đi. Còn cùng với cái loại này lệ người không khỏe, giống như khang thể cộng minh thanh âm. Sàn sạc. Lệ hành đứng dậy, xoa xoa thủ đoạn, hướng tới tìm ý ý đi tới, rũ mắt nhìn nàng. Ta vốn là cùng đạo trưởng cùng nhau, chính là, hắn đột nhiên giống như thực không thích hợp, bỏ xuống ta một người không biết muốn đi đâu, ta ngăn không được hắn, vừa lúc ly tỉ tỉ gần, liền tới tìm ngươi hỗ trợ. Nói, hai người bỗng nhiên nghe được một bên thê lương tiếng kêu. A. Tìm ý ý vội vàng đuổi theo, tay lại bị nháy mắt bắt được, nàng quay đầu lại, thiếu niên nhìn nàng, biểu tình thành khẩn, tỷ tỷ, ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Tìm ý ý ngẩn ra một chút, ngữ khí không vui, buông tay. Lệ hành không chịu, hắn nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, đừng buông ta ra tay, ta có thể giúp ngươi nhìn đến âm sát chi vật. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, nàng lười đến lại quản hắn, trở tay nắm lấy hắn tay, lôi kéo hắn bay nhanh mà hướng thanh âm nơi phát ra chạy tới. Lệ hành khỏe môi hơi hơi nhếch lên. Trong mắt thần sắc phức tạp, tựa ngọt ngào, tựa mừng thầm, lại dường như, hận thấu xương. Tay nàng vẫn luôn là lạnh như băng, giống như che không nhiệt khối băng. Liên cùng nàng người giống nhau. Làm người lại ái lại hận. Già ẩn cảm giác được chính mình bối thượng thực trầm, có cái thanh âm ở hắn trong đầu dụ hoặc hắn, cái kia thanh âm thực tuổi trẻ, lại cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, nhảy xuống đi thôi, nhảy xuống đi ngươi liền có thể giải thoát rồi, không cần lại chịu quái bệnh tra tấn, cũng không cần một phen tuổi, còn muốn ra tới giả danh lừa bịp. Phần 20. Hắn giống như đã chịu thần minh triệu hoán, già nua cánh môi không ngừng run rẩy, từng câu từng chữ lẩm bẩm lặp lại, nhảy, hạ, đi. Thân thể đã đi tới tầng cao nhất bên cạnh, đã là lung lay sắp đổ. Cánh tay bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn, hắn tê một tiếng, trong đầu lý trí đột nhiên trở về. Nhìn đến chính mình động tác, già ẩn cái mặt già kia tức khắc bò lên trên hoảng sợ, a mà một tiếng kêu to, vội vàng hướng sau đảo, lại ngã lộn nhào giống nhau rơi trên mặt đất, quăng ngã cái mặt mũi bầm dập. Nhưng lúc này hắn bất chấp đau đớn, lòng tràn đầy sợ hãi. Sao lại thế này? Em đẹp, hắn như thế nào liền tới rồi nơi này? Trong tay hoa sen sử không biết khi nào lăn xuống đến bên kia đi, hắn chân còn mềm, bò qua đi, tưởng lấy về tới. Đồng nhiên, trên cổ trọng nếu ngàn cân, giống như có cái đại thạch đầu áp hắn cổ cong hạ, nâng đều nâng không đứng dậy. Rốt cuộc sao lại thế này a? A a a, cứu mạng a! Khanh khách, ha ha. Đáng thương giả ẩn sợ tới mức chỉ có thể phát ra thảm thiết gọi thanh, lại nghe đến một loại nùng liệt đến làm người buồn nôn tanh hôi vị, trên cổ lại ướt lại lánh, giống như có cái gì động vật nhuyễn thể ở bò. Là cái gì? Hắn hoảng sợ quay đầu lại, nhìn đến hai cái nhau dính dính, bùn đen giống nhau mặt, cùng hắn ai đến cực gần, cơ hồ muốn dán đến hắn chóp mũi, ác ý trào phúng, khanh khách cuộm, đi tìm chết, mau, nhảy xuống đi. Cút ngay a! Giả ẩn thanh âm nghẹn ngào, tay không ngừng huy, La Văn Văn ghé vào hắn bối thượng, mà Dương Tuấn tắc ngồi xuống La Văn Văn trên cổ, trên mặt đất bóng dáng kỳ quái lại dị dạng. Bọn họ hai cái âm sát hóa thành một bãi nước bùn, từ cổ chỗ lan tràn tới rồi dưới lòng bàn chân. La Văn Văn ha hả cười, không có người, thoát được quá. Rồi tay liền đi túm hắn chân, thẳng tắp hướng sân thượng bên cạnh kéo, hắn trên cổ ngồi Dương Tuấn không ngừng lôi kéo La Văn Văn cổ, cười đến thập phần vui vẻ. Khanh khách cuộm, cùng chết đi, cấp lao tổ tông. Gia ẩn hoảng sợ phát hiện, chính mình chân giống như có ý nghĩ của chính mình, kéo thân thể hắn, lại muốn trở về sân thượng, hắn gắt gao hướng lên trên bò, ý đồ đối kháng loại này thật lớn lực lượng. Nhưng hắn tuổi tác rốt cuộc lớn, mắt thấy cánh tay nhuôn ra, đống nhiên cắn chặt nhà, nghiêng đầu, hung hăng đem trên người đạo bào giả phá, khô khốc giống như than cốc cánh tay tùy tiện mà lộ ra tới, da lại rầm rạp bám vào một tầng lớn lớn bé bé nha bào, chúng nó giống như có sinh mệnh giống nhau, chính dọc theo kinh mạch nhảy lên, nhìn thập phần khiếp người. Hắn giảo phá chính mình đầu lưỡi, hướng tới nha bảo phun ra một búng máu mạt. Tiếp theo, nha bảo sinh mệnh giống như trong nháy mắt thức tỉnh, một cái thật nhỏ dây đằng mang theo dùng mình cùng hưng phấn, từ cánh tay hắn dài quá đi ra ngoài, gắt gao leo lên mà thượng, đem thân thể hắn hướng lên trên mang, những cái đó dây đằng trên mặt đất kết ra một cái thật lớn mạng nhện, cuối chặt chẽ bắt lấy mặt đất, nhìn mềm dẻo, thực tế lại là không gì phá nổi. Cùng lúc đó, cánh tay thượng khô héo dấu vết cũng bắt đầu lan tràn. Gia ẩn trên mặt thập phần thống khổ, những cái đó dây đằng là chân chính từ cánh tay hắn mọc ra tới, liền cắm rễ ở hắn huyết nhục, một chút hút thân thể hắn, nếu không nhanh lên chạy thoát, hắn sẽ bị dây đằng hút thành một khối thây khô. Liền giống như chính mình than cốc cánh tay. Tìm ý cùng Lệ Hành đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là này phó cảnh tượng, rậm rạp dây đằng đem Gia ẩn gắt gao cuốn lấy, nhìn thấy có người tới, Gia ẩn không rảnh lo mặt mũi, bàn tay đi ra ngoài, lớn tiếng xin giúp đỡ nói, "Cầu ngươi, cứu cứu ta." Sư Minh, đó là cái gì? Tề Quan Lễ ba người tới muộn một ít, nhìn đến này tình hình, tiểu mập mạp sợ tới mức chỉ vào mặt đất kêu to, Nhậm Thanh luôn tắc gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Hành cùng thiếu nữ giao điệp tay. Tuy rằng lỗi thời, hắn như cũng nghĩ, Sơn Thần Đại Nhân cùng tìm cô nương, tiến triển cũng quá nhanh đi. La Văn Văn còn ở dùng sức kéo Giả Ẩn chân, những người khác đều còn ở khiếp sợ với Giả Ẩn cánh tay thượng mọc ra dây đằng, ngốc tại chỗ. Tìm ý phản ứng thực mau, đầu ngón tay bay ra một lá bửa. Giống một phen tiểu đao giống nhau, thẳng tắp cắm vào hắn nhau dính dính hồn phách, sau đó không ngừng ở bụng vị trí không ngừng quay lên. La Văn Văn đau đến kêu to, tay lập tức bung ra, ngã trên mặt đất quay cuồng, Dương Tuấn giống ở đuổi xúc vật giống nhau, khẽ động cổ hắn, mặt quỷ âm trầm, nhanh lên lên. Thấy thiếu nữ phủ chú bay qua đi, cái đinh giống nhau đỉnh trên mặt đất, bao quanh vây quanh La Văn Văn, mặt đất lại bốc cháy lên sâu kín âm hỏa, La Văn Văn bị thiêu đến bế lên đầu, co rúm lại thành một đoàn, thê thảm mà nước nở, đau quá a. Ta sai rồi, đều do ta không nên mệt nhọc điều khiển, ta không nên nghĩ bỏ xe, không nên lại nghiền hắn một lần, ô ô ô, đều do ta. Có lẽ là sắp hồn phi phách tán, La Văn Văn trong đầu đèn kéo quân giống nhau tuần hoàn điển thuốc quỷ hồn quấn lên chính mình cảnh tượng, sau đó lại là chính mình nhảy xuống, thân thể quăng ngã thành một quán bùn lầy cực hạn đau đớn. Hắn thế nhưng khóc lóc thảm thiết sám hối lên, ánh lửa chung, đầy mặt đều là nước mắt. Thấy kéo Giả Ẩn âm sát nhanh như vậy đã bị vây khốn. Tề Quan Lễ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng tiếp đón Nhậm Thanh Nôn cùng Lưu Thanh Bình, tế ra pháp khí, đối kháng trên mặt đất kỳ quái dây đằng. Đã biến thành con sen giống nhau Dương Tuấn oán hận mà nhìn Tìm Ý, đồng nhiên nở nụ cười, biểu tình văn mẹo, đồng dạng là âm sát, Lâm Khả đều có thể bị siêu độ, vì cái gì ta liền không được. Thiếu niên nhắm mắt lại, mặc niệm chủ động mượn mục đích khẩu quyết. Bất quá trong nháy mắt, thiếu nữ ô lăng lăng trong ánh mắt thế nhưng phiếm một tia nhàn nhạt màu hổ phách, hai trùng hợp. Càng sinh ra một loại phức tạp mỹ tới. Nương Lệ Hành mắt, Tìm ý không hề cảm tình mà nhìn hóa thành con sen âm sát, bởi vì ngươi hại người. Trước mắt Dương Tuấn, trừ bỏ kia viên đầu, đã không có hình người. Xấu xí, âm u, ước ngượng ngùng. đúng là Dương Tuấn nhất chân thật một mặt chiếu rọi, một cái nhút nhát lại tự ti tiểu nhân. Nhưng kia không phải ta tự nguyện. Hắn dùng mềm mặt tay thống khổ mà bưng kín đầu, trong mắt không ngừng toát ra bùn lầy giống nhau đồ vật, giống như chân tình thật cảm mà rơi lệ, ta là bị khống chế, không phải ta sai. Dương Tuấn sinh thời là cái người thành thật, dáng vẻ này thoạt nhìn tuy rằng đáng sợ, thế nhưng thật sự có vài phần đáng thương. Tìm ý ý không dao động, thanh âm thanh lãnh, sẽ bị yêu tà mê hoặc tâm trí, là bởi vì ngươi bản thân liền tâm thuật bất chính, bất quá có trương giả nhân giả nghĩa túi ra trang trí, vẫn luôn không có bị người phát hiện. Ngươi cái gì cũng không biết. Dương Tuấn bỗng nhiên cuồng loạn, ngươi nếu nhìn đến ta trải qua, liền sẽ biết ta có bao nhiêu đáng thương, ta bất quá là muốn hảo hảo sống sót, ta có cái gì sai, ta đều là bị buộc, các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo người, Lâm Khả đã chết, ngươi nguyện ý siêu độ nàng, dựa vào cái gì ta liền không thể. Nói, hắn khoang miệng đại trương, giống như xà ở cắn nuốt con mồi, trong miệng phát ra một trận kỳ quái tiếng rít thanh, kích khởi từng đạo kịch liệt tiếng gầm. Bốn phía cảnh tượng lại bắt đầu thay đổi, Dương Tuấn chàng xuất hiện, giống như quang minh ở ăn mòn hắc ám, trung gian có một cái rõ ràng giao giới, tìm ý ý nhăn nhăn mày, nàng đối Dương Tuấn trải qua cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn làm ác, vốn là vạn kiếp bất phục, nên bị hoàn toàn mạt sát. Móc ra phủ chú chặn đánh phá chàng, bên người thiếu niên lại cường thế mà bắt được nàng một cái tay khác, lộ ra cái ngọt ngào hoặc nhân tươi cười, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tỷ tỷ, không ngại nhìn xem đi. Chương 25. Tìm ý ý bị kéo vào Dương Tuấn giữa sân. Hắc trầm áp lực bóng đêm biến thành sáng ngời ban ngày, Dương Tuấn kéo trầm trọng bước chân từ ngoài cửa đi vào tiểu khu, trong tay dẫn theo một túi đánh gây mì gói. Lúc này Dương Tuấn còn không phải nhận thầu thương, không có công tác, đỉnh một trương hàm hậu chất phát mặt, quần áo cũng thập phần quá hạn. Hắn là từ nông thôn đến trong thành kiếm ăn, không có gì văn hóa, miệng lại buồn, người cũng không tính cơ linh, tìm công tác không tìm được tốt, ngược lại bị lòng dạ hiểm độc người môi giới lừa tiền, lại không dám trở về, cuối cùng chỉ có thể xám xịt tìm cái tiện nghi phòng ở lại. Trương Thúy Bình nhìn đến trong tay hắn mì ăn liền, xách một tiếng, Dương Tuấn A, như thế nào mỗi ngày gặp ngươi ăn loại này không khỏe mạnh đồ vật, ngươi một cái đại tiểu hòa tử, nhưng đừng đem thân thể phá đổ. Dương Tuấn thẹn thùng cười cười, theo bản năng đem mì ăn liền tàng đến phía sau, ha ha, gần nhất thích ăn. Trương Thúy Bình biết hắn có thể là sinh hoạt quất bách, nhịn không được nói, Dương Tuấn, đỉnh đầu khẩn có thể tới thím nơi này ăn cơm, bất quá A, ngươi vẫn là phải hảo hảo tìm phân đứng đắn công tác mới là, mỗi ngày như vậy, cũng kỳ cục. Nàng tuy rằng cũng là có ý tốt, nhưng là miệng luôn luôn mau, bất quá đầu óc cũng không có lưu ý Dương Tuấn dần dần thay đổi sắc mặt. Hắn đánh gãy nàng lời nói, ta ở tìm, cảm ơn thím, ta đi về trước. Trương Thúy Bình hồn nhiên bất giác chính mình đắc tội người, còn một cái kính đạo, nếu là đói bụng, liền tới thím nơi này ăn cơm a. Không phiền phải thím. Dương Tuấn cười ha hả rời đi, còn Trương Thúy Bình, vẻ mặt của hắn nháy mắt trở nên thập phần dữ tợn, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, quan ngươi đánh giám, quản thật nhiều. Trong xương cốt tự ti làm hắn tâm lý từ từ vặn mẹo. Lên lầu thời điểm, lại gặp Lâm Nãi Nãi, Lâm Nãi Nãi đối cái này diện mạo thành thật tiểu tử rất có hảo cảm, lại thấy hắn độc thân một người, nhịn không được hỏi han ân cần, "Tiểu Dương a, ở nơi này thói quen hay không? Chúng ta nơi này tuy rằng bên ngoài người vẫn luôn nói tà môn, kỳ thật cũng không gì, ai, ngươi như thế nào lại ăn mì gói a, có phải hay không sẽ không nấu cơm, muốn hay không tới Lâm Nãi Nãi nơi này?" Dương Tuấn liên tục lắc đầu, "Không, không cần." Vừa lúc Lâm Khả trở về, hét to một câu, "Nãi nãi, ta đã trở về." Lại ngửa đầu hướng tới Dương Tuấn chào hỏi, mặt sáng lạn như hoa, "Thúc thúc hảo." Đôi mắt quay tròn mà hướng trên tay hắn chuyển, "Thúc thúc, nãi nãi nói thứ này không khỏe mạnh, ngươi muốn ăn ít." "Bé, ai u, nãi nãi nhưng làm ngươi hủ chết." Lâm nãi nãi quay đầu lại, hiền từ mà nhìn nàng, thiếu chú ý tới nàng phía sau đi theo một cái nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương, lớn lên thực văn tĩnh, nhìn liền thảo hỉ. "Nãi, nãi hảo." Nàng nói chuyện rất chậm, miệng mở ra cũng thực khó khăn. Lâm Nãi Nãi hỏi, "Bé, đây là ngươi đồng học đi, lớn lên quái xinh đẹp." Lâm Khả giữ nàng lại, thật cao hứng mà giới thiệu, "Đúng vậy, Nãi Nãi, nàng kêu Điển Tâm Tâm, là ta hảo bằng hữu." Nói xong, nàng nhón chân, ở Lâm Nãi Nãi bên thai trộm nói câu cái gì, Lâm Nãi Nãi nhìn về phía Điển Tâm Tâm ánh mắt càng thêm hiền tử. Tìm ý ý nhìn cái kia văn tinh thẹn thùng tiểu cô nương, yên lặng nhớ kỹ nàng bộ dáng. Nguyên lai nàng chính là Điền Thúc Nữ Nhi, Điền Tâm Tâm. Dương Tuấn nhìn Điền Tâm Tâm liếc mắt một cái, hướng tới trên lầu đi, vừa đi, một bên thấp giọng mắng, giả mù sa mưa lao đông tây cùng giả mù sa mưa vật nhỏ. Bước chân lại trở nên thập phần trầm trọng, giống như đột nhiên có vô số mặt trái cảm xúc động lại ở trong lòng, làm hắn thập phần táo bạo. Hắn trong lòng không chịu khống chế mà toát ra cái ý tưởng tới. Như vậy tồn tại thật không thú vị, còn không bằng đã chết tính. Tìm ý ý không khỏe mà nhăn nhăn mày, người này thật đúng là so nàng tưởng tượng đến còn muốn thấp kém. Cực độ tự ti làm hắn đối mỗi một phần thiện ý đều phỉ nhổ, tâm linh đã sớm vặn mẹo, cuối cùng bị yêu tà mê hoặc là tất nhiên. Dương Tuấn vào phòng. Tìm ý ý có điểm không nghĩ lại xem đi xuống, Lệ Hành bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi xem, đó là cái gì? Nàng lại nâng lên mí mắt, nhìn đến Dương Tuấn ở trong phòng mân mê cái gì, hắn ở trên xà nhà huyền một cây dây thừng, chuẩn bị thắt cổ. Nghĩ đến cái gì, lại từ đáy giường hạ lấy ra một khối hồng mộc bài tới. Hắn hướng tới một bài lẩm bẩm tự nói, sắc mặt dữ tợn, cái gì chó má lao tổ tông, đều là gạt người. Xem lão tử không tạp là ngươi. Tìm ý ý nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn trong tay hồng mộc bài xem, sắc mặt mạc danh trắng bệnh. Cái này hồng mộc bài, nàng giống như không ngừng gặp qua một lần. Không, không phải hồng mộc bài, mà là treo leo ngọc sơn, thượng có mênh mông cổ thụ, cao nhưng tiếp thiên, sống ở cổ thụ thượng loan điểu tề minh, thanh như ngọc hà. Trong đầu chợt hiện lên một đoạn cổ xưa văn tự, trong nước Côn Luân Chi Hư, ở Tây Bắc, đế dưới đều. Côn Luân Chi Hư, phương 800 dặm, cao vạn nhận. Thấy nàng mất hồn mất vía, Lệ Hành nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mềm mại tay, lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tìm ý ý lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Dương Tuấn. Tập nửa ngày, Dương Tuấn đều không có đem hồng mục bài tập lạ, hắn mệt mỏi đem hồng mục bài ngã trên mặt đất, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu dây thừng, nở nụ cười, tính. Tay hướng tới dây thừng rối đi, khăn trùm đầu tiến cái kia vòng tròn trung, sau đó dưới chân ghê vùng, mới đầu hắn thống khổ dãy rủa, trong mắt đều giống như muốn từ hốc mắt rớt ra tới, dây thừng cũng không ngừng kịch liệt đong đưa. Phần 21. Chỉ chốc lát sau, hắn hoàn toàn hít thở không thông, liền như vậy treo ở dây thừng thượng, cả khuôn mặt biến thành màu đỏ tím sắc, rất giống treo ở xà nhà phía dưới phơi nắng lao cả tím. Lệ Hành giống như thực kinh ngạc, tỷ tỷ, hắn liền như vậy đã chết. Trên mặt đất hồng mục bài bỗng nhiên chảy ra máu tươi tới, chảy đầy đất, này đó máu tươi giống như có sinh mệnh lực, bóng dáng giống nhau tụ ở Dương Tuấn thi thể phía dưới, phát ra ù ù ù thanh âm, giống như ở nấu cái gì canh. Sau đó, dây thừng đứt gãy, Dương Tuấn liền như vậy rớt xuống dưới, ngã quỵ ở kia than vết máu thượng, huyết giống như sống xà quấn quanh ở hắn trên cổ, thẳng đến hắn ho khăn lên, lại dọc theo hắn lưng len lỏi đi xuống, về tới hồng mục bài bên trong. Dương Tuấn mở mịt mà mở mắt, hắn đầu tiên là nhìn chính mình tay, không thể tin tưởng mà đứng dậy đi vào trước gương, nhìn đến chỗ cổ lạc ngân thế nhưng không thấy, hắn một trận mừng như điên, thấp giọng lẩm bẩm, nhất định là lao tổ tông hiền linh, nhất định là lao tổ tông hiền linh. Hắn quay đầu lại, một phen túm lên hồng mục bài, ngự khí run rập, lao tổ tông nếu có thể cứu ta một mạng, thuyết minh ta mệnh không nên tuyệt, có thể hay không giúp ta thoát khỏi cái này khốn cùng thất vọng mệnh. Hắn đem hồng mục bài phụng tới rồi trước bàn, thành kính mà đã bái lại bái. Dương Tuấn chàng liền như vậy hấp tấp kết thúc. Tìm ý ý thấy được La Văn Văn trên cổ Dương Tuấn, đồng nhiên thúc giục khẩu quyết, thúc đẩy hỏa thế lan tràn. Dương Tuấn ở đốt người trong thống khổ không ngừng gào giống, ngươi thấy được, không phải ta sai, ta là bị khống chế. Ngươi rõ ràng có thể siêu độ ta, vì cái gì không làm. Tìm ý ý mày đều không nhăn, thanh âm bình tĩnh, ta thấy được, ngươi thật sự là bị khống chế, nhưng là, này không ảnh hưởng ngươi đáng chết. Tìm ý ý không lại cho hắn biện giải cơ hội, lại thúc giục nổi lên quyết, lưu loát mà trừ bỏ Dương Tuấn. Thê lương thanh âm chọc đến Nhậm Thanh Nôn liên tiếp nghiêng đầu, lại nhìn đến Tìm ý ý vô cùng chấn định. Không khỏi xấu hổ, Tìm cô nương, thật là có điểm lợi hại a. Lệ Hành giống như có chút lo lắng, nhẹ giọng nhắc nhở nói, tỷ tỷ, ngươi đều không hướng hắn hỏi rõ ràng lão tổ tông đến tột cùng là vật gì, liền đem hắn diệt trừ, có thể hay không quá qua loa. Tìm ý ý quay đầu đi, bất động thanh sắc mà buông ra hắn tay, không cần, ta tưởng, ta đã biết kia khối hồng mục bài lai lịch. Nàng đi vào bị Tề Quan Lễ chế trụ giả ẩn trước mặt, giơ tay bắt được từ trong tay hắn mọc ra tới dây đằng, hỏi, ở kia phía trước, ngươi nói cho ta, cái này là như thế nào tới? Chương 26. Giả ẩn đồng tử co rụt lại, hắn phát hiện trải qua Tìm ý ý tay, những cái đó dây đằng giống như kiêng kỵ cái gì giống nhau sôi nổi đạn trở lại trong thân thể hắn, có bộ phận thậm chí lâm vào trầm miên bên trong. Đau đớn tức khắc giảm bớt không ít. Hắn thế mới biết, cái này nhìn như nũng nịu tiểu cô nương nguyên lai là có thật bản lĩnh. Ngửa đầu nhìn đến Tìm ý ý cặp kia đen nhánh mắt, hắn già nua ra mặt run run, đây là, nguyên rủa. Vừa dứt lời, cánh tay thượng có một cái dây đằng lại bỗng nhiên không an phận mà chen trúc, từ bóng ma chỗ chui ra tới, đang muốn quấn lên Tìm ý ý đủ. Lệ Hành ngồi xổm xuống dưới, đem cái kia dây đằng gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Tìm ý ý rũ mắt đảo qua hắn, Lệ Hành lập tức cảm giác được nàng ánh mắt, ngửa đầu chiều nàng lộ ra cười tới, xinh đẹp đến giống như khai dưới ánh trăng ưu đàm hoa, thuần khiết vô hạn. Tìm ý ý quay mặt đi, nàng mặc danh có loại cảm giác, thiếu niên này lúc nào cũng hướng nàng khoe mẽ. Chẳng lẽ trên người nàng có cái gì nhưng đồ sao? thấy không thể cuốn lấy tìm ý ý, dây đằng đảo mắt cuốn thượng thiếu niên cánh tay, cuốn lấy cực khẩn. Ai nha, bị cuốn lấy. Lệ Hành ngữ khí ảo não, dụ mắt nhìn dây đằng biểu tình lại có vài phần tối tăm. Cùng hắn giống nhau, mơ ước nàng sao? Đáng tiếc, nàng chỉ biết thuộc về hắn một người. Tìm ý ý không có xem hắn, làm như biết nàng lúc này sẽ không giúp hắn, Lệ Hành liền nhìn Nhậm Thanh Nôn liếc mắt một cái. Nhậm Thanh Nôn hiểu ý, lập tức bắn ra một lá bùa đánh vào dây đằng thượng, dây đằng ăn đau đến rụt trở về. Lệ Hành đứng dậy yên lặng đứng ở Tìm ý ý bên người, rũ mắt thấy hai người giao điệp bóng dáng, về điểm này tối tăm rút đi, đôi mắt không tự giác đỏ lên, hiển lộ ra một loại quỷ dị thỏa mãn cảm cùng sung sướng cảm, phía sau long đuôi nhẹ nhàng quét quét, phát ra rất nhỏ sàn sạt thanh. Bọn họ liền bóng dáng đều nên dây dưa ở bên nhau. Tìm ý ý không ý thức được thiếu niên biến hóa, lại hỏi giả ẩn, nguyền rủa là như thế nào tới. Ai ngờ, giả ẩn sắc mặt đổi đổi, nhắm hai mắt lại, đây là lao đạo chính mình sự, không nhọc đạo hữu nhọc lòng, đạo hữu vẫn là trước giải quyết Liên Tử Loan nhiệm vụ đi. Hắn trong lòng cũng thực dối rắm, này tiểu cô nương tuy rằng có điểm bản lĩnh, nhưng hắn lại không dám bảo đảm nàng có thể giải quyết chính mình trên người nguyền rủa, vạn nhất nàng cũng đã chịu liên lụy, làm sao bây giờ? Rốt cuộc kia chính là thực ta môn đồ vật. Hắn chống đau ý, cắn răng ngồi dậy, đống nhiên thở dài, lao đạo phía trước thấy cô nương cầm như vậy một tuyệt bút tiền, liền đem cô nương coi như giả danh lừa bịp người, là lao đạo ánh mắt hẹp hòi, xin lỗi, tìm cô nương. Giả ẩn người này, kỳ thật tâm địa không tính quá xấu, bởi vì hắn người mang nguyền rủa, không thể không đương thần côn, vì chính là tích cóp đủ tiền, thỉnh đến lý ra cái kia thái tử ra ra tay hỗ trợ, kia chính là thật đánh thật. Ở huyền học giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Chỉ là hắn thân phận hiền hách, tính tình quái gở, thực không dễ dàng tỉnh đến. Hơn nữa, hắn liền tính giả danh lừa bịp, thu đều là so đồng hành thấp giới, rốt cuộc vẫn luôn là cùng quỷ quái giao tiếp, nếu cầm một tuyệt bút tiền, lại không có tương ứng năng lực, tài không xứng vị, đến lúc đó ngược lại sẽ cho tự thân đưa tới đại họa. Hắn khi đó nhìn đến Tìm ý ý chính là ý nghĩ như vậy, không hy vọng như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương vì tham tài chặt đứt chính mình tánh mạng. Nhưng hôm nay xem ra nàng lấy tiền thập phần hợp lý. Tìm ý ý không nghĩ tới hắn sẽ thành khẩn xin lỗi, vi lăng một chút, nếu ngươi cái này nguyền rủa cùng Liên Tử Loan quay phá yêu vật có quan hệ, ngươi còn muốn giấu giếm đi xuống sao? Nàng nhìn về phía âm hỏa bỏng cháy quá, đen như mực mặt đất, này hai cái oan hồn giải quyết, nhưng kia sau lưng làm chủ giảo hoạt, rất khó bắt được tới, ta phòng trừng, ở chúng ta đi vào tầng cao nhất thời điểm, nó bỏ chạy, đã bắt không được, chờ ban ngày ta bố cái trận ngăn chặn sát khí, nó liền sẽ không lại trở về quay phá. Cũng có thể cấp Trần Tổng một công đạo. Tề Quan Lễ hỏi, tìm cô nương, ngươi nói vị này đạo trưởng trên người nguyền rủa cùng sau lưng yêu vật có quan hệ, là có ý tứ gì? Đạo trưởng trên người cây tử đằng ta từng gặp qua, là phụ thuộc vào sau lưng kia thụ tồn tại. Thụ. Ngươi là nói, sau lưng quay phá chính là thụ yêu. Trầm mặc hồi lâu tiểu mập mạp Lưu Thanh Bình nghẹn hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Tìm ý ý nhìn qua đi, gật gật đầu, có thể nói là thụ yêu, nhưng lại không hoàn toàn là. Thiếu nữ ô mục như sơn, mỹ lệ tuyệt luân, Lưu Thanh Bình bị nàng xem đến mặt đỏ lên, sờ sờ cái hót, có ý tứ gì à? Lúc này, chân trời nổi lên bụng cá trắng, Tìm ý ý nhìn về phía sương mù mênh mang rừng cây, thanh âm u miểu, các ngươi nghe nói qua Côn Luân bất tử thụ sao? Lệ Hành mí mắt nhẹ sốc, cực nhanh kiềm chế quay cuồng cảm xúc, ta biết, đó là Sơn Hải Kinh Trung ghi lại, có thể khởi tử hồi sinh thần thụ, sinh trưởng ở Côn Luân Sơn, mà Côn Luân Sơn lại kêu Côn Luân Hư, là đế giới đều, cũng là thần quốc nơi. Nói đến mặt sau, hắn ấy mắt bay nhanh hiện lên một tia chán ghét, trong lòng trào phúng. Thần quốc lại như thế nào? Cuối cùng không phải là rơi xuống cái hủy diệt kết cục. Lưu Thanh Bình nghe được sửng sốt, này không phải trong truyền thuyết đồ vật sao, như thế nào sẽ xuất hiện, đó có phải hay không ý nghĩa còn có thiên đế? Kia không phải nói, hắn bỗng nhiên đem quá vớ vẩn mấy chữ này nuốt trở về. Nếu có thể có bọn họ Ly Sơn đều có Sơn Thần Đại Nhân, kia trên đời có thiên đế cũng không phải một kiện hiếm lạ sự đi. Tề Quan Lễ tính tình cẩn thận, lại hỏi, tìm đạo hữu là như thế nào khẳng định đó là bất tử thụ. Tìm ý ý ánh mắt chuyển hướng hắn, ta vừa rồi từng vào Dương Tuấn Tràng, nhìn đến hắn vốn di thắt cổ bỏ mình, lại lập tức đã bị một khối hồng mục bài cứu sống, loại này khởi tử hồi sinh năng lực, đang cùng bất tử thụ không có sai biệt, huống hồ, Dương Tuấn chết quá một lần, liền ta cũng chưa từng nhìn ra tới, này không phải bình thường thụ yêu có thể làm được, còn có, cái kia hồng mục bài sẽ thấm xuất huyết tới, ta biết nói. Bất tử thụ chất lỏng đó là như máu giống nhau. Quan trọng nhất chính là, trong đầu kia một đoạn lời nói nhắc nhở. Côn Luân. Nàng nói liền ta cũng chưa từng nhìn ra tới, thế nhưng không có người cảm thấy nàng là ở cuồng vọng tự đại, chỉ cảm thấy xác thực. Lệ Hành nhìn Tìm ý ý, ánh mắt thanh triệt, tỉ tỉ, nếu quấy phá bất tử thụ, nhưng nó không phải thần thụ sao, như thế nào sẽ làm ác, mang đi như vậy nhiều oan hồn, còn mê hoặc Dương Tuấn. Tìm ý dừng một chút, ta cũng không biết, bất quá, nó ở trong truyền thuyết là thần thụ, không đại biểu nó sẽ không bị trần thế tục khí nhuộm dần. Thần thụ không thể so giống nhau yêu vật, nó tuổi tác xa xăm, có thể ngược dòng đến thượng cổ thời đại, đã từng cũng là câu thông thiên địa thần vật, bộ rễ phát đạt, thậm chí chạy dài mấy ngàn dặm. Ta gặp được địa hành, hẳn là chính là nó một bộ phận bộ rễ, nhưng nó cụ thể vị trí nơi rất khó tìm đến, có lẽ giả đạo trưởng bên này sẽ có cái gì phát hiện cũng nói không chừng. Mọi người đều nhìn về phía giả ẩn. Ai ngờ, giả ẩn mặt nháy mắt đỏ lên, giống như bị thứ gì thít chặt cổ, ngón tay ở không trung loạn trảo, mê muội giống nhau. Hắn trong miệng hô hô rung động, kia không phải là thần thụ, nó là cái tà ác đồ vật, cái kia quỷ đồ vật, nó đến từ huyệt mộ, thôn, toàn bộ thôn đều bị nó nguyền rủa. Trong đầu đèn kéo quân giống nhau, hiện ra một cái quỷ dị cảnh tượng. Mưa to thiên, núi sâu rừng già cọ rửa ra một tòa quan tài, bên trong tản mát ra một trận kỳ dị mùi hương, nghe lệnh người say say nhiên, trong thôn người kình một phen đem hắc dù đi vào quan trước. Mấy cái lớn mật thanh tráng năm bởi vì tò mò chủ trương khai quan, trong thôn già trẻ lớn bé vây quanh ở một bên xem, đãi quan tài bị mở ra, nồng đậm mùi hương bọc mưa bụi, mờ mịt không chừng. Bên trong là một khối ăn mặc đỏ thấm áo cưới thiếu nữ thi thể. Kia thiếu nữ dáng người tinh tế, 16-17 tuổi vóc người, đôi tay như tức hành, điệp ở bụng nhỏ chỗ, mặt trên cái tay kia màu da cực bạch, giống như tốt nhất sứ men gốm, nhưng một cái tay khác cũng lộ ra sâm sâm bạch cốt, mang theo bất tường tử khí. Thiếu nữ trên người đều bị rậm rạp, máu tươi giống nhau dây đằng cuốn lấy, khuôn mặt thấy không rõ, chỉ có kia môi, họa không biết là cái gì son môi, hồng đến tấu mắt, lộ ra một cổ lạnh lẽo tiểu diễm tới. Nàng có một đôi tiểu xào đủ, bộ một đôi khảm minh châu dày đều, mặt trên văn cá diễn hồ sen đồ án. Gia ẩn đã nhìn ra, này thiếu nữ trên người vô luận là giày thêu vẫn là áo cưới dùng liêu đều cực hảo, thêu công cũng là nhất lưu, vừa thấy chính là dân quốc thời kỳ phú quý tiểu thư. Trên người nàng đồ vật như vậy đáng giá, chọc đến chung quanh không ít người ánh mắt phóng lượng, động ai tâm tư. Có cái thanh niên tò mò này thiếu nữ đến tột cùng là cái gì dung mạo, cười nói, tấm tắc, như vậy hương thi thể, đều đuổi kịp hương phi, cũng không biết là bộ dáng gì. So không thể so đến quá trong truyền thuyết hương phi. Thanh niên vừa định lấy đồ vật đẩy ra những cái đó máu chảy đầm địa dây đằng, nhưng dây đằng linh xà xuất động giống nhau từ trong quan tài bừng lên, hướng tới người kia mặt bộ đánh tới, người kia phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lao lực khẽ động trên mặt bạch tuộc giác hút giống nhau hút lấy dây đằng. Chờ rốt cuộc lột ra dây đằng, thanh niên trên mặt huyết nhục mơ hồ, phiên khởi ra thịt phủ vô số rậm rạp mụn nước, giống như bám vào ở khô một mặt ngoài loài nấm bám vào hắn làn da, thật sâu mà cắm rễ đi vào. Thanh niên đau đến thẳng lan lộn, lớn tiếng kêu cứu, những cái đó bảo tử lại trong nháy mắt từ trong cơ thể nổ tung, huyết nhục tạc đầy đất, có sinh mệnh lực giống nhau, mấp máy hướng vây xem người mà đi. Đại gia hoảng đến tứ tán buôn đảo, lại vẫn là thực mau liền dính vào kia nha bảo, xui xẻo đương trường liền ném mệnh, vận khí tốt điểm, bất quá là nguyền rủa phát tác đến chậm một chút, kéo kéo dài hơi tàn bệnh thể chờ chết. Cũng bao gồm, chính hắn. Kia như thế nào sẽ là thần thụ, chỉ là cái bị thi khí nuôi dưỡng yêu vật thôi. Tề quan lễ vội muốn chế trụ hắn tay, giả ẩn hai mắt vừa lật, thế nhưng té xỉu ở trong lòng ngực hắn. Sắc trời chậm rãi sáng lên, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở giả ẩn trên người, hắn khô héo cánh tay thượng, gồ ghề lồi lõm, nhảy lên nha bảo hoàn toàn lâm vào trầm miên. Lệ hành nhìn về phía tìm ý ý, tỉ tỉ, hắn hôn, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tìm ý ý nhấc chân hướng tới thang lầu phương hướng mà đi, nếu hỏi không ra cái gì tới, vậy các ngươi đem cái này đạo trưởng nâng trở về đi. Ta phụ trách giải quyết tốt hậu quả, bảy trận pháp bao trùm nguyên lai trận pháp, trần tổng bên kia liền từ các ngươi hồi phục, nói quay phá hoán quỷ đã bị trừ bỏ. Phần 22. Tề quan lễ cùng Nhậm Thanh Ngôn một tả một hưu đem giả ẩn giá lên, hảo. Sau đó, trơ mắt nhìn lệ hành đi theo tìm ý ý mặt sau. Nghe được bên người tiếng bước chân, nàng rất là không kiên nhẫn mà nhìn lệ hành, ngươi đừng cùng lại đây. Ly Sơn phái ba người động tác nhất trí nhìn lại đây. Lệ hành không biết nhẹ giọng ở nàng bên thai nói câu cái gì. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt khôi phục đạm nhiên, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Thiếu niên thiếu nữ bóng dáng thoạt nhìn thập phần đang đối. Lưu Thanh Bình nhìn, khoe miệng mang theo cười, lại hỏi, sư minh, Thanh Ngôn, các ngươi nói, tìm đạo hữu là cái gì thân phận a? Nàng thế nhưng là Sơn Thần Đại Nhân thích người, hơn nữa, vẫn là chúng ta Sơn Thần Đại Nhân đảo truy nàng, khẳng định không có khả năng cùng chúng ta giống nhau, là cái gì phổ phổ thông thông tu đạo người đi. Tề quan lễ lắc lắc đầu, tuy rằng cười. Lại có chút bất đắc dĩ, chớ có miệng lưỡi, làm tốt phân nội việc liền hảo. Nhậm Thanh Ngôn lại nói, ta cũng cảm thấy tìm đạo hưu không đơn giản, hơn nữa, nàng giống như, không hiểu lắm Sơn Thần Đại Nhân đang tìm mọi cách tiếp cận nàng A, cảm giác chúng ta Sơn Thần Đại Nhân nhưng khó lâu. Bất quá, ta rất tò mò, chúng ta Sơn Thần Đại Nhân vì cái gì không hỗ trợ bắt được kia bất tử thụ A. Thế đạo này, thật sự còn có thần quốc tồn tại sao? Kia nhưng đều là cao cao tại thượng bẩm sinh thần đê, ngược dòng viễn cổ, là so tu đạo phi thăng còn muốn xa xôi truyền thuyết. Đỡ giả ẩn xuống thang lầu thời điểm, Nhậm Thanh Nôn lại đột nhiên hỏi nói, sư minh, ngươi ngay từ đầu là như thế nào nhận ra Sơn Thần Đại Nhân thân phận? Tế Quan Lễ, ta đã từng lật xem quá Ly Sơn Phái điển tịch, trong đó một quyển khai nguyên trung liền ghi lại Ly Sơn Phái bảo hộ thần lai lịch, mặt trên còn bám vào một chương bức họa. Trừ bỏ trên người quần áo càng vì cổ xương ngoại, trên bức họa khuôn mặt cùng Sơn Thần Đại Nhân giống nhau như lúc, kia quyển sách rõ ràng là sách cổ, lại có như vậy rất thật bức họa, này vốn dĩ liền có thể xương được với thần tích. Hơn nữa, hắn bắt đầu xử chúng ta Ly Sơn Phái thuật pháp, ta mới xác định. Lưu Thanh Bình cũng gật đầu, ta cũng xem qua một chút, chúng ta Ly Sơn lịch sử đã lâu, ra quá không ít nổi danh chuyện xưa, trong truyền thuyết, nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên liền ở chỗ này đâu. Hơn nữa, thư thượng còn ghi lại, chúng ta Sơn Thần Đại Nhân bản thể chính là Ly Long. Long, kia không phải cùng Côn Luân Hư, thần quốc, thiên đế giống nhau hư vô mở mịt truyền thuyết sao? Chắc không được, chúng ta Sơn Thần Đại Nhân họ Lệ, nguyên lai là Ly Long. Nhậm Thanh Ngôn cũng nhịn không được tự hào, nói như vậy, nếu thật sự có Long tồn tại nói, kia thần quốc nói không chừng cũng là thật sự, chúng ta Sơn Thần Đại Nhân cũng nên có thể ở thần quốc chiếm hữu một vị trí nhỏ đi. Lưu Thanh Bình lại lắc lắc đầu, tương phản, Sơn Thần Đại Nhân có thể là bị thần quốc vứt bỏ, điển tịch thượng là nói như vậy, Ly Long, bạo ngược làm liều, phục đài chịu xẻo hình vạn đạo, 49 ngày, đế bỏ dưới giới, vĩnh không được phản. Cái này phản nói không chừng chính là nói phản hồi Côn Luân. Nhậm Thanh Ngôn kinh ngạc. Chúng ta Sơn Thần Đại Nhân là bị thiên đế biếm đến Ly Sơn tới. Hắn phạm vào cái gì sai? Còn chịu xẻo hình vạn đạo, tê, quá độc các đi. Lưu Thanh Bình, nay điển tịch nói không tỉ mỉ, ta cũng không biết, bất quá, ta cảm thấy dựa vào Sơn Thần Đại Nhân bảo hộ chúng ta Ly Sơn lâu như vậy, cái này bạo ngược làm liều hình dung liền rất đáng giá thương thảo. Tìm ý đi tới thang lầu hạ, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, chiếu đến khuôn mặt nàng một mảnh thanh ánh, lệ hành nhìn, nhịn không được lắc lắc long đuôi. Nàng quay đầu lại, đen nhánh trong mắt chỉ có hắn một người, ngươi vừa rồi nói có cái gì về bất tử thụ tưởng nói cho ta. Thiếu niên trong mắt phiếm ôn nhu mật, khoe môi độ cung lại mang theo một tia chua sót, tỉ tỉ biết không, bất tử thụ có cá biệt xưng gọi là cây huyết rồng. Ta cũng là long, tỉ tỉ liền không nghi ngờ ta sao. Tìm ý bỗng nhiên rôi tay, chế trụ hắn mạch đập, nghiêm túc mở miệng, nhưng ngươi thật sự thực nhược. Cứ việc đối thiếu niên này hành vi có chút làm người nắm lấy không ra, có thể tìm ra ý vẫn là cảm thấy không quá có thể là hắn. Trên người hắn linh khí quá đạm bạc đến làm nàng hoài nghi hắn cái này Sơn Thần chức vị là nhặt được, hoặc là thừa kế chế, tổ tiên vẫn luôn truyền xuống tới. Da thịt chạm nhau, Tiêu Ngân Gián thiếu nữ bởi vì vận động quá mà hơi mang độ ấm đầu ngón tay, xúc cảm tinh tế, ngứa đến giống như có con kiến ở bò, ngực nóng bỏng. Lệ Hành bỗng dưng nở nụ cười, hàng mi dài hơi xúc, mang theo một loại người thiếu niên phong tình, kia tỷ tỷ lợi hại như vậy nói, có thể bảo hộ ta sao? Ngươi cũng biết, Sơn Thần chính là cái cao nguy ngành sản xuất, rốt cuộc nói như thế nào ta cũng là nửa cái thần minh, thân thể này bổ thật sự, bị mơ ước cũng bình thường. Không biết vì cái gì, tìm ý trực giác có loại hắn lời nói có ẩn ý tứ. Nàng mạc danh có chút không vui, vung hắn ra, một mình hướng tới phía trước đi đến, xin lỗi, không có hứng thú. Ta nguyện ý trả tiền, tỷ tỷ. Thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, chậm rãi dạo bước, giống như chuẩn bị bắt được chi đầu chim chóc miêu, vận sức chờ phát động. Tìm ý nhịn không được quay đầu lại, bao nhiêu tiền? Lệ Hành lập tức ngừng lại, nhìn chăm chú nàng, lộ ra cái cười, dưới ánh mặt trời, từ ngọn tóc đến dưới chân, cả người đều có vẻ quang mang vạn trượng, đẹp đến lóa mắt. Hắn nói, lần này tiền, còn có về sau làm nhiệm vụ, đều cấp tỷ tỷ, thế nào? Chương 27. Tìm ý vòng quanh chôn cốt hố lại đi nổi lên vũ bước, lần này không phải cầu chúc siêu độ, hơn nữa vì vây sát đi tà. Thiếu nữ dưới ánh mặt trời thân nhẹ như yến, rũ đến đầu vai tóc đen mạ quang, giống như kim lũ, nàng ăn mặc màu trắng trường tụ áo hủ ti, tu thân màu xanh đen quần jean, có vẻ chân lại tế lại thẳng. Lệ Hành nhìn nàng, lại không tự giác nghĩ đến nàng trước kia ăn mặc thần nữ phục bộ dáng. Nga hoàn cao búi tóc, tà váy như sương mù, tay áo rộng rêu dao, bác mang bay tán loạn. Nàng hai tay lòa lồ, chân trần ở Ly Sơn đỉnh nhảy vũ bước, thủ đoạn gian, mắt cá chân gian lục lạc chỉnh cánh hoa sen trạng. Giải lụa như điệp cánh bay múa, bên hông chuế chuỗi ngọc, theo nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng động tác phát ra thanh thúy len ken thanh âm. Dân chúng ở dưới chân núi thành kính mà phục bái, nghe tiếng trời, không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng thần nữ dung mạo, nàng cao cao tại thượng, mỹ lệ tuyệt luân, không thể khinh nhẫn, liền nhiều liếc mắt một cái đều là đối nàng chậm trễ. Chỉ có hắn, ngồi ở nếu mộc thượng nhìn chăm chú nàng. Nàng hơi hơi du mắt, đen nhánh đôi mắt nhàn nhạt đảo qua vạn dân, không có nửa phần cảm xúc, đảo qua hắn khi, lại nhanh chóng dừng ở hắn rũ xuống long đuôi thượng, khóe môi câu ra một cái cực đạm ý cười. Khi đó, linh khiếu chưa khai thần nữ trong mắt không có hắn nửa điểm thân ảnh. Nghĩ vậy, hắn lại đột nhiên có chút hận nàng. Bất chi bất giác, tìm ý vũ bước tựa hồ nhảy xong rồi, xem hắn giống như đang ngẩn người, liếc mắt nhìn hắn, hảo, chúng ta có thể đi rồi. Ở nàng trước mặt ngụy trang đã hình thành cơ bắp ký ức, trở thành tuyên khắc ở trong xương cốt bản năng, cơ hồ là theo bản năng mà, lệ hành lộ ra cười tới, tỷ tỷ thật lợi hại. Nàng nhìn chăm chú hắn, đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không bởi vì cho ta như vậy nhiều tiền không vui? Thiếu niên khó được mờ mịt một cái trước mắt, tiếp tục mềm mại vô tội mà cười nói, tỷ tỷ vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi cười đến có điểm miễn cưỡng. Lệ hành trái tim trong nháy mắt đã tê dần, máu đều phảng phất chảy ngược, nàng, thế nhưng có thể nhìn ra đến chính mình không rất cao hứng. Tìm ý ý hướng tới ngoài cửa đi đến, ốm như cây tăm bóng dáng rừng ở phía trước, nàng dẫm lên chính mình bóng dáng, nhẹ giọng nói, ta không quá minh bạch, ngươi nếu không nghĩ cười vì cái gì còn muốn cố tình cười ra tới. Nói xong, tìm ý ý lại đột nhiên trầm mặc. Đối mặt lệ hành, chính mình nói thế nhưng nhiều lên, đây là trước nay đều không có quá. Có lẽ, là bởi vì hắn vừa mới đồng ý phải cho chính mình tiền đi. Tìm ý ý không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Lệ hành yên lặng cùng nàng sóng vai, quay mặt đi xem nàng, trong mắt cảm xúc phức tạp, ngựa khí lại khinh phiêu phiêu, đại khái là bởi vì, ta cảm thấy như vậy càng có thể làm cho người ta thích đi, nếu tỷ tỷ không thích, ta đây về sau liền không cười. Thiếu nữ cũng quay mặt đi, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, không tự giác nhớ lại cảnh trong mơ điên cuồng thiếu niên, hung hăng cắn ở nàng vai cổ chỗ, hận ý khắc cốt, cùng trước mắt dịu ngoan lệ hành khác nhau như hai người. Kia chỉ là một giấc mộng thôi. Vì thế, nàng nhìn hắn, ta không có không thích, quan trọng là chính ngươi thích, không phải sao. Liên như vậy một câu, lệ hành thế nhưng có loại bị nàng thích ảo giác, ngay sau đó lại rũ xuống lông mi, trong mắt là nồng đậm tự dễ ước, sao có thể đâu. Chính là, đồng thời lại hoài mãnh liệt hy vọng xa vời, vạn nhất đâu. Không quan hệ, ta đã thói quen. Hắn kiềm chế hạ thủy triều tâm tư, bình tĩnh mà nói, cho nên cũng không cái gọi là chính mình có thích hay không. Tìm ý ý không nói cái gì nữa. Ra liên tử loan tiểu khu đại môn, Tề Quan Lệ đã trầm trồ khen ngợi tài xế, đang ngồi ở trên xe chờ hai người, nhìn đến bọn họ, Nhậm Thanh Nôn dò ra đầu, tươi cười sáng lạ, tìm đạo hữu, lệ sư đệ, sự tình đều làm thỏa đáng sao. Lần này Sơn Thần Đại Nhân có thể cùng tìm cô nương một chỗ nhất định thật cao hứng đi. Chính là, nhìn đến thiếu niên một mình một người lạc hậu đang tìm ý ý phía sau, biểu tình lần đầu tiên không còn nữa phía trước tươi đẹp, ngược lại nhìn âm u. Nhậm Thanh Nôn đột nhiên thấy buồn bực, chẳng lẽ cãi nhau. Làm thỏa đáng. Tìm ý ý một bên ứng, một bên mở cửa xe, nhìn đến giả ẩn chính dựa vào Tề Quan Lễ bên người, hôn mê bất tỉnh. Tề Quan Lễ còn cẩn thận mà đem đạo bảo cho giả ẩn phụ thêm, như vậy cánh tay hắn liền sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tìm ý ý ngồi định rồi, lệ hành cũng dựa vào nàng ngồi xuống, hai người chi gian không khí thực không thích hợp. Nhậm Thanh Nôn lòng hiếu kỳ trọng, nhịn không được liên tiếp quay đầu lại, âm thầm phỏng đoán, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Tìm ý ý nhìn đến Nhậm Thanh Nôn một bộ như đứng đống lửa, như ngồi đống than bộ dáng, hỏi, làm sao vậy? Lệ hành bình tĩnh mà nhìn hắn, Nhậm Thanh Nôn có chút xấu hổ, không có gì. Tài xế thực mau chở bọn họ trở về Trần gia biệt thự, Trần Đại Sơn đang ở tiếp Triệu Vô Mong điện thoại. Nghe được Triệu đội trưởng nói hắn hiểm nghi đã rửa sạch, Trần Đại Sơn rất là kích động, kia hung thủ là ai? Có hay không bắt được? Hại lao tử ngồi tù, cũng không thể liền như vậy buông tha. Một lát, ý thức được chính mình tùy ý tìm hiểu cảnh sát tin tức không ổn, hắn vội vàng bổ cứu, Triệu đội trưởng, ngài đừng để ở trong lòng, con người của ta chính là nghĩ sao nói vậy. Kết quả Triệu Vô Mong thế nhưng trở về, hung thủ là Dương Tuấn, liên tử loan đảo ra thi cốt chung, có một khối tiểu cô nương thi cốt thượng còn có toái váy hoa tàn phiến, pháp y từ tàn phiến chung lấy ra tới rồi Dương Tuấn máu cùng DNA, chứng minh, Lâm Khả chết cùng Dương Tuấn có quan hệ. Hiện tại Dương Tuấn cũng đã chết, chúng ta bước đầu phán đoán hắn là sợ tội tự sát. Trần Đại Sơn mắng to, thật là cái xuất sinh, tiểu cô nương đều không buông tha. Quải xong điện thoại, vừa lúc nhìn đến tìm ý ý bọn họ đều đã trở lại, Trần Đại Sơn vội đón đi lên, tìm cô nương, sự tình làm được thế nào. Vừa mới Triệu đội trưởng gọi điện thoại tới, nói cho ta hiểm nghi rửa sạch, đều là Dương Tuấn cái kia vương bắt đặt làm. Nhìn đến hôn mê giả ẩn, hắn lại luôn cuống, giả đạo trưởng đây là làm sao vậy. Hắn chỉ là hôn mê đi qua, không có gì trở ngại. Tìm ý ý đơn giản đem sự tình giải thích một lần, lại không để lộ ra bất tử thụ tồn tại. Trần Đại Sơn nghe được như lọt vào trong sương mù, kia sau lưng yêu quái là sẽ không lại qua đây phải không? Ta đây về sau sinh ý có thể hay không đã chịu ảnh hưởng? Yên tâm, Trần Tổng Liên Tử Loan là khối phong thủy bảo địa, không có âm sắt tồn tại là có thể đủ tụ tài. Trần Đại Sơn định rồi tâm, mừng đến liên tục nói lời cảm tạ. Tìm ý ý móc di động ra, sự tình làm tốt, nên Trần Tổng trả tiền. Trần Đại Sơn có chút thăm dò rõ ràng nàng tính cách, không nói hai lời, sảng khoái mà cho nàng xoay dư lại 40 vạn qua đi. Xoay người lại phải cho Ly Sơn phái 4 người dựa theo mỗi người 20 vạn trả tiền. Phần 23. Tề Quan Lễ nói, Trần Tổng, lần này công lao đều là tìm đạo hữu, chúng ta Ly Sơn phái cũng không có ra cái gì lực, dựa theo sư môn môn quy, này tiền chúng ta không thể lấy nhiều như vậy, cho chúng ta mỗi người nguyên lai giá một nửa liền hảo. Trần Đại Sơn biết Ly Sơn phái là danh môn chính phái, đối Ly Sơn phái quy củ cũng có điều nghe thấy, liền làm theo. Đại phó đến lệ hành khi, thiếu niên rũ mi cười xem hắn, ta không có sư huynh như vậy cao giác ngộ, hơn nữa ta vẫn luôn cùng tỷ tỷ cùng nhau, ta giá không giảm nữa. Trần Đại Sơn sửng sốt một chút, hảo. Hắn chuyển cho lệ hành 20 vạn, ai ngờ, thiếu niên đảo mắt liền chuyển cho Tìm Ý Ý, Tìm Ý Ý nhìn hắn liếc mắt một cái, lúng đồng tiền như hoa, cảm ơn. Không khách khí, tỷ tỷ nói tốt, phải bảo vệ ta. Lệ hành lại khôi phục tươi đẹp dịu ngoan bộ dáng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chờ ta cùng các sư huynh nói tốt, liền tới đây tìm ngươi. Hai người không coi ai ra gì mà nói lặng lẽ lời nói, Trần Đại Sơn nhìn bọn họ, có chút há hốc mồm, nghĩ thầm, xem ra tìm cô nương chẳng những bắt quỷ lợi hại, nào đó phương diện cũng rất lợi hại. Thấy giả ẩn còn hôn mê, Trần Đại Sơn liền gọi tới người hầu đỡ hắn đi phòng cho khách nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ hắn tỉnh lại trả tiền. Tìm Ý Ý tự giác đã không có chính mình sự, tính toán rời đi. Tề Quan Lễ hỏi, tìm đạo hữu, ngươi không hỏi giả đạo trưởng chân tướng sao? Hắn hiện tại còn hôn mê, chờ hắn tỉnh lại nói, ta bây giờ còn có sự tình muốn làm. Tìm Ý Ý lại chiều Trần Đại Sơn nói, Trần Tổng, chờ cái này đạo trưởng tỉnh, ngươi có thể hay không làm hắn cùng ta liên hệ? Nga, tốt. Trần Đại Sơn lại nói, tìm cô nương, còn có các đạo trưởng, nếu sự tình giải quyết, vì biểu cảm tạ, ta định cái thời gian thỉnh đại gia ăn bữa cơm đi. Không cần phiền thoái. Tìm Ý Ý luôn luôn không thích loại này xã giao trường hợp, ở Mao Sơn phái thời điểm, đều là các sư huynh giúp nàng ứng phó. Hiện tại, các sư huynh không ở, Tìm Ý Ý tự nhiên không chút do dự chối từ. Thấy Tìm Ý Ý thật sự không muốn, Trần Đại Sơn cũng chỉ hảo từ bỏ. Lệ hành trơ mắt nhìn thiếu nữ rời đi, không có theo sau. Trần Đại Sơn lại cười nhìn về phía Tề Quan Lễ, các đạo trưởng, nếu Tầm tiểu thư không muốn liền tính, nàng rốt cuộc một nữ hài tử, phóng không khai, chúng ta liền không giống nhau. Tề Quan Lễ cũng chối từ nói, sư môn có quy củ, vì bảo trì đạo tâm, xuống núi đệ tử không thể tùy ý xa vào với hồng trần thanh sắc, còn thỉnh Trần Tổng thông cảm. Mặt khác, chúng ta cũng tại đây hướng Trần Tổng chào từ biệt, nhiệm vụ hoàn thành sau, muốn kịp thời cùng sư môn báo cáo. Về bất tử thụ, Tề Quan Lễ cảm thấy sự tình rất là nghiêm trọng. Rất cần thiết cùng sư phụ giáp mặt nói rõ ràng, hơn nữa, càng nhanh càng tốt. Ta đây kêu tiểu liễu đưa các đạo trưởng. Đa tạ Trần Tổng, không cần phiền thoái. Tề Quan Lễ lại cự tuyệt, Trần Đại Sơn đành phải nói, kêu các đạo trưởng thuận buồm xuôi gió. Ra Trần ra, Tề Quan Lễ hỏi lệ hành, Sơn Thần Đại Nhân, ta cùng các sư đệ chuẩn bị hồi môn phái đem tối hôm qua sự cùng sư phụ nói, ngài có tính toán gì không, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau hồi Ly Sơn phái. Phồn hoa đường phố, xe như nước chảy. Lệ hành nhìn, trong mắt nhàn nhạt màu hổ phách trong sáng đến nhìn không thấy nửa phần cảm xúc, ta còn có việc, trước lưu lại. Ly Sơn phái ba người trong lòng biết rõ ràng, Sơn Thần Đại Nhân hơn phân nửa là vì tìm cô nương lưu lại, liền không có lại khuyên. Đối diện đèn xanh vừa lúc sáng lên, lệ hành chậm gì gì đi tới, lại bỗng nhiên quay đầu lại, tươi cười như mật, đúng rồi, không cần cùng ô thật nói gặp qua ta, cũng không cần ở trước mặt hắn nhắc tới Tìm Ý Ý, ngươi cũng biết. Ly Sơn Sơn Thần nếu như vậy hạ giá đuổi theo một cái cô nương, nói không chừng ô thật sẽ cảm thấy thật mất mặt, đối ý ý tạo áp lực, đến lúc đó, ta nhưng sẽ đem trách nhiệm đẩy đến các ngươi trên người. Sơn Thần Đại Nhân thoạt nhìn thực hảo tính tình, Ly Sơn phái ba người lại cảm nhận được trong đó uy hiếp, gật đầu nói, Sơn Thần Đại Nhân yên tâm, chúng ta nhất định giữ kín như bưng. Lệ hành lúc này mới vừa lòng mà rời đi. Hắn cũng không cảm thấy hạ giá, chỉ cần hắn một người đối ý ý hảo, ô thật cùng Triệu Vô Mong giống nhau. Đều là đối nàng mà nói rất quan trọng người. Hắn không thích bọn họ xuất hiện ở bên người nàng. Thiếu niên tùy tâm sở dục đi tới, thực mau tới đến Tân Hải lộ 48 hảo. Trương Thúy Bình nhìn đến hắn, tươi cười đầy mặt, tiểu hành, ngươi là tới Tìm Ý Ý đi, nàng còn không có trở về đâu, muốn hay không vào nhà ngồi ngồi, từ từ nàng. Lệ hành ôn hòa có lễ, a di, ta là tới thuê nhà, ngươi nơi này 407 không ai trụ đi. Trương Thúy Bình tức khắc thay đổi mặt, Tiểu Hành A, ta biết ngươi là tưởng ly ý gần một chút, bất quá, này 407 chính là chết hơn người, không quá cắt lợi, ngươi muốn hay không đổi một cái, 405 thế nào? Lệ Hành cười khẽ lên, A Di, ngài đã quên sao, ta cùng ý ý là đồng sự, ta tự nhiên không sợ vài thứ kia, lại nói, ý ý nói qua, nàng sẽ bảo hộ ta. Hắn nói được thản nhiên, ngược lại không có cho người ta ăn cơm mềm cảm giác, chỉ cảm thấy hai người quan hệ ái muội. Trương Thúy Bình trừng lớn mắt, thật sự. Nàng kích động đến có chút thất thố, không tự giác xả xa, Tiểu Hành, ngươi thực sự có biện pháp, nhanh như vậy liền đuổi tới ý ý. Về sau hai người các ngươi nếu là kết hôn, nhất định phải mời ta uống rượu mừng. Lệ Hành thẹn thùng cười cười, A Di, ngài hiểu lầm, chúng ta không phải cái kia ý tứ. Trương Thúy Bình cho rằng hắn thẹn thùng, không nói cái gì nữa, vào nhà lấy ra 407 chìa khóa, cười đến bỡn cợt, cầm đi đi. Cảm ơn A Di, đúng rồi, hợp đồng ta đợi lát nữa lại thêm. Lệ Hành cầm chìa khóa, liền hướng trên lầu đi. Tìm ý ý đáp ứng rồi Trương Thúy Bình cho nàng làm một cái trừ tà vật trang sức, liền muốn đi ngọc khí cửa hàng mua một cái vòng tay, sau đó khắc lên trấn tà phụ chú. Chỉ là, muốn đầy đủ phát huy phụ chú tác dụng, đối Ngọc Liêu có nhất định yêu cầu, không nhất định phải cỡ nào quý báu, nhưng muốn tính chất cứng cỏi. Tìm ý ý học cái gì đều thực mau, biết nghe lời phải mà mở ra di động, tìm được khen ngợi suất tối cao ngọc khí cửa hàng, nhờ xe qua đi. Đây là một nhà trăm năm cửa hiệu lâu đời, chiêu bài cổ kính, trong tiệm người bán hàng đều ăn mặc cổ điển sườn xám, hóa cổ điển trang dung, tư thái mỹ lệ. Đi vào, quang ảnh như dệt như lũ, tìm ý ý có loại ảo giác, chính mình giờ phút này đang ở dân quốc. Nàng đối dân quốc ký ức toàn đến từ chính thân thể này. Trong tiệm giám đốc không ở, người bán hàng liền có chút chậm trễ, tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm bắt quái, có cái kêu Phương Phương nữ hài nhìn đến tìm ý ý, đầu tiên là ngẩn ra. Thiếu nữ lớn lên thật xinh đẹp, khí chất thanh lãnh xuất trần, như là tinh xảo nhân gia dưỡng ra tới kiểu tiểu thư. Nhưng trên dưới quét nàng quần áo liếc mắt một cái, Phương Phương biết nàng xuyên chính là hàng vỉa hè, tức khắc nổi lên trêu cợt tâm tư, trở tay thọc thọc Lâm Liên Chi, cười ngâm ngâm, Liên Chi, tới khách hàng, nhìn là cái đại tiểu thư. Trong tiệm bán đi ngọc, đối ứng người bán hàng đều sẽ có một bút chịu thành, Lâm Liên Chi người này thực thích đoạt đơn, làm cho những người khác đối nàng rất có phê bình kín đáo, xem tìm ý ý không giống cái kẻ có tiền, Phương Phương liền đem nàng đẩy đi ra ngoài. Lâm Liên Chi lập tức xoay người, đón qua đi, hoan nên quang lâm, tiểu thư tưởng mua cái gì. Nàng đầy mặt tươi cười mà lãnh tìm ý ý đi vào quầy, nhất nhất giới thiệu lên, chúng ta nơi này ngọc đại bộ phận đều sản ăn năn hối lỗi cương thanh hải, đủ loại kiểu dáng đều có. Tìm ý ý xuyên thấu qua cửa kính, nhìn kỹ bên trong bãi ở tơ lụa thượng các kiểu mỹ ngọc. Ánh đèn đánh lại đây, thế nhưng chiếu đến mặt nàng so ngọc còn muốn bạch, hơn nữa mặt mày đen đặc, càng xông ra một phần mị. Lâm Liên Chi xem đến ngây người một chút, nhưng quét đến trên người nàng quần áo nháy mắt phản ứng lại đây, nàng bị trêu cợt. Nhịn không được thoá mạ, đây là cái gì đại tiểu thư, ăn mặc như vậy keo kiệt. Nhưng lại an ủi chính mình, có chút kẻ có tiền liền thích trang điểm thành người thường, vạn nhất nàng chính là đâu. Tìm ý ý nhìn đến kia từng hàng động một chút mấy chục vạn khoa trương giá, nhịn không được nhăn nhăn mày. Ngọc phẩm tướng thực hảo, chính là giá cả quá quý. Nàng sợ Trương Thúy Bình sẽ không nghĩ muốn, liền hỏi nói, ngươi nơi này nhất tiện nghi ngọc là cái nào? Cái này cửa hàng ngọc thạch không có hàng giả, nghĩ đến kém cỏi nhất cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tìm ý ý như vậy suy xét, lại không chú ý tới người bán hàng mặt mày chung đã mang lên một tia khinh thường. Lâm Liên Chi lãnh nàng đi vào một cái tiểu quầy, chỉ vào kia khối trừng hoàng tụ tay ngọc vòng nói, nhạ, chúng ta nơi này nhất tiện nghi liền cái này tụ tay ngọc vòng, 1.8. Nhìn nhưng thật ra cứng cỏi liêu, lấy tới điêu khắc là không tồi lựa chọn, chỉ là không biết xúc cảm hàn vẫn là ôn. Có thể lấy ra tới nhìn xem sao. Tìm ý ý hỏi. Đã như vậy tiện nghi, còn muốn xem. Lâm Liên Chi có chút không cao hứng, cô nương, ngươi rốt cuộc mua không mua a? Không mua nói, đừng chậm trễ chúng ta làm buôn bán, nếu là mỗi người đều giống ngươi giống nhau, này đó ngọc đều lấy ra tới, chỉ sợ bị xem hư đều không ít. Tìm ý ý dương mắt, lúc này mới lưu ý đến Lâm Liên Chi tướng mạo lược hiện khắc nghiệt, lợi thế. Lâm Liên Chi bị nàng như vậy đen nhánh đôi mắt hoảng sợ, càng thêm táo bạo, trong tiệm có quy định, không thể tùy tiện lấy ra tới xem, cô nương, chính ngươi chậm rãi xem đi, ta không phục bồi. Xoay người, một cái mang kính râm cùng khẩu trang nữ nhân lay động sinh tư mà đi đến. Lâm Liên Chi lại muốn đón nhận, lại bỗng nhiên thấy quỷ giống nhau, nửa đường dừng bước. Đại rốt cuộc xác định, nàng nhịn không được che miệng, phát ra một tiếng khoa trương thét chói tai, trời ạ! Ngươi là ảnh hậu Nhạc Đồng, đúng hay không? Ta chính là ngươi fan cuồng nhiệt. Nhạc Đồng, ta đang nằm mơ sao? Mặt khác người bán hàng sôi nổi tụ lại đây. A, giống như thật là nàng, tuy rằng mặt nàng chắn đến kín mít. Chính là toàn bộ giới giải trí, ai dáng người so đến quá nàng, 1m8 chân dài, khí chàng 10 phần. Nhạc Đồng tiểu thư, có thể cho ta ký cái tên sao? Nhạc Đồng có chút bất đắc dĩ, như thế nào ở nơi nào đều có người nhận ra tới, nàng đành phải tháo xuống kính râm, tươi cười vũ mị, thanh âm ôn nhu, chào mọi người, ta là tới xem vòng tay, phiền thoái ai cho ta giới thiệu một chút, ký tên đợi lát nữa lại thiêm, hảo sao? Đồng Đồng thật ôn nhu a, ta đã chết. Người bán hàng tiểu tỷ tỷ nhóm hưng phấn đến ríu rít không ngừng. Lâm Liên Chi lãnh Nhạc Đồng đi vào quầy, đầy mặt ý cười, Nhạc Đồng tiểu thư gần nhất ở chuẩn bị chụp nhà cũ đúng hay không? Ta còn là lần đầu tiên thấy Nhạc Đồng tiểu thư diễn phim kinh dị, vẫn là diễn vai ác, Nhạc Đồng tiểu thư kỹ thuật diễn khẳng định có thể diễn đến thập phần mang cảm, ta hảo chờ mong a. Nhạc Đồng cười nói, cảm ơn, ta ngày mai liền phải tiến tổ, tưởng mua cái vòng tay bảo bình an. Vừa lúc ta ở diễn chung nhân vật là cái dân quốc thời kỳ nhà giàu thiếu nãi nãi, đối ngọc rất có nghiên cứu, ta liền tưởng thuận tiện tới hiểu biết một chút tri thức, nếu, đợi lát nữa ta có cái gì vấn đề hỏi ngươi, ngươi cũng không nên ghét bỏ ta rong dài a. Nói đến mặt sau, nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, dung mạo càng thêm sinh động. Sẽ không, sẽ không. Nhạc Đồng tiểu thư thật chuyên nghiệp. Thần tượng liền ở trước mắt, Lâm Liên Chi bị mê tâm hoa nộ phóng, ra sức giới thiệu, đây là chúng ta trong tiệm mặt tốt nhất Dương Chi Ngọc. Tính chất thông thấu, là nhất thượng đẳng hòa điền bạch ngọc. Nhạc Đồng nghe được nghiêm túc, lơ đãng ngẩng đầu, lại nhìn đến một cái thiếu nữ đang thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Nhạc Đồng ngơ ngẩn, thiếu nữ lớn lên cực mỹ, là xem quen rồi giới giải trí mỹ nữ đều cảm thấy mỹ tồn tại. Hơn nữa nàng khí chất thực đặc biệt, có loại quỷ mị diễm, sâu kín lạnh lùng, giống như nắm lấy không chừng sương ngủ. Nhạc Đồng trong nháy mắt nhớ tới nhà cũ bên trong một cái khác nhân vật, ca nữ Á Ức. Nàng lên đài thời điểm, từng sướng một khúc Bồ Tát Man. Bên trong có một câu tử, ánh trăng vòng ca đài, mỹ nhân trục sương mù tới. Là dùng để hình dung A Ước mỹ mạo, như sương mù trung liêu trai mỹ nhân, dùng để hình dung trước mắt thiếu nữ cũng thập phần chuẩn xác. Nhạc Đồng khỏe môi bông dưng câu lên. Cái này thiếu nữ bề ngoài so với kia cái hướng điểm không biết thích hợp nhiều ít lần. Có lẽ, muốn hay không suy xét làm đạo diễn đổi một đổi nhân vật, dù sao cái kia hướng điểm chỉ là cái không có kỹ thuật diễn tài nguyên giả, còn đại tiểu thư tính tình, ăn không được khổ, khó chơi thực. Nghĩ vậy, nàng hướng tới tìm ý đi đến, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Chương 28. Tìm ý dương mắt nhìn về phía Nhạc Đồng. Nàng lớn lên thực mỹ, tóc đen môi đỏ, màu da tuy rằng không phải cực bạch, nhưng là thực tự nhiên, không có giống nhau nữ tinh cái loại này thực trọng son phân khí, trên người nàng lại mang theo một loại tự nhiên hảo phong khí chất, sẽ không cho người ta đặc biệt cường thế cảm giác các bách. Chỉ là nàng giữa mày chi gian phiếm một tầng nhàn nhạt hàn khí. Hẳn là vừa mới tiếp xúc quá cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nhạc Đồng nhìn tìm ý, nàng chính mình năm nay 27 tuổi, vẫn luôn đi lại là mỹ diễm hào phóng lộ tuyến, mà tìm ý mặt nộn, bất quá 18-9 tuổi bộ dáng, liền một ngụm một cái tiểu cô nương như vậy kêu nàng. Cẩn thận đoan trang thiếu nữ khuôn mặt, màu da trắng nõn, ngọc chất ánh ánh tỏa sáng, mặt mày nùng lệ. Nhạc Đồng càng cảm thấy đến thích, còn sinh ra một loại đại tỷ tỷ thức chịu mến, tốt như vậy điều kiện, không tiến giới giải trí đáng tiếc. Chính là biểu tình nhìn có điểm mục, yêu cầu hảo hảo giáo một giáo. Xem tìm ý nhìn chằm chằm vào chính mình xem, nàng hơi hơi lộ ra cái cười tới, vũ mị lại ôn nhu, tiểu cô nương, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Có phải hay không ngươi cũng thường xuyên xem ta điện ảnh? Tìm ý lắc lắc đầu, đúng sự thật trả lời, ta không thấy quá ngươi điện ảnh. Một bên Lâm Liên Chi tức khắc bất mãn, uy, ngươi cố ý nói như vậy đi, liền Nhạc Đồng đều không quen biết, lừa ai đâu. Ngươi không phải là cái đồ quê mùa đi. Nhạc Đồng quay đầu lại, hướng tới Lâm Liên Trì, ngữ khí nghiêm túc, ngươi đừng làm khó dễ nhân ra tiểu cô nương, ta lại không phải cái gì vang danh thanh sử đại nhân vật, sao có thể mỗi người đều nhận thức. Bị chính mình thần tượng trách cứ, Lâm Liên Trì tức khắc có chút nan kham, túi đầu xin lỗi, xin lỗi. Nhạc Đồng hướng tới tìm ý tự giới thiệu lên, tiểu cô nương, ta kêu Nhạc Đồng, ngươi tên là gì? Tìm ý. Nhạc Đồng ngoài ý muốn nhướng mày, kịch bản nữ chính không phải kêu Á Ước sao, thật đúng là có duyên đâu. Có phải hay không hồi ức nhớ? Tìm ý một đốn, cảm giác lời này giống như nghe qua, đen nhánh con ngươi định ở Nhạc Đồng trên mặt, phảng phất muốn xem ra điểm cái gì tới, không phải, là toàn tâm toàn ý. Nhạc Đồng bị nàng cái này nghiêm túc bộ dáng chọc cười, là cái dạng này, ý, không biết ngươi có hay không hứng thú đóng phim, ngươi cùng ta kịch bản một cái nhân vật xứng đôi độ rất cao, nếu có hứng thú nói, ta có thể mang ngươi trông thấy đạo diễn. Tìm ý tự nhiên không có hứng thú, xin lỗi. Nhạc Đồng có chút chưa từ bỏ ý định, liền vu hồi nói, ý, ta xem chúng ta rất hợp duyên, có thể hay không thêm cái hệ chặt, giao cái bằng hưu đâu. Thêm hệ chặt cũng phương tiện nàng bắt quỷ nghiệp vụ khai triển, tìm ý không có cự tuyệt, móc ra di động. Thông qua nghiệm chứng sau, Nhạc Đồng thuận thế cơ lực mở tìm ý hẻ chặt chân dung, có chút ngoài ý muốn, tiểu cô nương chân dung trống rỗng, hẻ chặt tên chính là tên thật tìm ý, giản dị đến giống như là gia đình trong đàn mặt những cái đó mới vừa học được chơi hẻ chặt người già và trung niên. Tìm ý bông nhiên nói, gần nhất, ngươi có phải hay không thường xuyên ngủ không hảo giác, mộng cũng là hắc châm áp lực. Nhạc Đồng một đốn, lại không như thế nào để ở trong lòng, có thể là đóng phim áp lực đại đi, nhập chúng ta này hành khó tránh khỏi. Nàng cười đến đuôi mắt run run, thập phần câu nhân, bất quá công tác này vẫn là thực không tồi, chẳng những có thể đã chịu rất nhiều người thích, vạn chúng chú mục, còn có thể thể nghiệm bất đồng nhân sinh. Nhạc Đồng ý đồ đả động tìm ý. Có thể tìm ra ý chỉ là gật gật đầu, ngươi về sau nếu gặp được cái gì vấn đề, có thể tới tìm ta là Mao Sơn phái đệ tử. Nàng biết Nhạc Đồng không tin chính mình trên người có không sạch sẽ đồ vật, cũng không muốn nhiều lời cái gì, rốt cuộc trên người nàng đồ vật chỉ là có manh mối, còn không có hiện hình. Như vậy nàng thực dễ dàng bị trở thành lửa tiền thần côn. Xem nàng rời đi, Nhạc Đồng có chút đáng tiếc, lại hướng tới một bên Lâm Liên Chi nói, vừa mới nghe ngươi nói cái kia Dương Chi Ngọc vòng tay thực không tồi, cho ta bao hạ đi. Lâm Liên Chi tươi cười đầy mặt, tốt, ngài cùng ta tới. Dẫm lên giày cao gót thời điểm, lại không biết là bởi vì kích động vẫn là cái gì, không cẩn thận uy một chút chân, cả người ngã xuống trên mặt đất, Lâm Liên Chi theo bản năng đau hô, à. Nhạc Đồng vội vàng duỗi tay đi kéo nàng, không có việc gì đi. Lâm Liên Chi buồn bực mà nhìn chính mình đột nhiên đứt gãy giày cao gót, cường chống đứng dậy, không có việc gì. Tìm ý liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không ngoài ý muốn. Phạm miệng lưỡi, hơn nữa hòa thuận vui vẻ đồng trên người không biết nơi phát ra hắc khí tiếp xúc, tuy rằng sẽ không có đại thai, nhưng là tiểu thai lại khó tránh khỏi. Tìm ý đi vào một cái khác thoạt nhìn ôn nhu dễ nói chuyện người bán hàng trước mặt, ta có thể nhìn xem cái kia vòng tay sao? Đương nhiên có thể. Bởi vì Nhạc Đồng duyên cớ, người bán hàng tiểu tỷ tỷ chiều nàng cười đến mi mắt cong cong, đem tụ tay ngọc vòng đem ra. Tìm ý tiếp nhận, cảm giác được này ngọc mặt ngoài hơi ôn, vừa lúc là nàng muốn, liền mua. Trả tiền thời điểm, cái kia người bán hàng một bên đem vòng ngọc bao hảo, một bên nhỏ giọng nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi vận khí thật tốt, hơn nữa Nhạc Đồng ngại chát, bất quá, ngươi vì cái gì không muốn đóng phim A. Giới giải trí chính là mỗi người tễ phá đầu đều tưởng đi vào, có Nhạc Đồng cho ngươi dẫn tiến, tiểu tỷ tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp. Nói không chừng có thể nổi như con đâu. Tấm da lộ thiên mặt cỏ nội, một chiếc màu đen xe hơi nhỏ chậm rãi xử quá, trong xe ngồi một cái đem mặt chắn đến kín mít nữ tử, trên cổ quấn lấy một vòng khăn lụa, giữa đang ngồi vị chỗ tựa lưng thượng, xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ. Tấm da loại rất nhiều thụ, cây tử đằng rũ truy mà xuống, xa xa nhìn, như là đổi chiều vô số điều con rắn nhỏ. Mau tháng năm, nơi này vẫn là lại lánh lại ám, mặc danh hàn ý xuyên qua trên người hơi mỏng tơ tằm áo khoác. Nàng nhịn không được trà sát khởi nổi ra gà mu bàn tay, thanh âm kiều kiều, lại giống như mang theo khóc nức nở. Hạ Tích, ngươi nói, cái kêu kêu Tầm Thiên Thiên thật sự có thể giúp ta thoát khỏi, hắn sao? Hạ Tích xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn cái này theo nàng 6 năm nữ nhân, mặt mày chung không kiên nhẫn chợt lóe rồi biến mất, thanh âm lạnh lùng, Hướng Điểm, ngươi không tin ta. Hướng Điểm quay mặt đi, cứng đờ nói, không phải. Hạ Tích cười lạnh lên, nói thật, Hướng Điểm, ngươi thật là gieo gió gặt bão. Lúc trước nếu không phải ngươi gạt ta trộm mang thai, còn tùy hứng mà trốn ra ngoại quốc, làm ta tìm đều tìm không thấy, liều sống liều chết đem hải tử sinh hạ tới, hiện tại đến nỗi bị hắn quấn lên sao. Hướng Điểm trong mắt lập tức xúc nổi lên một bao nước mắt, ý của ngươi là ta sai rồi. Thấy Hạ Tích trầm mặc, Hướng Điểm lập tức cuồng loạn, tiêm thanh lên án lên, ta theo ngươi 6 năm, bồi ngươi ngủ như vậy nhiều lần, ngươi lại cái gì hảo tài nguyên đều không cho ta, ngược lại tìm mọi cách đi phủng Nhạc Đồng cái kia biểu tử, à, cái kia biểu tử nhìn thanh cao. Trên thực tế bị ngươi ngủ số lần không thể so ta thiếu đi, cái gì quốc dân ảnh hậu, không biết xấu hổ xú nữ nhân, lạn hóa một cái. Hạ Tích sắc mặt bỗng dưng âm trầm xuống dưới, ngươi câm miệng. Ngươi nếu là lại mắng nàng một câu, lão tử lập tức đem ngươi ném xuống xe, từ cái kia tiểu quỷ đem ngươi kéo vào địa ngục, ngươi tin hay không? Hướng Điểm cũng không phải đèn cạn dầu, đồng nhiên rủi tay đi đoạt tay lái, xe lập tức sóc nảy lên, Hạ Tích giận dữ hét, Hướng Điểm, ngươi có phải hay không điên rồi? Hướng Điểm đoán độc mà nở nụ cười. Đôi mắt trừng mắt Hạ Tích, nữ quỷ giống nhau, đúng vậy, ta chính là điên rồi, bị cái loại này quỷ đồ vật quấn lên, ai sẽ không nổi điên. Tới à, có bản lĩnh cùng nhau đâm chết ở chỗ này, Hạ Tích, ta nói cho ngươi, ta ở giới giải trí sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, không bao giờ là trước đây cái kia hảo lừa tiểu cô nương, ngươi nếu là lại che chở cái kia tiện nhân, ta liền đem chúng ta sự tin nóng đi ra ngoài, chờ ngươi thân bại danh liệt, nhìn xem ngươi cái kia tâm tâm niệm niệm Nhạc Đồng có thể hay không lấy con mắt xem ngươi. Điên nữ nhân, sẽ như là ở sóng lớn trung phập phòng không chừng thuyền nhỏ, tùy thời phải bị ném đi, lốp xe cỏ qua mặt đất, phát ra bén nhọn thanh âm. Đồng nhiên, quay một tiếng, kịch liệt sóc nảy trùng, thân xe đụng phải một thân cây, ngừng lại. Bảo an lập tức dẫn người tới xem xét, Hạ tiên sinh, không có việc gì đi. Hướng Điểm lại ôm chặt Hạ Tích, như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau anh khóc thút thít, thực xin lỗi, ta vừa mới khống chế không được chính mình cảm xúc, ta không phải cố ý. Hai người trên người cũng chưa bị thương, nhưng Hạ Tích lòng tràn đầy mỏi mệt, không nói một lời. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, vừa lúc cùng bậc thang Tầm Thiên Thiên đối diện thượng, nàng thoạt nhìn so trước kia sắc mặt càng hồng nhuận chút, chỉ là còn ngồi xe lăn, nhìn đến Hạ Tích, nàng hồng đến chói mắt môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động nói, cùng ta tới. Hạ Tích ôm khóc sướt mướt Hướng Điểm xuống xe, cùng nhau đi vào Tầm gia phòng khách. Người hầu bị hảo trà, nóng hầm hập mà bãi ở trên bàn trà, hơi nước bên kia Tầm Thiên Thiên khuôn mặt mơ hồ, nàng nhìn chằm chằm vào trong lòng ngực hắn Hướng Điểm xem, lại hướng tới người hầu nói, các ngươi đều đi xuống đi. Đám người hầu thập phần trầm mặc, biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, thực mau rời đi. Hạ Tích gấp không chờ nổi nói, Tầm tiểu thư, cái kia đồ vật ngài không phải nói đã xử lý tốt, vì cái gì hắn hiện tại lại quấn lấy Hướng Điểm không bỏ a? Tầm Thiên Thiên chậm gì gì uống một ngụm trà, ta lần trước nói qua, cái kia tiểu quỷ hung thật sự, Hướng Điểm tiểu thư lại không chịu đem hắn làm thành cổ mạng đồng, cung cấp nuôi dưỡng ở trong nhà, bình ổn hắn loan khí. Liên Tử Loan nơi đó, sớm hay muộn chấn áp không được trên người hắn sát khí. Hiện giờ Liên Tử Loan thi cốt bị cảnh sát mang đi, hắn đoán khí cũng trong nháy mắt bị phong ra, tự nhiên sẽ quấn lấy Hướng Điểm tiểu thư không bỏ. Hướng Điểm ngẩng đầu, lộ ra một đôi nước mắt doanh doanh mặt, kia Tầm tiểu thư còn có biện pháp sao? Tỷ như làm cái kia đồ vật hoàn toàn hồn phi phách tán, ta không nghĩ lại bị cái kia đồ vật quấn lên, suốt đêm làm ác mộng. Hướng Điểm cùng Hạ Tích cũng chưa đem cái kia tiểu quỷ làm như chính mình hài tử, chỉ dùng cái kia đồ vật chỉ đại, Hướng Điểm thậm chí hoán độc mà muốn cho hắn hồi phi yên diệt.